Chương 883, bán thần dược xuất hiện. Chương 883, bán thần dược xuất hiện. Lúc này, trong thành trì, Diệp Vân Phi đám người vọt vào một tòa cung điện bên trong. Trong cung điện, bày đầy từng dãy cổ xưa giá thuốc, cái kia dược trên kệ, trưng bày từng con bình ngọc. Trong cung điện tràn ngập nồng đậm đan mùi thuốc. Lúc này, Kim Giác Long Tầm đã sớm đoạt trước một bước, liên tục mở ra 10 cái bình ngọc, đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt vào. Này một bình là lục phẩm đạo đan. Hồ Diệu xông đi lên, mở ra bên trong một cái bình ngọc, kêu lên: "Những đan dược này, đại bộ phận đều là ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm đạo đan, còn có mấy bình bát phẩm đạo đan." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua, nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi đưa tay khẽ hấp, bên trong một cái dược trên kệ có 5 bình ngọc đồng thời bay lên, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Này 5 bình ngọc bên trong chứa lấy chính là bát phẩm đạo đan, chất lượng có chút kém. Diệp Vân Phi mở ra nhìn một chút, lắc đầu, cảm giác không quá để mắt. Hưu. Kim Giác Long Tầm hóa thành một vệt kim quang, rơi vào Diệp Vân Phi trên bờ bay. Những đan dược này quá khó ăn, mùi vị còn kém rất rất xa người luyện chế. Kim Giác Long Tầm nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Làm một cái đan tôn, Diệp Vân Phi có tự tin, thế gian không có bao nhiêu luyện đan sư luyện đan kỹ thuật có thể siêu qua được chính mình. Diệp Vân Phi hiện tại khiếm khuyết, liền là thực lực cùng tài liệu luyện đan. Nếu như thực lực đầy đủ, tài liệu luyện đan cũng đầy đủ, liền đế đan Diệp Vân Phi cũng luyện chế đạt được đến, huống chi là này chút đạo đan đây. Hồ Diệu, Váy Vàng cùng những học viên kia xuống tới, trong chốc lát liền đem bên trong tòa cung điện này tất cả đan dược toàn bộ thu vào. Đi, chúng ta đến địa phương khác nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, lại tại những khác cung điện lần lượt tìm được rất nhiều thảo dược, tinh thạch, pháp bảo, đủ loại thiên tài địa bảo. Tòa thành trì này bên trong cất giấu bảo vật sát thực rất nhiều, Diệp Vân Phi đoàn người thu hoạch 10 điểm lớn. Chủ nhân, chúng ta lại phát một món của cải lớn. Hồ Diệu có chút xúc động. Không sai. Diệp Vân Phi cười nói. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, bằng không chờ đến những tên kia phá trận mà bảo, chúng ta liền muốn cùng bọn hắn cạnh tranh. Váy Vàng nhắc nhở. Không sai, chúng ta tăng thêm tốc độ. Diệp Vân Phi gật đầu. Ta đến dẫn đường. Kim Giác Long Tầm hóa thành một đạo kim mang, liền xông ra ngoài. Chủ nhân, ta phát hiện Kim Giác Long Tầm tựa hồ thiên sinh đối bảo vật đặc biệt mẫn cảm, nơi nào có bảo vật, hắn rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Chỉ bất quá, đáng hận nhất chính là, hắn một khi phát hiện chân quý một điểm bảo vật, liền vượt lên trước hạ miệng. Hồ Diệu nói ra, Kim Giác Long Tầm thích ăn nhất đủ loại chân quý bảo vật, mà lại thiên sinh đối đủ loại bảo vật 10 điểm mẫn cảm. Hắn ăn bảo vật càng nhiều, chất lượng càng cao, đối thực lực của hắn liền càng có chỗ tốt. Nuốt ăn bảo vật nhưng thật ra là hắn tu luyện một loại phương thức. Hắn muốn ăn, liền để hắn ăn đi. Diệp Vân Phi cười nói. Sau đó, Diệp Vân Phi đoàn người lại cướp sạch không ít cung điện, thu hoạch càng nhiều hơn bảo vật. Đột nhiên, hưu, Kim Giác Long Tầm hóa thành một đạo kim mang, cấp tốc hướng thành trì vị trí trung ương phóng đi. Chủ nhân, Kim Giác Long Tầm giống như phát hiện cái gì. Nhìn hắn gấp thành dạng này, nhất định là 10 điểm chân quý bảo vật. Hồ Diệu nói ra. Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Diệp Vân Phi nói ra, thân hình lóe lên, hướng Kim Giác Long Tầm đuổi theo. Hồ Diệu mấy người cũng là dương ra thân pháp, theo ở phía sau. Một lát sau, phía trước xuất hiện 5 tòa cao lớn mỏng núi. Này 5 ngọn núi đứng sừng sững ở thành trì vị trí trung ương ấn ngũ hành phương vị phân bố. Hưu, Kim Giác Long Tầm xông lên trong đó tòa thứ nhất mỏng núi. Giữa sườn núi vị trí, tại một cái trên sườn núi, Kim Giác Long Tầm đột nhiên dừng lại, tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một cái dược viên. Diệp Vân Phi chạy tới, theo Kim Giác Long Tầm tầm mắt nhìn lại, không khỏi sửng sở. Chỉ gặp phía trước có một mảnh cổ lão dược viên. Cái kia dược trong viên trồng lấy lít nha lít nhít thảo dược, lập loè rực rỡ, sáng chói vô cùng, mùi thuốc nồng đậm. Soạn. Thất phẩm đạo dược, bát phẩm đạo dược, cửu phẩm đạo dược. Hồ Diệu cũng là chạy tới, nhìn chằm chằm phía trước cái kia dược viên, kích động kêu lên. A, chủ nhân ngươi xem, nơi nào có mấy cây thảo dược không phải đạo dược, chẳng lẽ là thánh dược? Hồ Diệu tầm mắt đột nhiên nhìn chằm chằm trong đó mấy cây thảo dược, kinh ngạc kêu lên. T. Thánh dược. Lúc này, Váy Vàng cùng học viên khác cũng là dồn dập đuổi đi tới, nghe Hồ Diệu, không khỏi nổ ra khí lạnh. Đạo dược phía trên chính là thánh dược. Đối với huyền hoàng trong tinh vực võ giả tới nói, thánh dược đây chính là trong truyền thuyết cao cấp thảo dược. Đừng nói thánh dược, coi như là thất phẩm đạo dược cùng bát phẩm đạo dược, huyền hoàng trong tinh vực tuyệt đại bộ phận võ giả cả một đời đều không có cơ hội gặp được. Coi như là thánh vực cái kia 4 cái cổ lão đại giáo cũng rất khó cầm ra được một gốc thất phẩm đạo dược. Này vai quặp liền là thánh dược sao? Trời ạ, ta lại có cơ gặp được thánh dược. Thiên đạo học viện những học viên kia từng cái tầm mắt đều là nhìn chằm chằm cái kia vài quặp hư hư thực thực thánh dược thảo dược, kinh ngạc tới cực điểm. Có chút kỳ quái. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm cái kia mấy cây thảo dược tại xem xét tỉ mỉ, luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, trong đó một gốc màu trắng thảo dược động, tỏa ra quần quần bạch trắng. Ông, cái kia gốc màu trắng thảo dược đột nhiên run lên, bắt đầu cấp tốc biến ảo. Trong chớp mắt, một cái đẹp đẽ bé trai cưới một đầu tuyết trắng trường xà xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bán thần dược. Hồ Diệu đầu tiên kêu lên sợ hãi. Chúng ta thấy bán thần dược. Những học viên kia cũng là nhìn trợn mắt hốt hoồm, đơn giản liền không thể tin được. Đây không phải bán thần dược. Trái ngược với trong truyền thuyết một cái chủng tộc thần bí, nghĩ không ra, gặp gỡ ở nơi này. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái kia bé trai cùng đầu kia tuyết trắng trường xà nhìn nửa khắc, lắc đầu. Ha ha, cuối cùng phá giải đi tất cả trận pháp có thể vào thành. Mau vào đi. Nhưng vào lúc này, cửa thành phương hướng truyền đến từng đạo tiếng kêu, có thật nhiều võ giả theo ngoài cửa thành vào. Bên ngoài những cái kia võ giả, cuối cùng đem cửa thành 12 cái sát trận toàn bộ phá giải đi, tiến vào trong thành. nhanh. Tâm bảo. Những cái kia võ giả vừa tiến vào thành bên trong, liền lập tức hướng trong thành trì những cung điện kia phóng đi. Không. Bên trong tòa cung điện này chỉ có từng dãy giá thuốc bên trên không có bất kỳ cái gì thảo dược cùng đan dược. Tòa cung điện này cũng là không, chỉ tìm được mấy khối tàn lưu lại cực phẩm linh tinh bã vụn. Xem ra, đã từng cất giữ qua cực phẩm tinh thạch. Suối quẩy, tòa cung điện này cũng là không. Thế nhưng lưu lại có một ít pháp bảo năng lượng ba động, trước đây không lâu khẳng định tồn tại rất nhiều pháp bảo. Rất nhanh, những võ giả này liền phát hiện phần lớn cung điện đều là dấu tuyết. Nhất định là Diệp Vân Phi cùng Thiên Đạo Học Viện những học viên kia. Rất đáng hận. Bọn hắn thế mà nắm nhiều như vậy cung điện đều vơ vét không còn gì. Thám hiểm tầm bảo quả nhiên là chú trọng trước người khác một bước a. Đi chậm rãi, liền cặn bã cũng không được ăn. Rất nhiều võ giả đều là dậm chân đấm ngực, mười điểm không cam lòng. Các vị, Diệp Vân Phi cùng những Thiên Đạo Học Viện đó học viên, nhất định tại tòa thành trì này chỗ sâu, chúng ta cùng một chỗ hợp lực giết chết bọn hắn, sau đó chia cắt trên người bọn họ bảo vật. Thông Thiên Giáo cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử cao giọng kêu lên. Sau đó, hắn dẫn đầu hướng thành trì chỗ sâu phóng đi. Những võ giả khác cũng là dồn dập bắt kịp. Bởi vì, tới gần bên ngoài vị trí đại bộ phận cung điện đều đã bị vơ vét không còn gì, đoán chừng chỉ có thành trì chỗ sâu những cung điện kia vẫn tồn tại bảo vật. Chương 884, Thiên Dược Tộc chương 884, Thiên Dược Tộc lúc này, tại thành trì vị trí trung ương, tòa thứ nhất mỏm núi giữa sơn núi, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước dược viên bên trong cái kia đẹp đẽ bé trai cùng đầu kia tuyết trắng trưởng xà. "Chủ nhân, ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi tóm lấy cái kia gốc bán thần dược a." Hồ Diệu kích động kêu lên. "Hừ." Kim Giác Long tầm đột nhiên bắn nhanh mà ra, hướng phía trước dược viên phóng đi. "Ngươi đầu này thối tằm, không cho phép ăn, này có thể là bảo vật vô giá." Hồ Diệu liền đội vàng kêu lên. "Ông." Nhưng vào lúc này, cái kia dược trong viên có một tầng ánh sáng lóng ánh màn hiện hiện mà lên. "Ầm." Kim Giác Long tầm đụng trúng tầng kia màn sáng, trực tiếp bị bắn ra đến đảo bay trở về. Nguyên lai có trận pháp. Mọi người giật mình. Đó không phải là bán thần dược, nó là Thiên Dược Tộc. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. "Thiên Dược Tộc?" Người chung quanh đều là sửng sở. "Không sai, Thiên Dược Tộc là thuộc về thảo dược bên trong một cái so sánh đặc thù chủng tộc. Thiên Dược Tộc thành viên sinh trưởng đến trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra linh trí, mà lại có khả năng rời đi sinh trưởng đất ai, khắp nơi tự do chuyển động, cùng sinh linh không thể nghi ngờ." Diệp Vân Phi nói ra. "Thế gian còn có dạng này thảo dược?" Váy Vàng cũng là một cái luyện đan sư, thế nhưng đối Thiên Dược Tộc, quả thực là chưa từng nghe thấy, thấy 10 điểm chấn kinh. Thiên Đạo Học Viện những học viên kia, càng thêm là nghe được sửng sốt một chút. "Chủ nhân, Thiên Dược Tộc cũng sẽ bày trận sao?" Hồ Diệu hỏi. "Này chút đã có khả năng tự do di chuyển Thiên Dược Tộc, linh trí cùng nhân loại không có có chiến lệnh, thậm chí càng thêm thông minh, sở dĩ phải bố trí trận pháp cũng không kỳ quái. Mà lại, Thiên Dược Tộc cam hiểu biến ảo, có thể biến thành đủ loại hình dạng. Các ngươi xem cái kia bé trai cùng cái kia bạch xà, nhưng thật ra là do hai gốc Thiên Dược Tộc biến hóa mà thành." Diệp Vân Phi nói ra. "Quá thần kỳ." Nói như vậy, thần vấn địa bên trong sở dĩ một mực truyền thuyết có bán thần dược tồn tại, kỳ thật liền là này hai gốc Thiên Dược Tộc kết bạn khắp nơi chơi bừa, bị ngoại nhân trông thấy, tưởng lầm là bán thần dược. Hồ Diệu nói ra. "Không sai, chính là như vậy. Thần vấn địa 600 năm cởi mở một lần, khả năng 600 năm trước đó, những cái kia từ bên ngoài tiến đến thám hiểm võ giả, trong lúc vô tình nhìn thấy này hai gốc Thiên Dược Tộc. Cho nên, thần vấn địa bên trong có bán thần dược tin tức, liền truyền ra ngoài." Diệp Vân Phi gật đầu. "Chủ nhân, mấy ngày này dược tộc giá trị cùng đồng dạng thảo dược so sánh, như thế nào?" Hồ Diệu lại hỏi. "Thiên Dược Tộc vô cùng chất quý, mà lại một chút sống 5 tháng dài đẳng đẳng Thiên Dược Tộc, giá trị có thể cùng bán thần dược so sánh." Diệp Vân Phi nói ra. "T, có thể cùng bán thần dược so sánh." Mọi người nghe xong, đều là 10 điểm kinh ngạc. "Nếu dạng này, chủ nhân, nhanh lên động thủ nắm cái kia gốc Thiên Dược Tộc bắt lấy a." Hồ Diệu kêu lên. "Này chút đã trưởng thành đến có khả năng tự do di chuyển Thiên Dược Tộc, có thể phi thiên độ địa, chui vào hư không, rất khó đuổi theo, muốn tóm lấy chúng nó cũng không dễ dàng." Diệp Vân Phi cười khổ. Trước kia, Diệp Vân Phi đã từng cùng Thiên Dược Tộc đã từng quen biết, biết Thiên Dược Tộc một chút đặc tính. "Các ngươi đừng lộn xộn, miễn cho dọa chạy nó, để cho ta tới động thủ, xem có thể hay không bắt lấy nó." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia hai gốc Thiên Dược Tộc, trong lòng tại suy tư như thế nào bắt lấy chúng nó. "Nhân loại trẻ tuổi, ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút." Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào một đạo truyền âm. "Người nào đang nói chuyện với ta?" Chẳng lẽ là? Diệp Vân Phi ngạc nhiên, nhìn về phía trước dược viên bên trong cái kia đẹp đẽ bé trai, cùng đầu kia bạch xà. Cái kia bé trai dáng dấp bóng ánh sáng long lanh, tản ra thánh huy, khắp trung quanh có từng điểm mưa ánh sáng vung vãi, mười điểm mông lung, có một loại thần thánh mùi vị. Đầu kia trường xà toàn thân trắng như tuyết như ngọc, trở đi bé trai, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, linh khí bức người. "Các ngươi đang nói chuyện với ta?" Diệp Vân Phi hỏi. "Đúng thế. Nhân loại người trẻ tuổi, chúng ta lão tổ muốn cùng ngươi nói một chút." Cái kia bé trai hướng Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Lão tổ?" Diệp Vân Phi sững sờ. Này hai gốc Thiên Dược Tộc sau lưng, còn có một cái lão tổ. Nếu xưng nổi lão tổ, như vậy nhất định là sống tháng năm dài đằng đẵng. Sống năm tháng dài đằng đẵng Thiên Dược Tộc, hắn giá trị có thể là tương đương với bán thần dược. Mà bây giờ, cái này Thiên Dược Tộc lão tổ lại muốn cùng mình nói một chút. Khiến Diệp Vân Phi rất ngạc nhiên mà kinh ngạc. "Nhà ngươi lão tổ ở nơi nào, muốn cùng ta nói chuyện gì?" Diệp Vân Phi truyền âm hỏi. "Nhân loại người trẻ tuổi, ta gia lão tổ ẩn cư tại trên đỉnh núi, muốn mời ngươi đi lên gặp mặt nói chuyện." Bé trai chỉ đỉnh núi vị trí. "Ta và ngươi lão tổ lại không quen, ngươi vẫn là để hắn xuống tới thấy ta đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Không cần hỏi, ngọn núi này khẳng định là Thiên Dược tộc địa bàn, Thiên Dược tộc lao tổ vô duyên vô cớ mời thỉnh, dù ý không rõ, Diệp Vân Phi tự nhiên không muốn lấy thân mạo hiểm. Ta gia lão tổ đang lúc bế quan, không tiện xuống núi tới." Cái kia bé trai nói ra: "Đã ngươi gia lão tổ tại bế quan, ta đây sẽ không quấy rầy hắn." Diệp Vân Phi nói ra: "Nhân loại người trẻ tuổi, ngươi sẽ không hiểu lầm, ta gia lão tổ muốn gặp ngươi, tuyệt đối không có ác ý, kỳ thật lão tổ là có chuyện muốn nhờ. Mà lại, lão tổ nói sẽ cho ngươi hài lòng thù lao." Cái kia bé trai thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, có chút gấp. Diệp Vân Phi không nói lời nào. "Nhân loại người trẻ tuổi, ta gia lão tổ nói, nếu như ngươi thật lo lắng an toàn, hai chúng ta có thể làm con tin. Ngươi có khả năng phong ấn hai chúng ta, mang ở trên người, cứ như vậy, ngươi là có thể yên tâm." Cái kia bé trai gấp gáp chỉ chốc lát về sau, đột nhiên lại nói ra. Rõ ràng, hắn tùy thời cùng lão tổ giữ liên lạc, lão tổ trong bóng tối chỉ thị hắn làm thế nào. "Các ngươi hai cái làm con tin." Diệp Vân Phi có chút không nói gì. Thiên Dược tộc linh trí quả nhiên cùng nhân loại một dạng, loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi bình tĩnh nhìn cái kia bé trai, vẫn là không biểu lộ thái độ. "Nhân loại người trẻ tuổi, nếu như ngươi vẫn là trong lòng có kiêng kỵ, như vậy, dược viên này bên trong 13 cái tộc ta thành viên, toàn bộ đều cho ngươi làm con tin đi. Ngươi đem chúng ta toàn bộ đều phong ấn, dạng này, ngươi có khả năng triệt để yên tâm đi. Ta gia lão tổ là tuyệt đối sẽ không cầm nhiều như vậy tộc thành viên an nguy đùa giỡn. Mà lại, lão tổ hứa hẹn có thể đưa một nhóm thánh dược cho ngươi." Bé trai lại bổ sung nói ra. Theo bé trai vừa mới nói xong, bù bù, dược trong viên lại có 11 cây cỏ dược bay lên trời, dồn dập hóa hình, biến thành đủ loại khác biệt sinh linh, hoặc nhân loại, hoặc chim, hoặc thú. Tất cả đều chiếu lấp lánh, chói lóa mắt. Nhiều ngày như vậy dược tộc. Hồ Diệu đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. "Đã như vậy, vậy được rồi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Nhìn ra được, cái này Thiên Dược tộc lão tổ vẫn là rất có thành ý, quá tốt rồi. "Nhân loại người trẻ tuổi, ngươi vào đi." Cái kia bé trai thấy Diệp Vân Phi cuối cùng đồng ý, không khỏi mừng rỡ. "Ông." Lập tức, cái kia bao phủ tại dược viên phía trên sáng chói màn sáng, mở ra một cánh cửa. "Chủ nhân, đây là có chuyện gì?" Hồ Diệu không khỏi hỏi. "Mấy ngày này dược tộc mời ta đi vào, nói là có chuyện cần. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài." Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Vừa rồi Diệp Vân Phi cùng cái kia bé trai một mực tại truyền âm, cho nên Hồ Diệu đám người không biết chuyện gì xảy ra. "Có việc cần." Mọi người sững sờ. "Không sai. Các ngươi tạm thời đừng hỏi. Hoàng lão, Huyễn Ảnh Tháp giao cho ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi liền để đại gia trốn vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, sau đó ngươi mang theo Huyễn Ảnh Tháp giấu đi." Diệp Vân Phi đem Huyễn Ảnh Tháp giao cho Váy Vàng nói ra. "Được rồi." Váy Vàng gật đầu, tiếp nhận Huyễn Ảnh Tháp. "Hồ Diệu, ngươi cùng ta đi vào chung." Diệp Vân Phi nói ra. Thiên Dược tộc am hiểu biến hóa, mà Thiên Hồ nhất tộc am hiểu huyễn thuật, cho nên nắm Hồ Diệu mang lên có lẽ có điểm dùng. Diệp Vân Phi cất bước, hướng về phía trước dược viên đi đến, Hồ Diệu theo sát ở bên cạnh. Lúc này, xem, Diệp Vân Phi bọn hắn ở đằng kia. Những cái kia là cái gì? Chẳng lẽ là bán thần dược? Có nhiều như vậy bán thần dược, 13 cây. Lúc này, một nhóm lớn võ giả dồn dập theo dưới núi bật lên, đầu tiên là thấy được Diệp Vân Phi và người, sau đó thấy được cái kia dược viên bên trong do Thiên Dược tộc biến hóa mà thành 13 cái sáng chói sinh linh. 13 cây Thiên Dược tộc biến thành 13 cái hình dạng thần dị sinh linh. Quá làm người khác chú ý. Chơi ạ. Xem ra, nhất định là bán thần dược. Vậy mà có nhiều như vậy bán thần dược. Mau qua tới đoạt a. Lập tức, tất cả võ giả đều là hai mắt đỏ bừng, triệt để biến đến điên cuồng lên. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi vào dược trong viên. "Nhân loại người trẻ tuổi, ngươi đem chúng ta đều phong ấn đi." Cái kia bé trai nói ra. "Được rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi trực tiếp ra tay, nắm này 13 cây Thiên Dược tộc toàn bộ đều phong ấn. Bị phong ấn về sau, này 13 cây Thiên Dược tộc lộ ra nguyên hình. Diệp Vân Phi vây tay một cái, đem này 13 cây Thiên Dược tộc đều thu vào. Ầm ầm. Dược trong viên, không gian nhẹ nhàng run rẩy lên. Sau đó, một đầu bảy sắc cầu vồng cầu xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi không do dự, đặt vào đầu này bảy sắc cầu vồng cầu. Hưu. Đầu này bảy sắc cầu vồng cầu nâng Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh núi xuống tới. Không tốt. Những bán thần dược đó toàn bộ bị Diệp Vân Phi cướp đi. Lúc này, một nhóm lớn võ giả vọt tới dược viên trước đó, thấy Diệp Vân Phi thu lấy 13 cây Thiên Dược tộc một màn, đều là vừa sợ vừa giận. Lúc này, Váy Vàng đã đem những học viên kia toàn bộ chuyển tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, sau đó mang theo Huyễn Ảnh Tháp trốn vào bên cạnh một cây đại thụ bên trong. Chương 885, thù lao. Chương 885, thù lao. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đạp lên đầu kia bảy sắc cầu vồng cầu đi tới ngọn núi này trên đỉnh núi. Dọc theo con đường này có thể thấy cả ngọn núi bị đủ loại thải hà mây khói bao phủ, trận trận mùi thuốc sông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trên đỉnh núi, khắp nơi là nồng đậm thất thải sương mù dày, có một tòa quy mô nhỏ bé cung điện. "Nhân loại người trẻ tuổi, mời tiến đến tụ họp một chút." Theo bên trong cung điện kia truyền tới một giọng dàn mua. Diệp Vân Phi không do dự, sải bước đi đi vào. Trong cung điện, một cái bạch mi tóc trắng, mặt mũi tràn đầy hiền hòa lão giả, ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên. Lão giả này thân thể phía trên toát ra nồng đậm thất thải hào quang, còn tán phát ra trận trận mê người mùi thuốc. "Người trẻ tuổi, mời ngồi." Lão giả kia vung tay lên, một cái bồ đoàn xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua lão giả này, không khỏi có chút giật mình. Trước mắt lão giả này là một cái sống 5 tháng dài đằng đẵng thiên dược tộc. Dược dụng giá trị cao, vô pháp ước lượng. Nếu như ta có thể được đến cái này thiên dược tộc, nhất định có thể luyện ra một lò thuốc lớn, để cho ta thực lực trong nháy mắt sinh ra một cái bay vọt về chất, mà lại sẽ không cho linh lực của ta căn cơ lưu lại bất kỳ thai hoàng ẩm. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Diệp Vân Phi bất động sắc cầm thành, ngồi xếp bằng xuống. Trước mắt cái này thiên dược tộc sống tháng năm dài đằng đẵng, sớm đã dược già mà thành tinh, đã dám đem chính mình mời đến nơi này, liền nhất định làm chu đáo chuẩn bị. Mong muốn bắt lấy trước mắt cái này thiên dược tộc, đoán chừng không có khả năng. Cho nên Diệp Vân Phi bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, nơi này là thiên dược tộc địa bàn. Ngươi tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Diệp Vân Phi trực tiếp hỏi. Ngươi trẻ tuổi, tòa thành trì này cửa thành có 12 tòa sát trận, này 12 tòa sát trận mặc dù đã trải qua rất dài tuế nguyệt, trận pháp năng lượng trôi đi 10 điểm nghiêm trọng, thế nhưng lưu lại trận pháp uy lực vẫn là không thể khinh thường. Mà ngươi có thể hoàn toàn không nhìn cái kia 12 tòa sát trận, trực tiếp vào thành. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trận pháp trình độ rất cao. Lão giả kia mở lời nói ra. Bình thường đi. Diệp Vân Phi đáp. Lúc này, Diệp Vân Phi mới bắt đầu có chút hiểu rõ, nguyên lai cái này thiên dược tộc lão tổ tới tìm mình, đoán chừng là nhìn chúng chính mình trận pháp trình độ. Ngươi trẻ tuổi, ta liền ăn ngay nói thật đi. Ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Ngươi yên tâm, tất có trọng thủ. Lão giả nói ra. Giúp cái gì? Diệp Vân Phi hỏi. Tộc ta công chúa bị một cái cổ trận công trụ. Tòa cổ trận kia uy lực thập phần cường đại, những năm gần đây, ta nghĩ hết biện pháp, cũng không thể nắm công chúa nàng cứu ra. Mong muốn cứu ra công chúa, nhất định phải phá giải đi tòa cổ trận kia. Ngươi trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ, đi giải cứu tộc ta công chúa. Chỉ cần có thể cứu ra công chúa, ta tất nhiên sẽ dâng lên một bút phong phú thù lao. Lão giả dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Diệp Vân Phi, nói ra. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi nghe vậy, thế mới biết cái này thiên dược tộc vì sao muốn tìm tới chính mình. Ngươi tộc công chúa bị nhốt ở nơi nào? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hỏi. Công chúa bị nhốt tại một cái cổ trận khu bên trong. Tại khu vực kia, tràn ngập đại lượng cổ lão trận pháp. Tộc ta công chúa có một lần bởi vì ham chơi, trong lúc vô tình xông vào tòa cổ trận kia khu, kết quả kích phát một cái cổ trận, bị nhốt tại trong trận pháp. Lão giả nói ra. Tòa cổ trận kia khu bên trong, ngoại trừ trận pháp, còn có hay không cái khác nguy hiểm? Diệp Vân Phi hỏi. Nếu như là trận pháp, Diệp Vân Phi dĩ nhiên không sợ. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại nhiều trận pháp cũng sẽ không sợ. Thế nhưng nếu như còn có cái khác nguy hiểm, vậy liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Tòa cổ trận kia khu bên trong, nguy hiểm nhất liền là trải rộng đại lượng trận pháp. Không cẩn thận, liền sẽ lâm vào những cái kia trong trận pháp, khó mà thoát thân. Ngoại trừ trận pháp, cũng là không có cái khác nguy hiểm. Lão giả nói ra. Nếu như ta cứu ra ngươi tộc công chúa, ngươi có thể cho cái gì thù lao? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Những vật này là ta chuẩn bị xong, người trẻ tuổi ngươi xem một chút, có hài lòng hay không? Lão giả kia ống tay áo vung lên, hơn 100 cái không gian giới chỉ bay ra, trôi nổi tại trước người hắn. Thiên dược tộc một khi sinh ra linh trí, linh lực tư duy cùng nhân loại võ giả không có bất kỳ cái gì khác biệt, cho nên thiên dược tộc cũng sẽ có được đại lượng không gian giới chỉ, dùng tới thịnh chứa đồ vật. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện này chút trong không gian giới chỉ chứa đại lượng đạo dược, theo nhất phẩm đạo dược đến cửu phẩm đạo dược đều có. Mà lại, số lượng rất nhiều, một đống, tựa như một tòa lại một tòa núi nhỏ. Ngoại trừ đạo dược, còn có một bộ phận thánh dược. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm thánh dược. Số lượng tối thiểu nhất có mấy trăm gốc. Thậm chí, còn có vài quả ngũ phẩm thánh dược. Có thể nói, này chút thảo dược tướng cộng lại, giá trị hết sức kinh người. Ta cần một nhóm ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo. Vô luận số lượng cùng chất lượng, đều cần rất nhiều. Cho nên, ngươi cho ta đổi một nhóm. Nếu như ta hài lòng, ta có khả năng xuất thủ cứu ngươi tộc công chúa. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Diệp Vân Phi hiểu rõ, trước mắt này chút trong không gian giới chỉ chứa thảo dược, giá trị xác thực rất cao, nhưng là đối với thiên dược tộc tới nói, tính không phải cái gì. Bởi vì, thiên dược tộc tại thảo dược trong chủng tộc địa vị, thì tương đương với vương giả. Mà lại, thiên dược tộc sẽ còn trồng đủ loại thảo dược. Hiện tại đã có cơ hội như vậy, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không khách khí. Trước mắt điểm này thảo dược, nhưng đánh phát không được Diệp Vân Phi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có lòng tin cứu gia tộc ta công chúa sao? Lão giả kia nghe Diệp Vân Phi, suy nghĩ một chút, hỏi. Nếu như chẳng qua là phá giải trận pháp, ta có 90% chắc chắn. Diệp Vân Phi đáp. 90% chắc chắn. Lão giả kia nghe Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. Tốt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chờ một chút. Lão giả kia khẽ cắn răng, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên dược tộc trong tay nắm giữ một loại hết sức đặc thù không gian pháp tắc, có thể tùy tiện xuyên thủng hư không, phi thiên độ địa, danh xưng thần tốc. Quả là thế. Diệp Vân Phi cảm thụ được lão giả thân pháp, trong lòng có ăn chút gì kinh. Kỳ thật, không gian pháp tắc lại chia rất nhiều loại. Thiên dược tộc thiên sinh liền trong tay nắm giữ một loại đặc thù không gian pháp tắc, đây là bọn chúng bảo mệnh thiên phú. Một lát sau, hưu. Lão giả kia trong nháy mắt xuất hiện tại vừa rồi ngồi trên bồ đoàn. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi thật có thể cứu gia tộc ta công chúa, những thủ lao này là tộc ta đưa cho ngươi. Lão giả kia vung tay lên, lại có hơn 100 mai không gian giới chỉ bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực hướng này chút không gian giới chỉ cảm giác đi qua. Này chút trong không gian giới chỉ chứa lấy thảo dược, có một nửa là đạo dược. Trong đó đẳng cấp thấp nhất chính là ngũ phẩm đạo dược. Theo ngũ phẩm đến tứ phẩm, xếp thành một tòa tòa núi nhỏ. Còn có một nửa là thánh dược. Nhất phẩm đến tứ phẩm thánh dược, số lượng rất nhiều. Ngũ phẩm thánh dược cũng tiếp cận thành ngàn cây. Này chút đạo dược cùng thánh dược, toàn bộ đều ẩn chứa nồng đậm một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc. Mà lại, ngoại trừ đạo dược cùng thánh dược bên ngoài, còn có cái khác không ít ẩn chứa một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc thiên tài địa bảo. Bù bù. Còn không có đợi Diệp Vân Phi mở lời nói chuyện, lão giả kia co ngón tay bắn liền, năm bình ngọc bay đến Diệp Vân Phi trước người. Đây là? Diệp Vân Phi sửng sốt một chút. Người trẻ tuổi, nếu như đoán không sai, ngươi khẳng định là tại tu luyện một loại nào đó cùng một thuộc tính năng lượng có liên quan công pháp. Này năm cái trong bình ngọc chứa lấy thảo dược tinh hoa, là ta mấy năm nay tới mỗi một lần đột phá thăng cấp chỗ đản sinh ra. Ta mỗi một lần đột phá thăng cấp, nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 10 giọt thảo dược tinh hoa, cho nên vẫn là tương đối chân quý. Tin tưởng đối ngươi tu luyện công pháp, khẳng định có trợ giúp rất lớn. Lão giả kia nói ra. Ngươi đản sinh ra thảo dược tinh hoa. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt sáng lên, có chút xúc động. Trước mắt này gốc thiên dược tộc, nhất định là sinh tồn 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, hắn dược hiệu tương đương với một gốc bán thần dược. Hắn mỗi một lần đột phá thăng cấp chỗ bài tiết ra tới thảo dược tinh hoa, quá chân quý. Có này năm bình thảo dược tinh hoa, nói không chừng, ta thật đúng là có thể đem giác một thanh đế thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Diệp Vân Phi kích động thầm nghĩ. Trước đây không lâu, tại chín đầu huyết địa bên trong, Diệp Vân Phi đạt được một nhóm ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo, hiện tại lại lấy được nhiều như vậy. Diệp Vân Phi cảm thấy, mình có thể nếm thử tiếp tục tu luyện giác một thanh đế thể. Được, ta đáp ứng đi cứu người tộc công chúa. Dẫn đường đi, chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có muốn hay không chuẩn bị một chút? Tỷ như luyện chế một chút trận kỳ, trận đài, hoặc là đủ loại phá trận công cụ đâu. Ngươi yên tâm, những năm gần đây, vì nghị cách cứu viện công chúa, ta đã góp nhặt rất nhiều trận pháp tài liệu, nếu như không đủ, ta còn có khả năng đi thu thập càng nhiều. Chuẩn bị sung túc một chút, có thể cứu ra công chúa tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Lão giả kia nghe Diệp Vân Phi, không khỏi nói ra. Không cần. Chúng ta trực tiếp đi phá trận là được rồi. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Ngươi yên tâm, ta nói qua có thể cứu ra ngươi tộc công chúa, liền nhất định có thể cứu. Diệp Vân Phi bổ sung nói ra. Được a, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lão giả kia bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó, hắn vung tay lên, phát ra một hồi đặc thù không gian pháp tắc, đưa hắn cùng Diệp Vân Phi thân thể đều bao vây lại. Sau đó, bù bù, lão giả và Diệp Vân Phi đồng thời tan biến tại trong cung điện. Chủ nhân, xem ra trận pháp sư nổi tiếng trình độ, tuyệt không so luyện đan sư kém á. Tại chín đầu huyết địa bên trong, cái đạo sĩ yêu cầu người hỗ trợ chữa trị trận pháp, hiện tại, cái này thiên dược tộc lão tổ lại cầu người đi phá trận cứu người. Hồ Diệu đột nhiên hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Đây là dĩ nhiên. Trận pháp sư giống như luyện đan sư, đều là rất được hoang nên. Tại chư thiên vạn giới bên trong, có không ít thế lực lớn siêu cấp, vì cho bản thế lực tổng bộ bố trí một tòa uy lực mạnh mẽ, có thể đời đời lưu truyền hộ giáo đại trận hoặc là hộ tộc đại trận, thường thường sẽ mở ra hết sức kinh người thù lao, thuê trận pháp cao minh sư. Diệp Vân Phi cười nói, chủ nhân, vậy ngươi về sau dựa vào luyện đan sư cùng trận pháp sư hai cái này thân phận, là có thể lẫn vào hết sức tốt. Hồ Diệu vừa cười vừa nói, không, nói cho cùng, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Mặc kệ là luyện đan vẫn là trận pháp, cũng chỉ là phụ trợ thủ đoạn, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có tự thân có được đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể chân chính sừng sững tại chư thiên vạn giới. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Được rồi, chủ nhân, ta nhớ kỹ. Hồ Diệu gật đầu. Chương 886, cổ trận khu. Chương 886, cổ trận khu. Bát ngát dãy núi trong khu vực, thiên dược tộc lao tổ mang theo Diệp Vân Phi không ngừng xuyên qua hư không, lúc ẩn lúc hiện, phủ quang lược ảnh cấp tốc tiến lên. Cái này thiên dược tộc lao tổ xuyên qua không gian năng lực, đơn giản thành một phái riêng, ta cũng mặc cảm á. Diệp Vân Phi tùy ý lao tổ này mang theo chính mình xuyên qua thời không, trong lòng âm thầm kinh ngạc tán thán. Cùng một thời gian, giữa sườn núi vị trí, dược viên trước đó, tụ tập một nhóm lớn võ giả, đều đang ngó chừng dược viên bên trong những thảo dược kia. Thất phẩm đạo dược, bát phẩm đạo dược, cửu phẩm đạo dược. Trời ạ, dược viên này bên trong thảo dược quá chân quý. Này chút đạo dược tính là gì? Dược viên này bên trong chân quý nhất là những bán thần dược đó, đáng tiếc, toàn bộ đều cho Diệp Vân Phi cướp đi. 13 cây bán thần dược à, mỗi một gốc đều là bảo vật vô giá, thế mà tất cả đều rơi vào Diệp Vân Phi trong tay, không cam tâm à. Những võ giả này tầm mắt đều là 10 điểm tham lam. Các vị, như là đã biết những bán thần dược đó rơi vào Diệp Vân Phi trong tay, chúng ta liền tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải nghĩ biện pháp cướp về. Võ Côn cao giọng nói ra. Không sai. Dòng dã 13 cây bán thần dược, nhất định không thể để cho Diệp Vân Phi độc chiếm. Tốt. Mọi người cùng nhau hợp lực đối phó Diệp Vân Phi. Thử. Coi như tại thần vấn địa bên trong chúng ta vô pháp nắm những bán thần dược đó cướp về, rời đi thần vấn địa về sau, cũng nhất định sẽ báo cáo tộc bên trong cao tầng, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem dùng Diệp Vân Phi thực lực có hay không có thể giữ được những bán thần dược đó. Những võ giả khác nghe Võ Côn, lập tức từng cái hét lớn. Bán thần dược quá chân quý, những võ giả này chỗ nào cam tâm nhường Diệp Vân Phi độc chiếm 13 cây bán thần dược đây. Bất quá, hiện tại chúng ta vẫn là trước ngắt lấy trước mắt dược viên này bên trong thảo dược đi. Đột nhiên có võ giả nói ra. Không sai, trước mắt này chút cao cấp đạo dược, có thể không thể bỏ qua. Động thủ. Lập tức liền có võ giả dương ra thân pháp, hướng phía trước dược viên phóng đi. Động thủ. Những võ giả khác cũng không cam chịu lạc hậu, như ong vỡ tổ hướng cái kia dược viên phóng đi. Ông, một tầng sáng chói màn ánh sáng bảy màu theo cái kia dược trong viên hiện hiện mà lên, nắm toàn bộ dược viên đều bao phủ ở bên trong. Phanh phanh, xông lên phía trước nhất võ giả đột nhiên đâm vào tầng này màn sáng phía trên, bị chấn động đến dồn dập hướng về sau ném bay trở về. Là một cái trận pháp. Đáng chết, lại là trận pháp. Những võ giả khác thấy thế, dồn dập dừng bước lại. Kỳ thật, tầng này màn ánh sáng bảy màu cũng không là người làm bố trí trận pháp, mà là một chút ẩn nút ở trong hư không thiên dược tộc cao thủ chỗ thả ra năng lượng. Thiên dược tộc cũng không am hiểu trận pháp, thế nhưng bọn hắn cũng có được mấy loại bảo mệnh thiên phú. Một màn này màn ánh sáng bảy màu, do 10 cái thiên dược tộc cao thủ cùng một chỗ thi triển, hình thành một tầng kiên cố năng lượng tầng phòng hộ, uy lực không kém. Bất nói nhiều lời, đại gia hợp lực phá trận đi. Một võ giả hét lớn, tốt, cùng một chỗ hợp lực phá trận. Những võ giả khác đều là đồng ý ầm ầm. Thế là, từng đạo công kích liên tục không ngừng hướng cái kia màn ánh sáng bảy màu đập tới. Lập tức, vùng không gian này bị chấn động đến lung la lung lay. Vận dụng tiên tiên pháp bảo, một cái tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ hét lớn. Bèn, một kiện tiên tiên pháp bảo theo thân thể của hắn phóng lên tận trời, trong nháy mắt kích hoạt. Tiếp lấy, ầm ầm, một kiện lại một kiện tiên tiên pháp bảo không ngừng bị kích hoạt, quay hướng về phía trước tầng kia màn ánh sáng bảy màu. Lần này, rất nhiều thế lực lớn đều để môn hạ đệ tử đem tiên tiên pháp bảo mang vào thần vấn địa. Bởi vì, phần lớn thế lực đều cho rằng thần vấn địa bên trong có bán thần dược cùng thiên đạo tháp, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Những nhân loại này thế công quá mạnh, lập tức kêu gọi trợ giúp. Những cái kia tiềm phục tại trong hư không thiên dược tộc cao thủ cảm nhận được áp lực, dồn dập truyền âm. Không lâu sau đó, có càng nhiều hơn thiên dược tộc thành viên dồn dập chạy đến trợ giúp. Lúc này, người trẻ tuổi, chúng ta đến. Phía trước một khu vực như vậy, liền là cổ trận khu. Thiên dược tộc lão tổ đột nhiên dừng lại, chỉ về đằng trước một vùng núi nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp bên trong dãy núi kia có rất nhiều đã bỏ hoang kiến trúc, đình đài lầu các cung điện các loại, cái gì cần có đều có. Nhìn ra được, những kiến trúc này đã từng 10 điểm hùng vĩ rực rỡ, thế nhưng hiện tại rất nhiều đã sụp đổ, biến thành một mảnh hoang vu tàn phá phế tích. Nơi này có chút giống là một cái tông môn tổng bộ. Diệp Vân Phi quan sát một chút, mở lời nói ra. Phía khu vực này, tại cổ đại đã từng là một cái nhân loại thế lực tổng bộ. Sau này, không biết xảy ra biến cố gì, trong vòng một đêm, cái thế lực này liền bị tiêu diệt, nơi này biến thành một vùng phế tích, chỉ lưu lại tới đại lượng cổ trận pháp. Thiên dược tộc lao tổ nói ra. Nay mảnh phế tích từ bên ngoài nhìn lại, giống như không có nguy hiểm gì, thế nhưng bên trong che kín đủ loại cổ trận, những cổ trận này uy lực 10 điểm đáng sợ. Ta mặc dù đã nhiều lần ra vào phiến khu vực này, thế nhưng mỗi một lần đều là cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước, có đến vài lần kém chút bị trận pháp vây khốn, 10 điểm mạo hiểm. Thiên dược tộc lao tổ dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh che kín bỏ đi kiến trúc dãy núi, lực khí 10 điểm ngưng trọng. Không sai, phía khu vực này bên trong khắp nơi đều có trận pháp gợn sóng, xác thực có rất nhiều trận pháp. Diệp Vân Phi quan sát một chút, nói ra: "Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Diệp Vân Phi gật đầu nói, sau đó nhanh chân hướng về phía trước dãy núi kia đi đến. Đồng thời, Diệp Vân Phi hồn lực đã phóng xuất ra, hướng về phía trước dãy núi kia cảm giác mà đi, rất nhanh, cái này đến cái khác trận pháp liền xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác bên trong. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Diệp Vân Phi tốc độ cao đối những trận pháp này tiến hành nghiên cứu phân tích. "A, phía khu vực này bên trong lưu lại trận pháp, uy lực rất không tệ. Mặc dù, bởi vì trải qua thời gian quá dài, trận pháp năng lượng trôi đi nghiêm trọng, uy lực đã chăng không còn một. Có thể là, những trận pháp này năm đó nhất định là một cái trận pháp cao thủ bố trí tới." Diệp Vân Phi cảm thấy có ăn chút gì kinh. Thế gian này, có thể làm cho Diệp Vân Phi xưng là trận pháp cao thủ trận pháp sư, 10 điểm ít. Rõ ràng, phía khu vực này bên trong lưu lại của trận pháp đẳng cấp cao bao nhiêu. Đương nhiên, đó cũng là so ra mà nói. Lại trận pháp cao minh sư, tại Diệp Vân Phi trước mặt cũng không tính là cái gì. Trước mắt phiến khu vực này bên trong chỗ tàn lưu lại trận pháp, đừng nói đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, coi như là năm đó uy lực mạnh nhất thời điểm, Diệp Vân Phi cũng có thể phá giải. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi đã đi vào bên trong dãy núi. Chỉ gặp, dãy núi này lít nha lít nhít phân bố một tòa tòa cao thấp chập trùng mỏm núi, mỗi tòa thứ nhất mỏm núi phía trên đều lưu lại rất nhiều rách dưới kiến trúc. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, nắm chung quanh trận pháp cảm giác đến rõ ràng. Thiên dược tộc lão tổ thì là cẩn thận từng ly từng tí đi theo Diệp Vân Phi sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, sợ một bước đạp sai, liền lâm vào trong trận pháp. Cẩn thận, người trẻ tuổi, vị trí này giống như có một cái trận pháp. Ta lần trước tại đây bên trong kem chút liền hãm tiến vào. Ngươi mau dừng lại. Đột nhiên, thiên dược tộc lao tổ bước chân dừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè, lớn tiếng kêu lên. Ngươi nói là trận pháp này hả? Diệp Vân Phi nhanh chân hướng về phía trước, vươn tay vỗ. Ầm ầm. Một cái trận pháp nổi lên, vừa lúc nắm Diệp Vân Phi bao phủ ở bên trong. Không tốt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lâm vào trong trận pháp. Thiên dược tộc lao tổ quá sợ hãi. Song, ngươi trẻ tuổi, ta ban đầu hy vọng ngươi có khả năng đem tộc ta công chúa cứu ra. Nghĩ không ra, ngươi cũng lâm vào trong trận pháp. Ai, nói đến, là ta hại ngươi. Thiên dược tộc lao tổ nhìn đứng tại trong trận pháp Diệp Vân Phi, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Diệp Vân Phi đến, khiến cho hắn thấy được cứu tộc bên trong công chúa hy vọng, hiện tại, hắn cảm giác mình hy vọng tan vỡ. Hắn từng nhiều lần xuất nhập khu cổ trận này khu, sâu biết rõ được phiến khu vực này bên trong trận pháp có bao nhiêu lợi hại. Không quan trọng một cái tàn trận, chỗ nào vây được ta. Diệp Vân Phi cười nói. Vừa mới nói xong. Phúc. Diệp Vân Phi đưa tay vỗ, trận pháp kia ứng tiếng mà nát, hóa thành điểm điểm trận pháp năng lượng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi cũng không có hủy đi trận pháp này, mà là nhường trận pháp này một lần nữa trở lại ngủ đông trạng thái. "Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới đi." Diệp Vân Phi cất bước đi thẳng về phía trước. Dạng này liền phá hết. Thiên dược tộc lao tổ triệt để trận tròn mắt, sững sờ nhìn trận pháp kia phá toái vị trí, căn bản là không có cách tin tưởng. Chương 887, Thiên dược công chúa chương 887, Thiên dược công chúa người trẻ tuổi, ngươi trận pháp trình độ quá lợi hại. Một lát sau, Thiên dược tộc lao tổ mới hồi phục tinh thần lại, vui mừng nói: "Tốt, đi thôi. Chúng ta nắm chặt thời gian." Diệp Vân Phi nhanh chân hướng về phía trước. tộc ta công chúa bị nhốt vị trí chính ở đằng kia. Thiên dược tộc lao tổ chỉ một cái phương hướng nói với Diệp Vân Phi. Sau đó lại gặp rất nhiều trận pháp, những trận pháp này đại bộ phận đều ẩn giấu đến 10 điểm cao minh, nếu như không có tương ứng trận pháp trình độ, rất khó phát hiện. Cho nên những cái kia trận pháp trình độ kém sinh linh nếu như xông vào phiến khu vực này, xác thực rất dễ dàng liền sẽ bị trận pháp vây khốn. Diệp Vân Phi đi tại phía trước, dễ dàng phá mất cái này đến cái khác trận pháp. Thiên dược tộc lao tổ theo sau lưng thấy bội phục cực điểm. Ta mỗi một lần tới khu cổ trận này khu đều cẩn thận, từng bước doanh doanh, lợi dụng đại lượng pháp bảo mở đường mới dám tiến lên. Có thể là tên nhân loại này người trẻ tuổi thế mà giống như tản bộ đồng dạng, hoàn toàn không đem nơi này trận pháp coi là chuyện đáng kể. Thiên dược tộc lao tổ không ngừng kinh ngạc tán thán. Ở trong quá trình này cũng gặp phải một chút uy lực tương đối tới nói đặc biệt cường đại trận pháp. Những trận pháp này coi như là Diệp Vân Phi cũng phải hao phí một quãng thời gian mới có thể phá giải, nhưng cũng chỉ là tốn hao nhiều một chút thời gian mà thôi. Hơn nửa ngày sau, đến người trẻ tuổi phía trước sơn cốc kia chính là ta tộc công chúa bị nhốt địa phương. Đột nhiên thiên dược tộc lao tổ chỉ về đằng trước một cái sơn cốc, hét lớn. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi qua, phát hiện bên trong thung lũng kia quả nhiên có một cái cỡ lớn trận pháp. Đi qua nhìn một chút, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào miệng sơn cốc chỗ. Sơn cốc mặt tích 10 điểm bao la, một cái cỡ lớn trận pháp đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ ở bên trong. Chính là cái này sơn cốc. Tộc ta công chúa bị nhốt về sau, đã từng nhiều lần từ bên trong gửi đi ra tới tin cầu cứu. Ta cũng từng nhiều lần đến đây nơi này nghĩ cách cứu viện công chúa, có thể là trong sơn cốc này trận pháp thật là đáng sợ. Có mấy lần ngay cả chính ta cũng thiếu chút hao vào. Thiên dược tộc lao tổ nói ra, lòng còn sợ hãi. Được, ta hiện tại muốn tốn một chút thời gian, thật tốt nghiên cứu một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tại miệng sơn cốc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đối trước mắt đại trận tiến hành phân tích nghiên cứu. Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, chậm rãi thâm nhập vào trong trận pháp. Lúc này, trong sơn cốc, một cái giống như mộng như huyễn, tiên quốc ngọc tư thế, đẹp đến mức cực không chân thực nữ tử, đứng ở một gian ma ốc trước đó, hướng về sơn cốc bên ngoài, mỗi một chỗ hướng đi nhìn ra xa. Nàng tư thái thon dài, mỗi một tấc ngọc cơ đều tại tỏa ra ánh sáng lung linh, bao phủ thần hoàn, một thân tuyết trắng váy dài kéo trên mặt đất, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhìn qua không nhiễm một tia khói lửa nhân gian, giống như nguyệt cùng tiên nữ hạ phàm. Công chúa, ngươi lại đang nghĩ lao tổ bọn hắn sao? Bên cạnh, một cái bộ dáng xinh đẹp, đầu trải xong búi tóc nữ tử nhẹ giọng hỏi. Ta quả thật rất muốn niệm lao tổ bọn hắn, không biết lao tổ bọn hắn hiện tại thế nào. Công chúa thở dài một tiếng âm thanh, đáp. Lao tổ bọn hắn hẳn là rất tốt. Đầu kia trải xong búi tóc nữ tử an ủi. Tiểu Phương, năm đó là ta không tốt, ta quá tham chơi, làm hại ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ bị vây ở chỗ này. Công chúa nói ra. Công chúa, ngươi không nên nói như vậy. Có thể cùng công chúa tại cùng một chỗ, ta vô luận là ở đâu bên trong đều rất vui vẻ. Tiểu Phương đáp. Chúng ta đến cùng khi nào mới có thể thoát ly trận pháp này, hồi trở lại đến thế giới bên ngoài đâu? Công chúa đôi mắt đẹp nhìn sơn cốc bên ngoài, ngẩn người mê mẩn. Công chúa, ngươi yên tâm, lão tổ bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới nghĩ cách cứu viện ngươi. Tiểu Phương nói ra. Trận pháp này thật cao minh, coi như là lão tổ cũng không nhất định có thể phá trận a bằng không. Những năm gần đây chúng ta sớm đã bị cứu ra ngoài. Công chúa lắc đầu. Ha ha. Thiên dược công chúa, hôm nay thời tiết coi như không tệ, a ta tới thăm ngươi. Đột nhiên một cái nam tử áo lam nhanh chân tới, lớn cười nói. Nam tử này khuôn mặt rất thanh tú xuất trần, ái mộ tầm mắt nhìn chằm chằm thiên dược tộc công chúa. Lam Thiên Lạc, lại là ngươi. Cút. Chúng ta không chào đón ngươi. Tiểu Phương thấy một lần nam tử này, lập tức khuôn mặt phát lạnh, mày liễu dựng thẳng, giọng dịu dàng quát. Ha ha, Tiểu Phương, đã nhiều năm như vậy, ngươi đối ta còn là thái độ như vậy, liền không thể tốt một chút à? Nam tử mặc áo lam kia cười nói. Ngươi nghĩ ta thái độ đối với ngươi tốt, liền lập tức đem công chúa cùng ta thả ra. Bằng không, ta thái độ đối với ngươi, mãi mãi cũng sẽ không tốt. Tiểu Phương cả giận nói. Chỉ cần thiên dược công chúa đồng ý gả cho ta, ta lập tức thả các ngươi ra ngoài. Ta cùng thiên dược công chúa là một đôi trời sinh, nếu như không kết hợp, cái kia chính là vi phạm thiên ý. Nam tử mặc áo lam kia nói ra. Lam Thiên Lạc, đủ. Ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn này liền có thể bức ta đi vào khuôn khổ sao? Sẽ chỉ làm ta càng đáng ghét hơn ngươi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Ta tình nguyện chết già nơi này cũng sẽ không gả cho ngươi. Thiên dược công chúa dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía Lam Thiên Lạc, băng lãnh nói ra. Thiên dược công chúa, chẳng lẽ ta đối với ngươi một phiên tình ý, ngươi một chút cũng không cảm giác được sao? Ta mặc dù đem ngươi vây ở chỗ này, thế nhưng những năm gần đây ta nửa điểm cũng không có bạc đãi ngươi. Ngươi cần có hết thảy đồ vật, ta toàn bộ đều mang tới cho ngươi, mà lại nghĩ hết tất cả biện pháp định mà ngươi, nhường ngươi vui vẻ. Có thể là ngươi đối ta lại một mực lãnh đạm như vậy, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ta ở trong mắt ngươi cứ như vậy không thể tả sao? Nói thật cho ngươi biết, gia gia của ta đã đem hắn đại bộ phận trận pháp bản lĩnh đều truyền thụ cho ta. Bằng ta hiện tại trận pháp trình độ, tại đây cái tiểu giới bên trong đã xem như một phương cao thủ, đầy đủ xứng với ngươi. Lam Thiên Lạc nói ra. Lam Thiên Lạc, mặc kệ ngươi đến cỡ nào ưu tú, lợi hại cỡ nào, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Bởi vì ngươi hành động quá làm cho ta ác tâm. Thiên dược công chúa lắc đầu, lạnh lùng nói ra. Không sai. Lam Thiên Lạc, ngươi bởi vì thích ta nhà công chúa, thế mà dùng trận pháp nắm công chúa vây ở chỗ này, muốn dùng loại phương pháp này bức công chúa đi vào khuôn khổ, ngươi quá biến thái, thật là làm cho người ta ác tâm. Tiểu Phương cũng là nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ nói chuyện? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Lam Thiên Lạc không khỏi sầm mặt lại. "Lam Thiên Lạc, ngươi đừng hung hăng càng quái, ngươi chờ xem, một khi tộc ta lão tổ biết ngươi hành động, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tiểu Phương Ca giận nói. "Ha ha, ngươi nói là lão gia hỏa kia à? Những năm gần đây, hắn không biết tới qua bao nhiêu lần. Có thể là bằng cái kia lưới pháp trình độ, tuyệt đối không thể có thể phá giải được sơn cốc này trận pháp. Lần sau, nếu như lão gia hỏa kia dám lại đến, ta nhường ra ra đem hắn cũng khốn tiến vào trong trận pháp." Lam Thiên Lạc lạnh cười nói. "Ngươi dám?" Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương nghe vậy, đều là quá sợ hãi. "Ha ha, ta có cái gì không dám? Thiên Dược công chúa, ta khuyên ngươi vẫn là đáp ứng ta, gả cho ta. Bằng không, ta nhất định sẽ làm cho ra ra đem các ngươi tộc lão tổ cũng khốn tiến vào trong trận pháp." Lam Thiên Lạc lớn cười nói. "Lam Thiên Lạc, ngươi quá hèn hạ." Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đều là vừa sợ vừa giận. "Ha ha, gia gia của ta nói, vì đạt được mục đích liền muốn không từ thủ đoạn. Này gọi người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết." Lam Thiên Lạc cất tiếng cười to. "Trận pháp này nguyên lý, ta đã nắm giữ cơ bản. Bày trận thủ pháp, xác thực có một ít cùng người khác địa phương khác nhau. Thế nhưng, cũng chỉ đến như thế." Lúc này, sơn cốc bên ngoài, Diệp Vân Phi hồn lực đối trước người đại trận nghiên cứu sau một khoảng thời gian, cuối cùng triệt để nắm giữ, lộ ra nụ cười. Chương 888, được cứu rồi. Chương 888, được cứu rồi. Người trẻ tuổi, thế nào, trận pháp này ngươi có khả năng phá được không? Ngày đó Dược tộc lão tổ đứng ở một bên, lo lắng chờ đợi, lúc này thấy Diệp Vân Phi như thế biểu lộ, lập tức hỏi. "Dĩ nhiên có khả năng. Ta hiện tại trước tiến vào trong trận pháp nhìn một chút, ngươi chờ ở bên ngoài lấy." Diệp Vân Phi nói ra. "Thật có khả năng phá giải sao? Quá tốt rồi. Thật sự là lão thiên có mắt ta, tộc ta công chúa cuối cùng được cứu rồi. Tốt, người trẻ tuổi, ta chờ ngươi ở ngoài." Thiên Dược tộc lão tổ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, dưới sự kích động thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Diệp Vân Phi đứng lên, cất bước đi thẳng về phía trước. "Ông." Làm Diệp Vân Phi thân thể chạm đến trận pháp dịa thời điểm, toàn bộ đại trận khẽ run lên. Thế nhưng, Diệp Vân Phi đối đại trận này nguyên lý đã rõ như lòng bàn tay, đạp lên bộ pháp kỳ dị, phía bên trái mấy bước, phía bên phải mấy bước, lui lại mấy bước, tiếp tục tiến lên mấy bước, trong chốc lát sẽ xuyên qua trận pháp, tiến nhập trong sân gốc. "Lam Thiên Lạc, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Thiên Dược công chúa quay đầu đi, không nhìn nữa Lam Thiên Lạc. "Thiên Dược công chúa, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Ngươi liền không thể thử một chút, thích ta sao?" Lam Thiên Lạc giận dữ. "Không, có lẽ ta có thể đi ưa thích trong thiên hạ bất kỳ một cái nào nam tử, thế nhưng duy chỉ có sẽ không thích ngươi. Ngươi đối ngươi đã triệt để thất vọng." Thiên Dược công chúa lắc đầu nói ra. "Hừ, ngươi cũng đừng quên, trong thiên hạ này chỉ có ta một người nam tử mới có thể để cho ngươi thoát khốn đi ra nơi này. Trừ ta ra, không còn có bất kỳ một cái nào nam tử có thể làm được đến." Lam Thiên Lạc giận đến gương mặt bặm mẹo, hét lớn. "Lam Thiên Lạc, ngươi quá tự cho là, quá coi thường trong thiên hạ nam tử. Từ giờ trở đi, nếu có như vậy một vị nam tử có thể đem ta cứu ra ngoài, ta nguyện ý gả cho hắn. Thế nhưng, ta vĩnh viễn sẽ không gả cho ngươi." Thiên Dược công chúa lạnh cười nói. "Ngươi..." "Tốt, tốt. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí." Lam Thiên Lạc nộ tới cực điểm, hét lớn. "Lam Thiên Lạc, ngươi muốn thế nào?" Tiểu Phương kinh hãi. "Ha ha, ta muốn thế nào? Những năm gần đây, ta một mực nhẫn mại tính tình, tiếp nhận ngươi đối xử lạnh nhạt, vốn cho rằng năm rộng tháng dài, ngươi không sớm thì muộn sẽ thuận theo ta. Nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn thái độ như thế. Ngươi đã đem sự chịu đựng của ta triệt để ma diệt." Lam Thiên Lạc cười lớn nói. "Tiếp đó, ta đối với ngươi liền không có tốt như vậy tính khí. Trong sơn cốc trận pháp này, ta có khả năng tùy ý khống chế, cho nên, tại sơn cốc này bên trong, ta nghĩ đối với các ngươi thế nào, các ngươi đều không có sức hoàn thủ." Lam Thiên Lạc lộ ra biểu tình dữ tợn, từng bước một hướng Thiên Dược công chúa đi qua. "Công chúa, chúng ta nhanh lên." Tiểu Phương quá sợ hãi, nàng biết Lam Thiên Lạc nói là sự thật. "Bù bù." Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đều là dương ra thân pháp, cực tốc lui lại. Lam Thiên Dược tộc, thân pháp của các nàng 10 điểm tốc độ cao, mà lại có khả năng tùy thời xuyên thủng hư không, tới lui tự nhiên. "Hắc hắc, trận pháp này bên trong liền là địa bàn của ta, các ngươi trốn không thoát." Lam Thiên Lạc lạnh cười nói. Sau một khắc, ầm ầm, đại lượng trận pháp năng lượng theo bốn phương tám hướng nhìn lên Dược công chúa cùng Tiểu Phương nghiền ép lên tới. "A!" Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi, thân thể chìm xuống, bị trận pháp năng lượng giam cầm ở đằng kia, căn bản là vô pháp động đậy. "Hắc hắc, trốn a, làm sao không trốn á Thiên Dược công chúa, ngươi trốn không thoát ra lòng bàn tay của ta. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi." Lam Thiên Lạc từng bước một đi tới, biểu lộ dữ tợn, âm lãnh cười nói. "Tiểu Phương, chúng ta tiếp sau làm tiếp tỉ muội." Lúc này, Thiên Dược công chúa liều mạng giãy giụa, thế nhưng thân thể vẫn là vô pháp động đậy mảy may, trong lòng hiểu không khả năng trốn được, thở dài một hơi, nói với Tiểu Phương. "Công chúa, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi ngàn bạn đừng làm chuyện điên rồ." Tiểu Phương nghe Thiên Dược công chúa, không khỏi quá sợ hãi. Làm Thiên Dược tộc, nàng biết Thiên Dược tộc có một loại bản thân hủy diệt truyền thừa bí thuật. Bởi vì Thiên Dược tộc bản thân là một loại giá trị 10 điểm chân quý thảo dược, thường thường sẽ bị thế gian cao thủ nghĩ hết biện pháp bắt lấy. Một khi Thiên Dược tộc phát hiện không thể trốn đi đâu được thời điểm, liền sẽ lợi dụng một loại truyền thừa bí thuật tiến hành bản thân nổ tung, bản thân hủy diệt. "Tiểu Phương, trong sạch của ta tuyệt không thể hủy ở này loại lưu manh trong tay." Thiên Dược công chúa nhẹ giọng thở dài. "Công chúa, ta cùng ngươi cùng chết." Tiểu Phương khẽ cắn răng nói ra. Nhưng vào lúc này, "Xin hỏi, các ngươi cái nào là Thiên Dược tộc công chúa đâu?" Một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, từ đằng xa đi tới. "A, hắn là ai?" lập tức ở giữa, Lam Thiên Lạc, Thiên Dược công chúa, còn có Tiểu Phương đều là có chút bối rối, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía đang theo bọn hắn đi tới người trẻ tuổi. Phải biết, sơn cốc này bị một cái uy lực mạnh mẽ đại trận bao phủ, mà lại sơn cốc chung quanh cũng là một mảnh khắp nơi che kín trận pháp cổ trận khu, cho tới nay cực ít cực có sinh linh sẽ xuống tới. Thiên Dược công chúa từ khi bị nhốt tại sơn cốc này về sau, ngoại trừ Lam Thiên Lạc bên ngoài, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt khác sinh linh tiến đến. Nghĩ không ra, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái người trẻ tuổi xa lạ. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Diệp Vân Phi. Xem ra, ngươi càng giống một điểm. Ngươi hẳn là Thiên Dược tộc công chúa đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm Thiên Dược công chúa, mở lời nói ra. Thiên Dược công chúa băng cơ ngọc cốt, bên ngoài cơ thể bao phủ còn sáng, tập hợp mỹ lệ cùng thánh khiết vào một thân, có công chúa khí chất. Đến mức Tiểu Phương, mặc dù cũng được cho là một cái mỹ nữ, thế nhưng vô luận dung mạo cùng khí chất đều kém một chút. Ta là Thiên Dược tộc công chúa, công tử, ngươi là? Thiên Dược tộc công chúa đôi mắt đẹp sững sờ nhìn qua trước mắt cái này nam tử xa lạ, đáp: "Là các ngươi Thiên Dược tộc lão tổ, để cho ta tới cứu ngươi. Hiện tại, chúng ta ra ngoài đi." Diệp Vân Phi từ tổ nói. Cứu cái này Thiên Dược tộc công chúa, đối với Diệp Vân Phi tới nói, chẳng qua là một cọc giao dịch mà thôi, Diệp Vân Phi chỉ hy vọng nhanh lên đem cái này công chúa mang đi ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ của mình. "Là lão tổ nhờ ngươi tới cứu ta." "Lão tổ lão nhân gia ông ta hiện tại hoàn hảo sao?" Công chúa nghe xong, không khỏi mười điểm kinh hỉ, hỏi: "Ngươi tộc lão tổ rất tốt." "Tốt, có lời gì?" Ngươi sau khi ra ngoài chậm rãi đến hỏi ngươi tộc lão tổ, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Vân Phi không kiên nhẫn nói ra. Công tử, sơn cốc này bị một cái uy lực mạnh mẽ trận pháp bao phủ, nghĩ muốn đi ra ngoài mười điểm khó khăn. Công tử, ngươi vì cứu ta, thế mà xông vào trận pháp này bên trong, này loại đại ân đại đức, ta vô pháp báo đáp. Có thể là công tử, ngươi tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài chỉ sợ cũng khó khăn. Công tử, là ta liên lụy ngươi. Thiên Dược tộc công chúa nói ra. Không quan trọng một cái tàn trận, ta muốn vào tới liền tiến đến, liền ra ngoài liền ra ngoài, sẽ không có bất luận cái gì độ khó. Tốt, ngươi lập tức theo ta ra ngoài. Ta thời gian đang gấp. Diệp Vân Phi thúc giục nói ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây? Nói thực ra. Lúc này, Lam Thiên Lạc cuối cùng lấy lại tinh thần, hướng Diệp Vân Phi hét lớn. Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng chọc ta. Diệp Vân Phi lạnh lùng nhìn lướt qua Lam Thiên Lạc. Ngươi! Lam Thiên Lạc giận dữ. Chết! Lam Thiên Lạc đưa chân giẫm một cái, thôi động trận pháp. Ầm ầm. Lập tức, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu bạo động lên, trùng trùng điệp điệp trận pháp năng lượng theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi hành kích tới. Công tử cẩn thận. Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đều là lớn cả kinh kêu lên. Chương 889, ra ra hắn tới chương 889, ra ra hắn tới nghĩ không ra, ngươi cũng hơi thông trận pháp. Diệp Vân Phi cười lạnh, đưa chân giẫm một cái, vừa lúc đạp tại một cái trận trên mắt. Trung quanh những cái kia thoạt nhìn cuồng bạo như sóng lớn đồng dạng trận pháp năng lượng, trong nháy mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gió êm sóng lặng. Cái gì? Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đều là ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ bị nhốt tại trận pháp này bên trong đã có rất dài tuế nguyện, sâu biết rõ được đại trận này đáng sợ. Có thể là trước mắt cái này xa lạ nam tử trẻ tuổi thế mà dễ dàng liền hóa giải. Trận pháp này chỉ có ra ra cùng ta hai cái mới có thể khống chế, hắn làm sao cũng có thể điều khiển. Nhất định là trùng hợp, gặp vận may. Lam Thiên Lạc có chút kinh sợ. Tiếp lấy, tiểu tử, đi chết đi. Lam Thiên Lạc hét lớn, hai tay không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết, hai chân liền giẫm, như tác pháp đồng dạng. Ầm ầm. Lập tức, trong sơn cốc toàn bộ đại trận cũng bắt đầu bạo động lên. Quần quần trận pháp năng lượng không ngừng sinh ra theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Kiến thức nửa đời. Diệp Vân Phi nhìn một chút Lam Thiên Lạc không trận thủ pháp, không khỏi lắc đầu. Cái này Lam Thiên Lạc xác thực có một ít trận pháp trình độ, chỉ bất quá ở trong mắt Diệp Vân Phi xem ra, 10 điểm thô giáp là hậu, đơn giản ngây thơ. Diệp Vân Phi điều khiển trận pháp này, chỗ nào cần phức tạp như vậy không trận thủ pháp. Đập. Đối mặt chung quanh mãnh liệt mà đến trận pháp năng lượng, Diệp Vân Phi y nguyên chẳng qua là nhẹ nhàng đưa chân giẫm một cái, lộ ra mây trôi nước chảy. Trong nháy mắt, tất cả trận pháp năng lượng biến mất. Nguyên lai công tử cũng hiểu trận pháp. Thiên Dược công chúa cũng không đần, lúc này chỗ nào còn nhìn không ra, trước mắt nam tử trẻ tuổi này cũng tinh thông trận pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng trận pháp trình độ còn không sai. Công chúa, vị công tử này là lão tổ phái tới cứu chúng ta. Hắn trận pháp trình độ lợi hại như vậy, chúng ta được cứu rồi. Tiểu Phương ôm lấy công chúa cánh tay ngọc, xúc động tới cực điểm. Không có khả năng, hắn thế mà cũng có thể điều khiển trận pháp này. Kinh sợ phía dưới, Lam Thiên Lạc liên tục mấy lần thôi động trận pháp, đối Diệp Vân Phi tiến hành công kích. Có thể là, mỗi một lần công kích, Diệp Vân Phi đều là nhẹ nhàng giẫm một cái liền triệt để hóa giải, lộ ra 10 điểm dễ dàng. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lam Thiên Lạc không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, liên tiếp lui về phía sau, có chút thất hồn lạc phách. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, liền là trận pháp tu vi. Thế nhưng hiện tại, coi như hắn không nguyện ý thừa nhận, cũng nhìn ra được trước mắt cái này đột nhiên xông vào tiểu tử, trận pháp trình độ so với hắn còn cao minh hơn. Không được, ta nhất định phải lập tức thông chi ra ra, nhường ra ra tới đối phó hắn. Lam Thiên Lạc âm thầm bóp nát một cái ngọc giản. Cùng một thời gian, tòa cổ trận này khu chỗ sâu, trong một tòa cung điện. Cái gì? Thiên Lạc gặp gỡ phiền toái, mà lại vị trí ngay tại này mảnh trận pháp khu. Cái này sao có thể? Thiên Lạc trận pháp tối thiểu nhất đã được đến ta 5-6 phần thật truyền, vì sao tại đây mảnh trận pháp khu bực trong, thế mà còn gặp được phiền toái đâu? Một cái râu tóc hơi bạc, gương mặt gầy xinh đẹp, mang theo vài phần âm tàn lão giả xếp bằng ở trong cung điện, đột nhiên mở hai mắt ra, nghi ngờ nói: "Hưu." Sau một khắc, lão giả này thân hình lóe lên, lao ra cung điện, hướng phía Lam Thiên Lạc chỗ sơn cốc chạy nhanh đến. Lúc này, trong sơn cốc, hiện tại đến phiên ta. Diệp Vân Phi bị Lam Thiên Lạc thôi động trận pháp công kích nhiều lần, sầm mặt lại, lạnh cười nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi đưa chân khẽ dậm chân. "Oanh!" Trung trung điệp điệp trận pháp năng lượng đột nhiên sinh ra, còn giống như là biển gầm hướng Lam Thiên Lạc bạo đụng tới. "Ngừng cho ta!" Lam Thiên Lạc quá sợ hãi, hai tay như hồ điệp xuyên hoa, tốc độ cao đánh ra từng đạo pháp quyết, dung nhập trung quanh trong trận pháp, đồng thời hai chân liền dẫm, giống như khiêu đại thần, mong muốn nhường trận pháp dừng lại. Có thể là không dùng. Ầm. Quần quần trận pháp năng lượng trực tiếp bạo bên trong Lam Thiên Lạc, khiến cho hắn tại chỗ ném bay ra ngoài, trong miệng liên tục phun máu, cuối cùng đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, dãy rủa lấy không đứng dậy được. "Quá tốt rồi." Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đều là mừng rỡ, đồng thời kêu thành tiếng. Nguyên lai vị công tử này trận pháp trình độ so Lam Thiên Lạc cao hơn rất nhiều, lần này chúng ta thật sự có cứu được. Thiên Dược công chúa hết sức kích động. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta. Ngươi chờ, gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nơi xa, Lam Thiên Lạc bị ngã đến toàn thân không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương cốt, mà lại ngũ tạng lục phủ thụ thương nghiêm trọng, căn bản là không đứng dậy được. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Không tốt. Vị công tử này, Lam Thiên Lạc có một cái gia gia, là một cái trận pháp cao thủ, trận pháp trình độ 10 điểm cao minh. Ngươi đã thương Lam Thiên Lạc, gia gia của hắn khẳng định biết, lập tức liền muốn tới." Nghe Lam Thiên Lạc, Thiên Dược công chúa không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức nói với Diệp Vân Phi: "Không sai, vị công tử này, Lam Thiên Lạc gia gia trận pháp trình độ thật rất lợi hại. Chúng ta nhất định phải lập tức trốn. Ngươi có thể mang bọn ta xông ra trận pháp này sao?" Tiểu Phương cũng là kinh hãi nói ra: "Ta đương nhiên có thể mang các ngươi đi ra trận pháp này, quá đơn giản. Chỉ bất quá, các ngươi không cần phải gấp gáp. Ta nghĩ gặp một lần gia gia của hắn." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng: "Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, lại muốn gặp gỡ gia gia của ta, rất nhanh ngươi liền thấy hối hận." Lam Thiên Lạc nghe Diệp Vân Phi, không khỏi mừng thầm trong lòng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tại trong lòng của hắn, gia gia trận pháp trình độ là vô địch, nhất định có khả năng hung hăng giáo huấn tên tiểu tử trước mắt này. "Công tử, chúng ta tốt nhất vẫn là đi mau đi, Lam Thiên Lạc gia gia là một cái chân chính trận pháp đại sư, đại trận này liền là hắn bố trí." Thiên Dược công chúa lo lắng nói ra. "Liền đúng a. Công tử, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta, nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi." Tiểu Phương cũng là gấp. "Trận pháp này là gia gia hắn bố trí." Diệp Vân Phi sững sờ. Phải biết, sơn cốc này đại trận thật rất không tệ, cũng chính là Diệp Vân Phi này loại thế gian số một số hai trận pháp cao thủ mới có thể phá giải, nếu như đổi mặt khác trận pháp đại sư đến, coi như miễn cưỡng có thể phá giải, cũng nhất định phải hoa tới mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm mới có thể phá giải được. Chỗ nào có thể giống Diệp Vân Phi dạng này, ngắn phút chốc ở giữa, liền dễ dàng phá giải đi. Nếu như Lam Thiên Lạc gia gia có thể bố trí ra tới dạng này trận pháp cao minh, như vậy, hắn nhưng là một cái chân chính trận pháp cao thủ a. "Là Lam Thiên Lạc nói cho chúng ta biết, công tử, chúng ta đi nhanh đi, bằng không liền không còn kịp rồi." Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đều là liên thanh thúc giục. "Hiện tại mới muốn chạy trốn à, đáng tiếc không còn kịp rồi. Tiểu tử, ngươi dám đánh thương cháu của ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, triệt để hối hận." Nhưng vào lúc này, một đạo bán độc vang lên. Ầm ầm. Trong sơn cốc trận pháp cũng là bạo động lên, toàn bộ sơn cốc giống như xảy ra một trận to lớn chấn động, lung la lung lay, trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám. "Ha ha, tiểu tử, gia gia của ta đến rồi. Các ngươi xong đời." "Thiên Dược công chúa, ngươi tiện nhân này, ruộng ta mấy năm nay đến, nghĩ hết biện pháp định mọi người, kết quả là ngươi thế mà cấu kết gian phu cùng đi đối phó ta. Ngươi chờ xem đi, ta nhất định sẽ thật tốt tra tấn ngươi." Lúc này, Lam Thiên Lạc điên cuồng phá lên cười. "Xong, Lam Thiên Lạc gia gia đến rồi. Cái này, chúng ta muốn chạy trốn cũng trốn không thoát." Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đều là hoảng sợ cực điểm, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chương 890, về nhà. Chương 890, về nhà. Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương lời nói vẫn chưa nói xong, một cái râu tóc hơi bạc áo đen lão giả đã xuất hiện tại Lam Thiên Lạc bên cạnh. "Thiên Lạc, ngươi thế nào?" Áo đen lão giả trông thấy Lam Thiên Lạc toàn thân đẫm máu tê liệt đảo trên mặt đất, không khỏi kinh hãi, lập tức đem Lam Thiên Lạc đỡ lên. "Ra ra, là hắn nắm ta đánh thành dạng này. Mau giúp ta báo thủ, giết hắn." "Không, trực tiếp giết hắn lợi cho hắn quá rồi, tại hắn trước khi chết, ta muốn hung hăng tra tấn hắn, khiến cho hắn triệt để hối hận đắc tội ta." Thấy ra ra đi vào, Lam Thiên Lạc lập tức liền đã có lực lượng, dùng tay chỉ Diệp Vân Phi dốc cạn cả đáy kêu lên: "Thiên Lạc, ngươi trước uống vào viên này chữa thương đạo đan, chữa thương quan trọng, ngươi yên tâm, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát." Áo đen lão giả lấy ra một khỏa đạo đan, nhét vào Lam Thiên Lạc trong miệng. "Tiểu tử, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, đả thương cháu của ta, tuyệt đối là ngươi cả đời này chỗ làm qua, ngu xuẩn nhất hối hận nhất sự tình." Áo đen lão giả cho ăn Lam Thiên Lạc uống vào chữa thương đạo đan về sau, chậm rãi đứng lên, âm hàn tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra: "Chỉ bằng ngươi sao?" Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, mang theo vài phần kinh thường: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể cười tới khi nào?" Lão giả kia trông thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, không khỏi giận dữ. "Oanh!" Sau một khắc, trong sơn cốc đại trận bị triệt để kích hoạt. Một cái cỡ lớn trận pháp màn sáng bay lên, nắm toàn bộ sơn cốc bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Tiếp theo, từng đạo thô to năng lượng của sáng không ngừng theo cái kia trận pháp màn sáng phía trên mãnh liệt bắn mà ra, nhắm ngay Diệp Vân Phi. Những năng lượng này cổ sáng số lượng rất nhiều, mà lại uy lực 10 điểm đáng sợ, những nơi đi qua chấn động đến không gian lung la lung lay, kịch liệt chấn động. "Công tử, cẩn thận." Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đều là hoa dung thất sắc. "Ừm, ngươi trận pháp trình độ so cháu của ngươi xác thực mạnh hơn một chút. Bất quá, cũng là như thế." Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua ông lão mặc áo đen kia không trận thủ pháp, từ tốn nói. Vừa mới nói xong, "Ngừng cho ta." Diệp Vân Phi một bước lao ra, trong nháy mắt liền đạp tại một cái then chốt trận nhãn chỗ, hét lớn một tiếng. Lập tức, những cái kia lít nha lít nhít hướng Diệp Vân Phi hoành kích tới trận pháp năng lượng của sáng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Làm sao có thể? Một màn này, thấy ông lão mặc áo đen kia trợn mắt hốt mồm. "Ban đầu ta còn tưởng rằng trận pháp này là ngươi bố trí tới, hiện tại xem ra, dùng ngươi trận pháp trình độ, căn bản cũng không khả năng bố trí được ra tới như thế trận pháp cao minh." Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. "Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng." Ông lão mặc áo đen kia nghe Diệp Vân Phi, càng thêm phẫn nộ. Trận lên, hắn giống to một tiếng, tay bắt pháp quyết, lần nữa thôi động trận pháp. Ầm ầm, toàn bộ đại trận bắt đầu kịch liệt lay động. "Ngừng." Có thể là, Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái, trận pháp lập tức dừng lại. "Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi trận pháp trình độ tại sao lại cao như thế?" Ông lão mặc áo đen kia nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, bắt đầu biến đến kiêng kỵ. "Ta là người như thế nào, ngươi không cần phải để ý đến. Hai người các ngươi ông cháu nếu dám động thủ với ta, ta đây cũng không khách khí. Hiện tại, nhường ngươi nhìn ta không trận thủ pháp đi." Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái. Ầm ầm, toàn bộ trận pháp khẽ run lên, sau đó, xôi trào mãnh liệt trận pháp năng lượng, như tầng tầng kinh đảo hải lãng, theo bốn phương tám hướng hướng áo đen lão giả bành kịch tới. Giờ khắc này, tại Diệp Vân Phi điều khiển phía dưới, trận pháp này uy lực mạnh nhất rốt cục phát huy ra. Toàn bộ sơn cốc bên trong đều tràn đầy một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Giữa thiên địa, vô cùng vô tận trận pháp năng lượng nắm ông lão mặc áo đen kia triệt để vây lại. "Tiểu tử, ngươi thế mà có thể nắm trận pháp này uy lực kích phát đến loại trình độ này?" Ông lão mặc áo đen kia cảm thụ được quần quần oanh kích tới trận pháp năng lượng, sắc mặt kỳ biến. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, người trẻ tuổi trước mắt này trận pháp trình độ cao hơn hắn sáng được nhiều. "Tiểu tử, ta coi như không lợi dụng trận pháp, cũng có thể giết ngươi." Ông lão mặc áo đen kia giận dữ hét. Ầm ầm, trung trung điệp điệp linh lực uy áp theo hắn trong cơ thể ầm ầm ra tới, hướng bốn phương tám hướng bạo đâm ra đi, chống cự những cái kia trận pháp năng lượng. Ông lão mặc áo đen này là một cái hoàng cảnh cao thủ, có đúng không? "Đáng tiếc, trận pháp này uy lực so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều." Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Diệp Vân Phi đã sớm nhìn ra ông lão mặc áo đen này là hoàng cảnh cao thủ. Nếu như là tại phía ngoài hoàng cảnh, Diệp Vân Phi khả năng sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng tại trận pháp này bên trong, Diệp Vân Phi căn bản cũng không sợ. Bởi vì Diệp Vân Phi đã sớm đem trận pháp này nghiên cứu triệt để có thể tùy ý điều khiển. "Oanh!" Trung trung điệp điệp trận pháp năng lượng liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng áo đen lão giả bạo đụng tới. Một lúc mới bắt đầu, áo đen lão giả còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Có thể là, một lát sau, trận pháp năng lượng biến đến càng ngày càng mạnh. Phúc! Áo đen lão giả vô lực lại ngăn cản theo bốn phương tám hướng để ép tới trận pháp năng lượng, hơi đỏ mặt, trong miệng liên tục phun máu. Khí tức của hắn đường thẳng giảm xuống, lộ ra vẻ bại cực điểm. Ầm. Sau đó, áo đen lão giả thân hình bay rất ra ngoài, đụng rơi trên mặt đất. "Ra ra." Lam Thiên Lạc dưới sự kinh hãi, tiến lên đỡ dậy áo đen lão giả. Phốc phốc. Áo đen lão giả lần nữa bắn ra tốt mấy ngụm máu tươi, thương thế của hắn 10 điểm nghiêm trọng. "Ngươi trẻ tuổi, lần này là chúng ta ông cháu không đúng. Ngươi đi đi." Áo đen lão giả trong lòng hiểu rõ, hắn khẳng định không phải người trẻ tuổi trước mắt này đối thủ. "Ha ha, vừa rồi còn luôn miệng hô hào muốn thế nào đối phó ta, hiện tại đánh cũng lại, một câu vừa muốn đem ta đuổi đi. Trong thiên hạ, có dễ dàng như vậy sự tình sao?" Diệp Vân Phi cười to nói. "Như là đã động thủ, chuyện này liền không cách nào lành. Chuẩn bị chịu chết đi." Diệp Vân Phi đằng đằng sát khí nói ra. "Vâng." Theo Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, đại trận lại bắt đầu rung động lên. "Người trẻ tuổi, chậm đã. Ta có khả năng đối ngươi làm ra đền bù tổn thất." Ông lão mặc áo đen kia lớn cả kinh kêu lên. "Hưu." Tiếp lấy ống tay áo của hắn vung lên, một quả bảo châu màu đen bay ra, trôi nổi tại trước người hắn. "Trân châu." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia viên hạt châu màu đen, nói ra. "Không sai. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quả nhiên là một cái trận pháp cao thủ." Liếc mắt liền nhận ra trân châu. "Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta ông cháu hai người, viên này trận châu liền đưa cho ngươi. Viên này trận châu bên trong có một cái 10 điểm trận pháp cao minh, thời điểm đối địch, chỉ cần đem trận châu ném ra ngoài đi, lập tức liền có thể kích phát ra tới một cái trận pháp, đem đối phương vây khốn. Vừa rồi nếu như ta không phải quá mức khinh địch, sớm cho kịp đem viên này trận châu ném đi ra, ngươi không nhất định có thể đánh làm tổn thương ta. Ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi nhất định muốn giết chúng ta, ta liền lập tức hủy đi viên này trận châu." Áo đen lão giả nói ra. "Một quả trận châu, liền muốn đổi hai cái tính mạng, cũng quá tiện nghi đi." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Ngươi..." Áo đen lão giả sững sờ. "Bù bù." Áo đen lão giả 10 điểm quả quyết, vung tay lên, lại có hai quả màu đen trận châu bay ra. "Ba quả trận châu, đổi hai cái tính mạng, như thế nào?" Áo đen lão giả nói ra. "Không đủ." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua ba quả trận châu, lắc đầu nói ra. "Tốt, ngươi trẻ tuổi, gặp được ngươi, coi như ta không may." Ông lão mặc áo đen kia vung tay lên, mười mấy mai không gian giới chỉ bay ra. Này chút trong không gian giới chỉ chứa đại lượng thiên tài địa bảo, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Trong đó, có một nhóm thánh dược cùng thánh đan, còn có không ít Diệp Vân Phi cần có một thuộc tính thảo dược. Ngươi nếu tinh thông trận pháp, khẳng định cất giữ có không ít trận pháp tài liệu. Ta cần một nhóm trận pháp tài liệu. Diệp Vân Phi hồn lực cảm thụ một thoáng cái kia mười mấy mai không gian giới chỉ, nói ra: "Người trẻ tuổi, ngươi lòng quá tham." Áo đen lão giả có chút nổi giận, lấy ra nhiều như vậy bảo vật, hắn đã hết sức đau lòng. Diệp Vân Phi không nói gì, chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm áo đen lão giả. "Tốt." Cuối cùng, áo đen lão giả khẽ cắn răng, ống tay áo vung lên, lại có 3 mai không gian giới chỉ bày ra. Này 3 miếng trong không gian giới chỉ chứa một nhóm lớn trận pháp tài liệu. Hiện tại có thể, những vật này đổi lấy các ngươi ông cháu hai cái tính mạng." Diệp Vân Phi nói ra, ống tay áo vung lên, đem cái kia 3 quả màu đen trận châu cùng tất cả không gian giới chỉ toàn bộ thu vào. "Chúng ta đi thôi." Diệp Vân Phi quay người, ống tay áo một quyển, đem Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương nâng lên, dương ra thân hình, trong nháy mắt liền xông ra khỏi sân gốc. Thật không nghĩ tới, trong thiên hạ lại có trận pháp trình độ cao như thế người trẻ tuổi. "Ai, là ta già rồi. Thiên Lạc, chúng ta trở về đi. Gia gia thương có chút nặng, tiếp đó, tối thiểu nhất phải bỏ ra mấy trăm năm thời gian đi chữa thương." Áo đen lão giả nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng thở dài, sau đó mang theo Lam Thiên Lạc quay người mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Công chúa, Tiểu Phương, các ngươi cuối cùng ra đến rồi. Quá tốt rồi." Sơn cốc bên ngoài, Thiên Dược tộc lao tổ sớm liền đợi đến lo lắng cực điểm, đột nhiên thấy Diệp Vân Phi mang theo Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đi ra, không khỏi xúc động tới cực điểm, lập tức nào tới. "Lao tổ." Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương xem đến lao tổ, cũng là hết sức kích động, lập tức xông lên phía trước. "Nơi này vẫn là cổ trận khu, chúng ta còn tại người khác trên địa bàn, có lời gì trở về rồi hay nói đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Không sai, chúng ta trở về rồi hay nói." Thiên Dược lao tổ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi trong lòng giật mình, hắn đối khu cổ trận này khu thật sự là sợ. Thế là Thiên Dược lao tổ thi triển pháp lực, mang theo Diệp Vân Phi, Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương 3 cái, hướng phía Thiên Dược tộc địa bàn trở về. Một lát sau, liền trở về đỉnh núi bên trên, bên trong tòa cung điện kia. "Chúng ta cuối cùng về nhà." Trở lại trong cung điện, Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương rốt cục triệt để buông lỏng, kinh hỉ kêu lên. Chương 891, động tình chương 891, động tình công chúa, Tiểu Phương, các ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Rất nhanh, một nhóm lớn Thiên Dược tộc nghe hỏi chạy đến, nắm Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương chen chúc ở giữa, từng cái tiến lên cùng công chúa ôm nhau mà khóc, tràn diện 10 điểm náo nhiệt. "Đây đều là Thiên Dược a." Diệp Vân Phi đứng ở một bên, thấy tầm mắt có chút nóng bỏng. Trong đó có một ít tuổi lớn hơn Thiên Dược, phát ra trận trận mê người mùi thuốc, khiến người nghe ngóng muốn say. Mấy ngày này dược dược dụng giá trị vô pháp ước lượng. Nếu như có thể đem những này Thiên Dược toàn bộ bắt lại, ta tuyệt đối có thể luyện ra một lò thuốc lớn. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá, trước mắt mấy ngày này dược toàn bộ đều là có nhân loại tư duy cùng tình cảm, hành động cách cư xử cùng nhân loại không khác, Diệp Vân Phi chỗ nào nhận tâm xuống tay. Mà lại, nơi này là Thiên Dược tộc địa bàn. Diệp Vân Phi hiểu rõ chính mình không nhất định là mấy ngày này dược tộc đối thủ, cho nên Diệp Vân Phi cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, không có khả năng có hành động. Thiên Dược tộc là một loại hết sức đặc thù thảo dược, theo sinh trưởng tuế nguyện tăng trưởng, giá trị càng ngày càng cao. "Người trẻ tuổi, rất cảm tạ ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là tộc ta đại ân nhân. Những này là cho thù lao của ngươi, thỉnh nhận lấy." Thiên Dược lao tổ đi vào Diệp Vân Phi trước mặt, cảm kích nói ra. "Bù bù." Ống tay áo của hắn bung lên, hơn 100 mai không gian giới chỉ cùng 5 bình ngọc bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Đây là lúc trước hắn đáp ứng cho Diệp Vân Phi thù lao. "Không cần phải khách khí." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Công chúa, ngươi cũng không nên lạnh nhạt vị công tử kia, người ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi nha." Lúc này, Tiểu Phương đột nhiên đảo tại Thiên Dược công chúa bên hai, nhỏ giọng nói ra. "Không sai. Tiểu Phương, mau cùng ta đi qua hướng vị công tử kia nói lời cảm tạ." Thiên Dược công chúa vội vàng nói. "Công chúa, ngươi cảm thấy vị công tử này thế nào? Hợp ngươi tâm ý sao?" "Ta cảm thấy vị công tử này không sai đâu, hắn trận pháp trình độ so Lam Thiên Lạc gia gia cao hơn. Dạng này người trẻ tuổi đi nơi nào tìm đây? Không bằng ta nhường lão tổ ra mặt, tác hợp các ngươi, nhường ngươi gả cho vị công tử này đi." Tiểu Phương thấp giọng nói ra. "Tiểu Phương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai nói ta muốn gả?" Thiên Dược công chúa tức bực dậm chân. "Nha, công chúa, ngươi quên sao, ngươi tại sơn cốc kia không phải đã nói, nếu có như vậy một vị nam tử có thể đem ngươi cứu ra, ngươi liền nguyện ý gả cho hắn. Huống chi, vị công tử này như thế ưu tú, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a." Tiểu Phương che miệng khẽ cười nói. "Tiểu Phương, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, ta không để ý tới ngươi. Thuống chi, vị công tử này không nhất định để ý ta đây." Thiên Dược công chúa không khỏi mặt tưởng hương hà, nhẹ giọng gắt giọng, đồng thời còn lặng lẽ tốc độ cao trộm nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi. Bởi vì lúc ấy tại bên trong tung lũng kia bị Lam Thiên Lạc bức bách, nàng đúng là nói qua như vậy: "Ta nhà công chúa vậy nhưng là có tiếng đại mỹ nữ, trong thiên hạ có người nam nhân nào không khao khát đây? Công chúa, ngươi yên tâm, do ta lo. Đi, chúng ta đi qua." Tiểu Phương kéo một cái công chúa tay, hướng Diệp Vân Phi đi qua. "Tiểu Phương, ngươi chớ làm loạn." Thiên Dược công chúa vừa sợ vừa hẹn, bất quá vẫn là ở, bị Tiểu Phương kéo đến Diệp Vân Phi trước người. "Vị công tử này, tiểu nữ tử bị nhốt tại trận pháp kia bên trong đã có rất dài tháng ngày, vốn cho rằng cả đời này không có cơ hội lại trở lại tộc bên trong, nghĩ không ra công tử làm biện trợ, đem tiểu nữ tử cứu ra. Công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử không thể báo đáp, xin nhận cúi đầu." Công chúa hơi đỏ mặt, hướng Diệp Vân Phi doanh doanh cúi đầu. Nàng tư thái thon dài, eo nhỏ nhắn doanh doanh vừa nắm, da thịt trắng loãng như dương chi mỹ ngọc, mà lại thân thể mơ hồ bao phủ một lớp vòng thần thánh, có một loại tựa như ảo mộng cảm giác thần bí, cho người cảm giác thật giống như trên trời dưới thần nữ phàm. Không cần phải khách khí, ta đáp ứng ngươi tộc lão tổ, muốn đem ngươi cứu trở về, tự nhiên sẽ cứu. Diệp Vân Phi từ tốn nói, công tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tiểu Phương đột nhiên nói ra. Ồ, vấn đề gì? Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Tiểu Phương, Thiên Dược công chúa kinh hãi, vội vàng vươn tay tại Tiểu Phương sau lưng bấm một cái. Công tử, ngươi là có hay không lấy vợ đâu? Tiểu Phương hỏi. Tạm thời còn không có. Diệp Vân Phi sững sờ, sau đó trực tiếp hồi đáp. Vậy ngươi cảm thấy ta nhà công chúa thế nào? Tiểu Phương lại hỏi. Cái này. Diệp Vân Phi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tiểu Phương, ta không để ý tới ngươi. Thiên Dược công chúa thẹn thùng cực điểm, dậm chân nói ra. Chủ nhân, ta đã nhìn ra. Này gốc Thiên Dược thích ngươi. Lúc này, Hồ Diệu hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Hồ Diệu, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta đã có thanh lạc. Huống chi, nhi nữ tư tình không phải ta truy cầu. Diệp Vân Phi đáp. Công tử, công tử. Tiểu Phương thấy Diệp Vân Phi không đáp, kêu lên. Khô khủng. Công chúa dung mạo hơn người, khí chất bất phàm, tự nhiên rất tốt. Diệp Vân Phi mập mờ đáp. Đã như vậy, công tử, ngươi nguyện ý cưới ta nhà công chúa sao? Tiểu Phương hỏi. Cái này. Diệp Vân Phi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiểu Phương. Thiên Dược công chúa xấu hổ tới cực điểm. Thiên Dược lao tổ đứng ở một bên, nghe Tiểu Phương cùng Diệp Vân Phi đối thoại, cũng không có ngăn cản, ngược lại dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem Diệp Vân Phi. Ta một lòng hướng võ, cho nên tạm thời không cân nhắc nhi nữ chi tình. Diệp Vân Phi hồi đáp. Công tử. Tiểu Phương còn muốn nói điều gì? Tiểu Phương, ngươi không muốn nói hiệu nói buồn nữa. Công tử, ngươi đừng để ý tới nàng, nàng cái này người chính là như vậy, lão yêu nói lung tung. Ngươi bỏ qua cho. Thiên Dược công chúa nói ra. Không có việc gì, ta sẽ không để ý. Diệp Vân Phi gật đầu. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, là thời điểm rời đi. Diệp Vân Phi có chút xấu hổ, nhìn về phía Thiên Dược lão tổ, nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi muốn đi rồi sao? Không bằng, tại tộc ta bên trong dừng lại mấy ngày, ta nhất định sẽ thiết tiến thật tốt chiêu đãi ngươi. Thiên Dược lão tổ nói ra. Ta tiến vào cái này tiểu giới, vốn là vì lịch luyện, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian, đến địa phương khác đi xem một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Nguyên lai dạng này. Ngươi trẻ tuổi, ta nói với ngươi nói chúng ta cái này tiểu giới lai lịch đi. Trên thực tế, chúng ta cái này tiểu giới chẳng qua là một khối không gian mảnh vỡ, ban đầu thuộc về một cái thế giới khác bên trong, một cái tiếng tăm lừng lây trong cấm địa một cái góc. Sau này, phát sinh một trận đáng sợ đại chiến, cái này cấm địa một góc bị đánh nát, tiến vào thời không chỗ sâu khắp nơi đi khắp, cuối cùng va vào các ngươi cái vũ trụ này, trở thành một cái tiểu thế giới. Ước chừng cách mỗi 6 khoảng trăm năm, chúng ta cái này tiểu giới cùng các ngươi cái vũ trụ kia ở giữa không gian bích lũy liền sẽ đánh mở một lần, hình thành một cái lối đi. Mà các ngươi cái vũ trụ kia sinh linh liền sẽ dọc theo cái lối đi này, tiến vào cái này tiểu giới tầm bảo tìm hiểm. Thiên Dược lão tổ nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nắm Thiên Dược công chúa cứu trở về, nhường Thiên Dược lão tổ cảm kích cực điểm, đã bắt đầu coi Diệp Vân Phi là thành người mình, không nói chuyện không nói. Ừm. Diệp Vân Phi nghe Thiên Dược lão tổ, nhẹ gật đầu. Trên thực tế, tại Cửu Đầu Huyết Địa chi bên trong, đã từng có một cái lão giả đã đem cái này tiểu giới lai lịch nói cho Diệp Vân Phi. Lão giả kia là một cái tán tộc. Người trẻ tuổi, cái này tiểu giới bên trong có vài chỗ 10 phần nguy hiểm, ẩn giấu đi không biết đại nguy hiểm. Ta mặc dù đã tại đây cái tiểu giới bên trong sinh tồn 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, thế nhưng cái này tiểu giới bên trong có rất nhiều nơi, ta là tuyệt đối không dám đến gần. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Thiên Dược lão giả căn dặn nói ra. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cái này tiểu giới bên trong có hai cái nhất nhân vật nguy hiểm. Thứ nhất, là một cái không đầu kỵ sĩ. Cái này không đầu kỵ sĩ, cách mỗi thời gian nhất định sẽ xuất hiện tại tiểu giới bên trong khắp nơi hành động. Cái này kỵ sĩ không đầu chỗ đến, tuyệt đối không có ai dám va chạm hắn, đều là xa xa tránh lui, bằng không, xuống chẳng chỉ có thể là chết. Cái thứ hai, là một cái có một cỗ quan tài đá tải lưng còng lão đầu. Cái này lưng còng lão đầu và cái kia kỵ sĩ không đầu, là đồng dạng nhân vật nguy hiểm, là chúng ta cái này tiểu giới bên trong tuyệt đối không thể trêu chọc hai cái kinh khủng tồn tại. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như gặp phải bọn hắn, lập tức tránh lui, tuyệt không thể có chần chờ chút nào, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thiên Dược lão tổ ngữ khí ngưng trọng căn dặn nói ra. Được rồi, ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi gật đầu, ít nhiều có chút cảm kích. Nhìn ra được, cái này Thiên Dược lão tổ đối với mình quan tâm là so sánh chân thành. Ta chỗ này có một bản thảo dược đồ giám, đưa cho ngươi đi. Các ngươi Thiên Dược tộc năm loại các trồng thảo dược, tinh luyện hấp thu đủ loại thuộc tính khác nhau thảo dược tinh hoa, dùng tới tu luyện tăng lên. Bản này thảo dược đồ giám thu vào trong thiên hạ rất nhiều thảo dược tài liệu cặn kẽ, tin tưởng đối với các ngươi Thiên Dược tộc có ích. Diệp Vân Phi rôi ngón một điểm, một đạo do hồn lực tin tức tổ thành chùm sáng bay ra, rơi vào Thiên Dược lao tổ trước người. Thảo dược đồ giám, kỳ thật ta đối rất nhiều thảo dược đều hơi có nghiên cứu, không phải hết sức cần. T, ngươi trẻ tuổi, ngươi bản này thảo dược đồ giám thu lục thảo dược chủng loại, vậy mà như thế nhiều, chi phong phú. Mà lại đối mỗi một loại thảo dược dược tính giới thiệu đến sâu sắc như vậy đấu triệt, đơn giản quá kinh người. Cái kia Thiên Dược lão tổ đầu tiên là cười nhạt một tiếng, biểu thị không quá cần gì thảo dược đồ giám, có thể là khi hắn hồn lực cảm giác một thoáng Diệp Vân Phi đánh tới hồn lực chùm sáng về sau, tại chỗ liền choáng váng, kinh ngạc đến nổ ra khí lạnh. Ta mặc dù là Thiên Dược tộc, lại còn sống tháng năm dài đằng đẵng, thế nhưng có thảo dược chi thức cùng bản này thảo dược đồ giám so sánh, đơn giản ngây thơ hài hước. Người trẻ tuổi, ngươi tặng bản này thảo dược đồ giám, đối với tộc ta tới nói, quá chân quý. Từ nay về sau, nó chính là ta tộc trấn tộc chi bảo. Chúng ta thiên dược nhất tộc, tất nhiên sẽ bởi vì bản này thảo dược đồ giám, thực lực tổng hợp sẽ có một cái to lớn phi thăng. Thiên dược lao tổ cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đoàn kia hồn lực trùm sáng về sau, hướng Diệp Vân Phi thật sâu cúi đầu, mở lời nói ra. Không cần đa lễ. Tốt, ta là thời điểm đi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người chuẩn bị rời đi. Công tử, ngươi thật phải đi sao? Thiên dược công chúa nhịn không được nhẹ giọng kêu lên, trong mắt đẹp có rõ ràng lưu luyến chi sắc. Đúng vậy, ta phải đi. Diệp Vân Phi đáp. Vậy sau này chúng ta còn có thể lại gặp nhau sao? Thiên dược công chúa hỏi, trong giọng nói mang theo một loại chờ mong. Cái này, xem duyên phận đi. Nếu có duyên, nói nhất định chả có thể lại gặp nhau. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. Ngày nào đó nếu như lại gặp nhau, hy vọng công tử không nên quên tiểu nữ tử. Thiên dược công chúa thăm thẳm thở dài, nói ra. Yên tâm, sẽ không nhớ nhớ. Diệp Vân Phi nói ra. Chủ nhân, bụi cỏ này dược thật đối ngươi động tình. Hồ Diệu truyền âm cười nói. Ngươi trẻ tuổi, ta lại tiễn 5 bình thảo dược tinh hoa cho ngươi, này chút thảo dược tinh hoa toàn bộ đều là ta đột phá thăng cấp lúc đạn sinh ra. Lão tổ cong ngón đúng ra, 5 bình ngọc bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Đa tạ lão tổ. Diệp Vân Phi có chút xúc động, vội vàng thu hồi. Cái này thiên dược lão tổ đột phá thăng cấp lúc chỗ đạn sinh ra thảo dược tinh hoa, quá chân quý. Tốt, ngươi trẻ tuổi, ta hiện tại đưa ngươi xuống núi. Lão tổ thi triển pháp lực, lái một đầu dài cầu đường cầu, nâng lên Diệp Vân Phi rời đi cung điện, hướng phía dưới núi bay nhanh xuống. Chương 892, nỗ lực tu luyện quyết tâm chương 892, nỗ lực tu luyện quyết tâm giữa sườn núi chỗ. Dược viên trước đó, một nhóm lớn võ giả vẫn còn tại vây công dược viên. Tổng cộng có mười mấy món tiên tiên pháp bảo, cùng một chỗ hợp lực đánh phía bao phủ tại dược viên phía trên tầng kia màn ánh sáng bảy màu. Cái kia được xưng là thang đại sư áo bào trắng nam tử một mực tại chỉ huy mọi người như thế nào phá đi, có thể là không có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì tầng kia màn ánh sáng bảy màu căn bản cũng không phải là trận pháp. Đồng thời, tại cái kia dược trong viên ẩn nút một nhóm lớn thiên dược tộc cao thủ, đang đối kháng với lấy những cái kia nhân loại võ giả tiến công. Đáng chết, trận pháp này quá kiên cố. Mười mấy món tiên tiên pháp bảo, công kích lâu như vậy, thế mà còn không có đưa nó phá mất. Diệp Vân Phi một mực không có thấy xuống tới, hẳn là còn ở trên đỉnh núi. Đoán chừng trên đỉnh núi khẳng định có rất nhiều bảo vật. Bằng không Diệp Vân Phi làm sao lại lâu như vậy, còn không thấy xuống tới. Đại gia cố gắng lên. Cùng một chỗ phá mất cái này đáng chết trận pháp, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, lại thêm mười mấy món tiên tiên pháp bảo, cũng không phá hết trận pháp này. Những nhân loại này võ giả đã bắt đầu biến đến sốt ruột bất ổn, dồn dập lên tiếng kêu to. Nhưng vào lúc này, hưu, một đầu bảy sắc cầu vồng cầu theo trên đỉnh núi bay nhanh mà xuống, trong nháy mắt đi vào dược trong viên. Diệp Vân Phi đứng tại bảy sắc cầu vồng cầu phía trên, đi vào dược trong viên, đầu kia bảy sắc cầu vồng cầu trực tiếp biến mất không thấy. Là Diệp Vân Phi, hắn cuối cùng hạ đến rồi. Giờ khắc này, tất cả nhân loại võ giả tầm mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Hả, bọn giá hỏa này còn ở lại chỗ này mà à? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua những cái kia nhân loại võ giả. Võ côn, thông thiên giáo màu đỏ chiến giáp nam tử, cửu lê hoàng triều chín lê công chúa đám người, toàn bộ đều tại. Bán thần dược quá chất quý, đại gia nhìn tận mắt Diệp Vân Phi thu lấy mười mấy gốc bán thần dược, không có bất kỳ cái gì võ giả chịu rời đi. Bù bù. Đứng tại dược trong viên, Diệp Vân Phi ống tay áo vung tay lên, 13 cây thiên dược tộc theo trong tay áo bay ra, trong chớp mắt hóa thành đủ loại khác biệt sinh linh, chiếu lấp lánh. Trước đó, thiên dược tộc lao tổ vì bỏ đi Diệp Vân Phi lo lắng, nhường Diệp Vân Phi để trong lòng núi, nhường 13 cái thiên dược tộc thành viên cho Diệp Vân Phi làm con tin. Hiện tại, Diệp Vân Phi đem này 13 cây thiên dược tộc toàn bộ phóng ra, đồng thời giải phóng 13 cây bán thần dược. Lúc này, dược viên bên ngoài những cái kia nhân loại võ giả nhìn xem này 13 cây thiên dược tộc, từng cái lộ ra vẻ tham lam. Dùng cái này tuổi trẻ võ giả hiểu biết, căn bản cũng không biết thế gian có thiên dược tộc dạng này một cái kỳ lạ chủng tộc, nhận định cái kia 13 cây thiên dược tộc là bán thần dược. Bởi vì, tại Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh mấy cái tinh vực lưu truyền lời giải thích, chỉ có bán thần dược mới có thể hóa hình, đi khắp nơi đến. Đa tạ công tử đem tộc ta công chúa cứu trở về. Dược viên bên trong, cái kia 13 cây thiên dược tộc cùng một chỗ cung kính hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi khoát tay áo. Bù bù. Sau một khắc, từng cây thiên dược tộc trốn vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. A, chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi thế mà nắm những bán thần dược đó thả ra. Xem ra, những bán thần dược đó đối với hắn còn 10 điểm cảm kích. Chẳng lẽ, Diệp Vân Phi không biết này chút bán thần dược, mỗi một gốc đều là giá trị liên thành sao? Một màn này, nhiều dược viên trước những cái kia nhân loại võ giả mỗi một cái đều là trợn tròn mắt. Bọn hắn thấy, Diệp Vân Phi thế mà nắm cái kia 13 cây bán thần dược đem thả đi. Diệp Vân Phi, ngươi đang làm gì? Những cái kia nhiều bán thần dược, ngươi thế mà không muốn? Coi như ngươi không muốn, ngươi có thể cho ta a. Không sai. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi đem những bán thần dược đó cho ta, ta nguyện ý đem trên người của ta tất cả bảo vật đều cho ngươi, dùng để trao đổi. Diệp Vân Phi, ngươi đem những bán thần dược đó cho ta, ta có thể đem tộc ta hết thảy tử đệ trên người bảo vật đều cho ngươi, mà lại rời đi thần vấn địa về sau, ta sẽ còn báo cáo tộc bên trong cao tầng, đưa cho ngươi càng nhiều hơn bảo vật, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Rất nhiều võ giả bắt đầu dồn dập Diệp Vân Phi kêu lớn lên. Có thể là Diệp Vân Phi căn bản cũng không để ý đến bọn họ. Ngươi trẻ tuổi, những cái kia nhân loại võ giả cùng ngươi là quan hệ như thế nào? là bạn tốt của ngươi sao? Lúc này, Thiên Dược tộc lao tổ truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Không phải, ta cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua dược viên trước những cái kia võ giả, đắc. Vậy thì tốt, ta đem bọn hắn đuổi đi. Không thể lại để cho bọn họ tại đây bên trong quấy rầy tộc ta an bình. Thiên Dược lao tổ nói ra. Vừa mới nói xong, bù bù, đại lượng Thiên Dược tộc cao thủ xuyên qua hư không tới. Mấy ngày này dược tộc cao thủ thân pháp cực kỳ quỷ dị, có thể tùy tiện xuyên thủng hư không, vô tung vô ảnh, những cái kia nhân loại võ giả căn bản là vô pháp phát hiện. Lập tức ở giữa, những nhân loại này võ giả liền bị đại lượng Thiên Dược tộc cao thủ bao vây lại. Ầm ầm. Mấy ngày này dược tộc cao thủ bắt đầu phát động công kích, bộc phát ra từng đạo năng lượng cường đại đánh kích, lít nha lít nhít, còn như hạt mưa hướng những cái kia nhân loại võ giả đánh tới. A a. Lập tức, liền có nhân loại võ giả thụ thương, thậm chí có một ít bị vây bên trong yếu hại, tại chỗ bỏ mình. Cẩn thận, có sinh linh tại công kích chúng ta. Là ai? Cút ra đây. Không phải là có quỷ a? Này chút nhận vây công nhân loại võ giả mỗi một cái đều là vừa sợ vừa giận, dồn dập giơ lên binh khí cùng pháp bảo, tiến hành ngăn cản. Thế nhưng, để cho bọn họ thấy dùng mình chính là, những năng lượng này công kích đều là theo hư không bên trong bạo bắn ra, căn bản là nhìn không thấy đến cùng là ai tại công kích bọn hắn. Chủ nhân, mấy ngày này dược tộc thân pháp thật sự là lợi hại a. Hồ Diệu không khỏi cảm thán nói. Đây là thiên phú của bọn hắn. Thế gian có rất nhiều kỳ lạ chủng tộc, cũng có được rất nhiều kỳ lạ thiên phú, cái này cũng không kỳ quái. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi một bước đi ra dược viên. Xem, Diệp Vân Phi ra đến rồi. Lúc này, dược viên trước đó những cái kia nhân loại võ giả tại đại lượng thiên dược tộc cao thủ vây công phía dưới, luôn cuống tay chân, chật vật không chịu nổi, thấy Diệp Vân Phi đi ra dược viên, tầm mắt đều là nhìn lại. Đại gia cảm thấy Diệp Vân Phi trên thân, còn có bán thần dược sao? Hắn đã lên tới ngọn núi này đỉnh núi, mà lại đi xuống, nói không chừng, cái kia đỉnh núi phía trên còn có càng nhiều bán thần dược. Có một võ giả đột nhiên nói ra. Những người khác nghe vậy, đều là trong mắt sáng lên. Hay hoặc là, những bán thần dược đó cho Diệp Vân Phi lợi ích cực kỳ lớn, cho nên, Diệp Vân Phi mới đem những bán thần dược đó phóng thích đi. Bằng không, vô pháp nói rõ lý do hắn vì sao muốn thả đi những bán thần dược đó. Lại có võ giả nói ra. Nói cách khác, Diệp Vân Phi trên thân cực khả năng còn có bán thần dược, hay hoặc là hắn đạt được cùng 13 cây bán thần dược giống nhau giá trị bảo vật, thậm chí, hắn lấy được bảo vật có khả năng so 13 cây bán thần dược giá trị còn cao. Có võ giả bổ sung nói ra. Không sai. Hoàn toàn chính xác có khả năng như vậy. Những võ giả khác đều là gật đầu, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt bắt đầu biến đến nóng bỏng lên. Đi, chúng ta ngăn lại Diệp Vân Phi, hướng hắn hỏi qua hiểu rõ. Lập tức, liền có võ giả hướng Diệp Vân Phi lao đến. Đặc biệt là những cái kia cầm trong tay Tiên Thiên Pháp Bảo cao thủ, thúc giục từng kiện đã kích hoạt Tiên Thiên Pháp Bảo, hướng Diệp Vân Phi bước tới. Những cái kia tiềm phục tại trung quanh hư không bên trong Thiên Dược tộc cao thủ, xem xét những nhân loại này võ giả muốn Diệp Vân Phi động thủ, đều là gấp. Lao tổ đã tự mình lên tiếng, Diệp Vân Phi là Thiên Dược tộc đại ân nhân. Ầm ầm. Giờ khắc này, tất cả Thiên Dược tộc cao thủ đều là nổi giận, liều mạng bộc phát ra từng đạo năng lượng công kích, trùng trùng điệp điệp, như rơi xuống một trận như mưa to, lít nha lít nhít hướng những nhân loại này võ giả hành tới. Các vị, đa tạ. Sau này còn gặp lại. Diệp Vân Phi nhìn về phía những cái kia ẩn nút ở trong hư không Thiên Dược tộc cao thủ, mở lời nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, hướng dưới ngọn núi lao xuống đi, nháy mắt liền rời đi mỏm núi. Người cuối cùng xuống tới, một đạo quỷ ảnh theo lớn dưới nền đất xông ra, chính là váy vàng. Hoàng lão, chúng ta đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem váy vàng thu bảo, sau đó hướng về thành trì bên ngoài mà đi. Nay một tòa thành trì bên trong, phần lớn bảo vật đều đã rơi vào Diệp Vân Phi trong tay, cho nên không có cái gì tốt thăm dò. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền rời đi tòa thành trì này. A, thành trì trung ương, Thiên Dược tộc chỗ này tòa đỉnh núi, nửa trên sườn núi vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia nhân loại võ giả còn tại không ngừng đụng phải công kích, mà lại bọn hắn căn bản là không phát hiện được những cái kia ẩn nút ở trong hư không Thiên Dược tộc cao thủ, cho nên coi như nghĩ đánh trả, cũng không biết nên như thế nào đánh trả. Bao quát những cái kia cầm trong tay Tiên Thiên Pháp Bảo cao thủ, cũng chỉ là kích hoạt Tiên Thiên Pháp Bảo, hướng không gian chúng quanh loạn hành một hồi, căn bản liền không tìm được phản kích mục tiêu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Rút lui, mau mau rời đi cái này quỷ dị địa phương. Cuối cùng, những cái kia nhân loại võ giả đều là không chịu nổi, từng cái dương ra thân pháp, hướng dưới ngọn núi trốn xuống. Một lát sau, tất cả nhân loại võ giả đều là thoát đi mỏm núi, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Lúc này, đỉnh núi phía trên, Thiên Dược công chúa đứng ở một khỏa che trời cây lớn phía dưới, đôi mắt đẹp sững sờ nhìn thành trì cửa lớn phương hướng, đang ở xuất thần. Hừ, gia hỏa này thật không biết tốt xấu. Tộc ta công chúa chính là thế gian ít có đại mỹ nữ, hắn cư nhiên như thế không hiểu phong tình, bỏ xuống công chúa liền đi, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Tiểu Phương đứng tại công chúa bên cạnh, tức giận nói ra. Tiểu Phương, không nên nói như vậy. Người có chí riêng. Vị công tử này đã nói, hắn một lòng hướng võ, tạm thời sẽ không cân nhắc nhi nữ tư tình. Thiên Dược công chúa lắc đầu than nhẹ. Công chúa, chủ nếu là bởi vì chúng ta Thiên Dược nhất tộc thân phận quá đặc thù, tại nhân loại trong mắt, chúng ta Thiên Dược nhất tộc rốt cục thảo dược. Đột nhiên, Thiên Dược lao tổ xuất hiện tại Thiên Dược công chúa bên cạnh, nói ra. Không sai. Có lẽ, tại vị công tử kia trong lòng, ta chẳng qua là một cây cỏ dược, hắn nơi nào sẽ thích ta đây. Thiên Dược công chúa nghe lao tổ, không khỏi sững sờ, sau đó nhẹ nói ra. Công chúa, Kỳ thật, chúng ta Thiên Dược tộc không cần tự coi nhẹ mình, chúng ta Thiên Dược tộc cũng không so với nhân loại cấp thấp. Tại thời đại viễn cổ, chúng ta Thiên Dược tộc đã từng đi ra hai vị thiên đế, từng là thế gian huy hoàng nhất chủng tộc mạnh nhất một trong. Mà lại, chúng ta Thiên Dược tộc trưởng thành tu luyện tới trình độ nhất định, liền sẽ chân chính sinh ra máu thịt, cùng trong thiên hạ mặt khác hết thảy sinh linh không có gì khác nhau. Sinh ra máu thịt Thiên Dược tộc liền không còn là thảo dược, cũng không cần hóa hình, mà là trở thành một cái chân chân chính chính có được máu thịt sinh linh, mà lại ủng có không so huyết mạch cao quý. Thế gian không biết có nhiều ít sinh linh muốn cùng sinh ra chân chính máu thịt Thiên Dược tộc thông hôn đây. Lão tổ nói ra. Thật sao? Nghe lão tổ, Thiên Dược công chúa cùng Tiểu Phương đều là mừng rỡ. Đương nhiên là thật. Chỉ bất quá, chúng ta này một nhánh Thiên Dược tộc thực lực tổng hợp tạm thời 10 điểm nhỏ yếu, còn không có bất kỳ cái gì một cái tộc thành viên có thể trưởng thành tu luyện tới sinh ra chân chính máu thịt trình độ. Lão tổ gật đầu nói. Từ giờ trở đi, ta muốn đem hết thể thời gian cùng tinh lực đều hoa tại trên việc tu luyện. Chờ đến ta sinh ra chân chính máu thịt về sau, một ngày kia, ta sẽ đường đường chính chính đứng tại vị công tử này trước mặt, khiến cho hắn sẽ không lại coi ta là thành một cây cỏ dược. Thiên Dược công chúa dùng kiên định ngữ khí nói ra. Tốt. Thiên Dược lao tổ mừng rỡ. Thiên Dược công chúa có thể quyết định chăm chỉ tu luyện, hắn dĩ nhiên hết sức cao hứng. Chương 893, gặp lại Kim Nhu. Chương 893, gặp lại Kim Nhu. Lúc này, Diệp Vân Phi đã rời đi thành trì, hướng về những địa phương khác mà đi. Hiện tại, Diệp Vân Phi có thể xác định hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thần vấn địa bên trong xác thực có bán thần dược, thế nhưng bị một cái nhân vật hết sức đáng sợ vốn có. Liên quan tới bán thần dược, Diệp Vân Phi cũng từng hướng Thiên Dược tộc lão tổ hỏi thăm một thoáng, lấy được đáp án cùng cựu đầu huyết bên trong lão giả kia nói tới một dạng. Diệp Vân Phi biết, Thiên Dược tộc lão tổ hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Mà lại Thiên Dược tộc lão tổ cũng nhiều lần khuyên bảo Diệp Vân Phi, tuyệt đối không nên có ý đồ với bán thần dược. Có được bán thần dược cái kia nhân vật đáng sợ, là cái này tiểu giới bên trong lợi hại nhất bá chủ một trong. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, tuyệt đối trêu chọc không nổi người bá chủ kia. Cho nên, Diệp Vân Phi từ bỏ tìm kiếm bán thần dược suy nghĩ. Chỉ bất quá chờ đến về sau ta thực lực đầy đủ lúc, ta sẽ còn trở về cái này tiểu giới năm bán thần dược lấy đi. Đến lúc kia, ta khẳng định sẽ đối với cái này tiểu giới tiến hành một lần chân chính thăm dò, thật tốt gặp một lần cái này tiểu giới bên trong những cái được gọi là nhân vật đáng sợ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi có thể xác định chuyện thứ hai, cái kia chính là Thiên Đạo Tháp cũng không tại thần vấn địa bên trong. Cựu đầu huyết bên trong cái đạo sĩ kia đã đem hắn tôi diễn ra tới thần vấn địa đồ đưa cho Diệp Vân Phi. Đạo sĩ này thời gian dài sinh tồn ở thần vấn địa bên trong, mà lại am hiểu tôi diễn, hắn chỗ tôi diễn ra tới địa đồ, đoán chừng sẽ không kém quá nhiều. Diệp Vân Phi đem thần vấn địa đồ cùng chân huyền tử lưu lại địa đồ tiến hành so sánh nghiên cứu một phiên về sau, xác nhận Thiên Đạo Tháp cũng không tại thần vấn địa bên trong. Như vậy, tiếp đó, liền tùy ý đến địa phương khác nhau thăm dò một chút, xem có thể hay không đạt được càng nhiều hơn bảo vật. Còn có mấy ngày thời gian, lần này thần vấn địa cởi mở liền phải kết thúc. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật tiến vào thần vấn địa trước đó, các đại thế lực trưởng bối đều đã dặn dò qua bản thế lực đệ tử, thần vấn địa ước chừng sẽ mở ra nửa tháng. Thời gian nửa tháng vừa đến, thần vấn địa kết nối thế giới bên ngoài cánh cửa kia liền sẽ đóng cửa, cho nên tại thần vấn địa bên trong thám hiểm tầm bảo võ giả liền nhất định phải đúng hạn ra ngoài. Bằng không, liền sẽ bị giam tại thần vấn địa bên trong, mãi cho đến 600 năm về sau mới có thể một lần nữa đi ra. Lần này, thần vấn địa khai phóng đến hiện tại đã qua 11 ngày. Nói cách khác, còn thừa lại 4 ngày thời gian, lần này thần vấn địa cởi mở thời gian liền phải kết thúc. Diệp Vân Phi đem hồ rượu, váy vàng, còn có bao quát Đỗ Phàm ở bên trong 28 cái học viên toàn bộ truyền tống ra tới, mang theo bọn hắn tại dãy núi này trong khu vực tùy ý xông xáo. Đương nhiên, nếu như gặp phải cựu đầu huyết cái đạo sĩ kia đặc biệt tại trên địa đồ đánh dấu mười mấy nơi hung hiểm nhất địa phương, liền trực tiếp tránh đi, đi đường vòng mà đi. Trên đường đi, Diệp Vân Phi đoàn người còn gặp không ít còn lại mấy cái bên kia xông vào dãy núi này khu vực võ giả. Bởi vì nghe nói dãy núi này trong khu vực có bán thần dược, tối thiểu nhất có 6-7 ngàn người xông vào này mảnh nguy hiểm dãy núi khu vực. Trong đó, có thật nhiều thực lực nhỏ yếu hoặc là vận khí không tốt võ giả đã ngã xuống, cũng có rất nhiều thực lực mạnh mẽ hoặc là vận khí cực tốt võ giả, một mực sống đến bây giờ, còn tại dãy núi này trong khu vực khắp nơi thăm dò. Diệp Vân Phi mang theo hơn 20 cái học viên tại dãy núi này trong khu vực, xông xáo 2 ngày thời gian, lại tìm được không ít bảo vật. 2 ngày sau, Diệp Vân Phi đoàn người gặp một đầu cực phẩm tinh quái mạch. Đại gia bên trên, hợp lực khai thác đầu này quái mạch. Diệp Vân Phi vung tay lên, mang theo mọi người xông đi lên, chuẩn bị lấy quặng. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đầu cao tới 3 mét kim như theo đầu kia cực phẩm tinh trong mỏ quặng bò ra, toàn thân chán phóng quần quần ánh vàng, đem vùng thế giới này triệt để nhuộm thành màu vàng kim. Không tốt, chủ nhân, gia đình này băng lại là hoàng đạo chân kim biến ảo mà thành. Mà lại, hình thể so với lần trước cái kia đau đầu rất nhiều. Hồ Diệu đầu tiên kêu lên. Lần trước, mới vừa tiến vào này một mảnh thần bí dãy núi khu vực thời điểm, Diệp Vân Phi đoàn người này đã gặp được một đầu kim nhu. Đầu kia kim nhu là từ hoàng đạo chân kim biến ảo mà thành. Cho nên, lần này, Hồ Diệu liếc mắt một cái liền nhận ra. Không sai. Nay một đầu thực lực càng thêm đáng sợ, không thể đối đầu, chúng ta mau trốn. Diệp Vân Phi cũng là giật nảy mình, hét lớn. Diệp Vân Phi không do dự, ống tay áo phật ra, đem hết thảy mọi người cuốn lên, kích hoạt thiên ảnh bảo xoay người bỏ chạy. Ầm ầm. Đầu kia Kim Nhu cho rằng Diệp Vân Phi đoàn người này xâm phạm địa bàn của nó, đang ở nổi giận bên trong, chỗ nào chịu buông tha, cuồn cuộn đuổi theo. Nay một đầu Kim Nhu thực lực quá kinh khủng, bạo phát đi ra dọa người năng lượng uy áp, những nơi đi qua, không chỉ đem hết thảy sự vật trong nháy mắt đụng thành bột, mà lại nó cái kia bốn cái cứng cáp như trụ màu vàng kim gót sắt mỗi một lần bước ra, đều sẽ mặt đất dấm đến thật sâu sụp đổ xuống. Thế là, đầu này Kim Nưu chỗ chạy qua địa phương, tại đại địa phía trên lưu lại một đạo thật dài mặt đất ống rãnh, sâu không thấy đáy. Gia đình này băng thực lực có chút đáng sợ. Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu cười khổ, toàn lực chạy trốn, căn bản cũng không có bất kỳ tâm tư cùng nó đánh nhau. Bởi vì, Diệp Vân Phi biết, Hoàng đạo chân kim quá cứng rắn, dù mình bây giờ thực lực không có khả năng đánh vỡ một khối Hoàng đạo chân kim. Đây cũng là bị đánh, lãng phí sức lực mà thôi. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi bị đầu kia Kim Nưu một đường truy sát. Đầu này Kim Nưu hình thể mặc dù cao lớn, thế nhưng tốc độ hết sức kinh người, trong thời gian ngắn, Diệp Vân Phi thế mà không thể thoát khỏi nó. Gia đình này băng tốc độ cũng thực không tồi a được a, xem ra ta lợi dụng không gian năng lượng tới thoát khỏi nó truy sát. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, a, Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, phát hiện phía trước có một nhóm lớn võ giả đang chạm mặt tới. Chính là Võ Côn, Thông Thiên giáo màu đỏ chiến giáp nam tử, Chín Lê công chúa đám người. Này một nhóm võ giả số lượng, ước chừng tiếp cận 2000 cái. Bởi vì, này một nhóm võ giả toàn bộ đều là đến từ từng cái thế lực lớn, mà lại có mười mấy món tiên tiên pháp bảo, cho nên tại bên trong dãy núi này sông sáo, tỷ lệ tử vong đối lập khá thấp. Võ Côn đám người theo tòa thành trì kia bên trong sau khi đi ra, vẫn tại truy tìm Diệp Vân Phi hạ lạc. Bởi vì, bọn hắn nhận định Diệp Vân Phi trên thân cực khả năng còn có bán thần dược. Đại gia nắm chặt thời gian truy tìm Diệp Vân Phi hạ lạc. Diệp Vân Phi trên thân nhất định có bán thần dược hoặc là cùng bán thần dược giá trị tương đương bảo vật quý giá. Chúng ta tuyệt không thể bỏ qua hắn. Võ Côn đám người dồn dập mở lời nói ra. Ồ, xem ra bọn gia hỏa này còn muốn lấy muốn cướp đồ vật của ta. Nếu dạng này, ta đây cũng không cần phải khách khí, cho một chút giáo huấn bọn hắn đi. Diệp Vân Phi hồn lực nắm này một nhóm võ giả đối thoại đều nghe vào trong tai, không khỏi cười lạnh. Giờ phút này, hai bên cách xa nhau ước chừng 5000 mét. Tại dãy núi này trong khu vực, hồn lực cảm chi năng lực lại nhận cực lớn áp chế, dù Diệp Vân Phi hồn lực cường độ tối đa cũng chỉ có thể cảm giác ra ngoài 5, 6000 mét. Những võ giả khác nhiều nhất chỉ có thể cảm giác đạt được 1, 2000 mét. Cho nên, Diệp Vân Phi có thể cảm giác được bọn hắn, mà bọn hắn cảm giác không đến Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, ra tốc hướng phía trước phóng đi. Đằng sau, đầu kia Kim Nưu đuổi sát không ngừng. Từ từ, Diệp Vân Phi khoảng cách Võ Côn này một nhóm võ giả khoảng cách càng ngày càng gần. Cuối cùng, một lát sau, Diệp Vân Phi khoảng cách Võ Côn đám người ước chừng còn có hơn 1000 mét. Là Diệp Vân Phi. Lúc này, Võ Côn này một ít hồn lực đối lập so sánh cao thủ cường đại, cảm giác có người đang theo bọn hắn cấp tốc tới gần, hồn lực cảm giác phía dưới phát hiện là Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. Các vị, phát hiện Diệp Vân Phi, chúng ta lên. Dùng tốc độ nhanh nhất, lần này không thể để cho hắn chạy trốn. Thông Thiên giáo cái kia màu vàng kim chiến giáp nam tử giống to kêu lên, vung tay lên, dẫn đầu hướng Diệp Vân Phi vào tới. Xông lên a. Lập tức, những võ giả khác cũng là tốc độ cao nhất hướng Diệp Vân Phi phương hướng vào tới. Diệp Vân Phi cũng là dương ra thân pháp, hướng bọn họ phóng đi. Thế là, khoảng cách của song phương tại cấp tốc tiếp cận. Trong chớp mắt, hai bên liền đã dùng mắt trần có khả năng xem thấy đối phương. Các vị, chúng ta lại gặp mặt a. Diệp Vân Phi lớn cười nói. Diệp Vân Phi, ngươi có phải hay không còn có bán thần dược? Lập tức giao ra. Thông Thiên giáo cái kiêm màu đỏ chiến giáp nam tử đem tốc độ thôi động đến nhanh nhất trình độ, hướng Diệp Vân Phi một bên vọt tới, một bên giống to. Ha ha, thật sự là phục ngươi. Đến loại thời điểm này, còn muốn lấy bán thần dược. Diệp Vân Phi lắc đầu cười nói. Ầm ầm. Lúc này, phía sau đầu kia Kim Nưu cũng là đuổi theo, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, lập tức thiên diêu địa động. Đó là cái gì? Võ Côn đám người không khỏi sửng sở. Theo đuổi ta hả? Diệp Vân Phi quay đầu cười to. Giống. Đối mặt Diệp Vân Phi khiêu khích, cái kia đạo Kim Châu càng thêm nổi giận, đột nhiên ở giữa, vậy mà ra tốc, hóa thành một đường to lớn tia chớp, toàn lực đuổi theo. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền xông tới gần Võ Côn và người. Sau đó, Diệp Vân Phi đột nhiên dừng lại, lấy ra mấy chục kiện tôn cấp pháp bảo, đồng thời kích hoạt, quay người đánh phía đầu kia Kim Nưu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Từng kiện tôn cấp pháp bảo đánh phía đầu kia Kim Nưu. Giống. Đầu này Kim Nưu đơn giản nộ tới cực điểm, tiếng giống kinh thiên động địa. Ta làm sao có một loại cảm giác không ổn. Không ít võ giả dùng kiêng kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm tóc kia giận Kim Nưu, không khỏi nói ra. Ha ha, các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, ta đi khai hoang cực phẩm tinh quặng mỏ. Diệp Vân Phi thanh âm theo không gian chỗ sâu truyền tới. Sau đó, Diệp Vân Phi lặng lẽ dọc theo đường cũ trở về, chuẩn bị đi trở về khai thác đầu kia cực phẩm tinh quặng mạch. Chương 894, Hoàng đạo chân kim tinh hoa chương 894, Hoàng đạo chân kim tinh hoa mau lui. Đầu này Kim Nưu 10 điểm đáng sợ. Diệp Vân Phi vừa mới rời đi, Chín Lê công chúa liền hoa dung thất sắc, mang theo Cửu Lê hoàng triều nhân mã xoay người rời đi. Nàng là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại hồn lực so cùng giai cao thủ mạnh hơn rất nhiều, trước tiên cảm ứng được nguy cơ rất lớn. Mau trốn. Thế lực khác cao thủ cũng bắt đầu dồn dập gầm nhẹ. Đầu kia Kim Nưu phát ra một cỗ để cho người ta run sợ khí tức, đâm người có tủy. Theo từng cái cao thủ lên tiếng nhắc nhở, này một nhóm võ giả tất cả đều bắt đầu quay người chạy trốn. Có thể là đã chậm. Diệp Vân Phi hoành ra mấy chục kiện tôn cấp pháp bảo, toàn bộ nện ở đầu kia Kim Nưu thân thể phía trên, sau đó toàn bộ nổ nát vụn, bạo phát đi ra sôi trào mãnh liệt năng lượng uy áp. Mặc dù này chút tôn cấp pháp bảo căn bản là vô pháp bị thương đến đầu kia Kim Nưu, thế nhưng đem nó triệt để chọc giận. Bỏ họ. Đầu này Kim Nưu phát ra một tiếng châu giống, như thiên công hàng nộ, bá liệt dọa người. Nó một đôi trung đồng Nưu nhãn đã xích hồng. Và anh. Kim Nưu đột nhiên hướng về phía trước đánh tới, cái kia cao tới 3 mét thân thể bạo phát đi ra khủng bố tới cực điểm năng lượng uy áp. Chính đối diện có một cái tuổi trẻ võ giả đứng núi chịu sào, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị Kim Ngưu đụng thành một đoàn xương máu. Sau đó nội giận Kim Ngưu đấu đá lung tung, tốc độ nhanh chóng như một đạo kim sắc tiềm điện, chỗ đến đem từng cái võ giả đâm đến tại chỗ nổ tung. Kim Ngưu tốc độ quá nhanh, trong chốc lát liền miểu sát mấy trăm võ giả. Không có bất kỳ cái gì một võ giả có thể chịu đựng nổi đầu này Kim Ngưu ba chạm ai. Bỏ họ. Đầu kia Kim Ngưu một bên điên cuồng đại đồ sát, một bên phát ra kinh thiên động địa châu tiếng giống, sóng âm truyền đi mấy chục dặm. Những cái kia còn sống võ giả, từng cái dọa đến hồn bay lên trời, đem hết bú sữa lực lượng liều mạng chạy trốn. Là Diệp Vân Phi. Hắn khẳng định là cố ý, nắm đầu này Kim Ngưu dẫn tới đối phó chúng ta. Tên hôn đảng kia đương nhiên là cố ý, này còn dùng đoán sao? Không ít võ giả một bên chạy trốn, một bên chửi mắng. Xuất sinh, lan đi. Đột nhiên, thông thiên giáo cái kia màu vàng kim chiến giáp nam tử kêu lên sợ hãi. Đầu kia Kim Ngưu để mắt tới hắn, đất rung núi chuyển đánh tới. Vâng. Màu vàng kim chiến giáp nam tử trực tiếp liền tế ra tiên tiên pháp bảo, một tòa ba tầng màu đen tiểu tháp lao ra, nở rộ quần quận năng lượng, hướng đầu kia Kim Ngưu đánh tới. Cong. Kim Ngưu một đôi sừng trâu cùng tòa kia màu đen tiểu tháp bạo đụng vào nhau, phát ra tới một đạo đinh thai nhức góc tiếng kim loại va chạm. Sau đó, tại màu vàng kim chiến giáp nam tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, tòa kia màu đen tiểu tháp bị chấn động đến bay ngược trở về. Làm sao có thể? Liền tiên tiên pháp bảo cũng có thể đụng bay. Màu vàng kim chiến giáp nam tử trong nháy mắt toàn thân lạnh bớt, đầu này Kim Ngưu thực lực so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, căn bản là không cách nào lực địch. Mau trốn a. Những võ giả khác nắm một màn này đặt ở trong mắt, càng thêm là dọa đến kẻ ra quần, chật vật chạy trốn. Liền tiên tiên pháp bảo cũng không có cách nào đối phó được đầu này Kim Ngưu, còn ai có dũng khí đối với nó động thủ đây? Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi tốc độ cao nhất đi đường, một lát sau liền trở về vừa rồi gặp được Kim Ngưu đầu kia cực phẩm tinh quáng mạch trước đó. Đại gia tốc độ mau một chút, tại đầu kia Kim Ngưu hồi trở lại trước khi đến, nắm đầu này khoáng mạch khai thác hoàn thành. Diệp Vân Phi nắm hết thảy mọi người theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, hét lớn. Thế là, Hồ Diệu, Váy Vàng, Đỗ Phàm, còn có hơn 20 cái học viên cùng nhau tiến lên, dồn dập thi triển linh lực, bắt đầu đào móc tinh quáng mạch. Tất cả mọi người là dốc hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng đào quáng. A, chủ nhân, phía dưới có một cái địa quật. Đột nhiên, Hồ Diệu kêu lên. Diệp Vân Phi ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy tại tinh quáng mạch sâu dưới lòng đất, có một cái phun ra ánh vàng địa quật. Địa quật bên trong ánh vàng lập lòe, chói lóa mắt. Chẳng lẽ là? Diệp Vân Phi trong lòng hơi động. Ta vào xem. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xông vào địa quật bên trong. Trong lòng đất hòa hợp nồng đậm màu vàng kim sương mù, đem vách động cũng nhuộm thành màu vàng nhạt, lộ ra thần thánh mà siêu nhiên. Dù Diệp Vân Phi thực lực, cũng qua mấy hơi thở mới có thể xuyên thấu qua nồng đậm kim quang, dần dần thấy rõ trong lòng đất bộ cảnh tượng. Có chừng 6 khối hoàng đạo chân kim nằm ngang tại trong lòng đất. Này 6 khối hoàng đạo chân kim có tới cao một thước, rộng 2 mét, trầm ổn như núi, tạo nên một cỗ khí thế bức người đập vào mặt, chấn động đến Diệp Vân Phi liền lùi lại mấy bước. Hoàng đạo chân kim có thể là hiếm có chí bảo. Nếu như có thể nắm này 6 khối hoàng đạo chân kim dung luyện tiến vào ngũ hành linh kiếm bên trong, về sau gặp được tiên thiên pháp bảo, trong nháy mắt có khả năng phá. Diệp Vân Phi thấy chảy nước miếng. Thế là, Diệp Vân Phi nếm thử hướng cái kia 6 khối hoàng đạo chân kim đi qua, mong muốn thu lấy. Vâng. Đột nhiên, 6 khối hoàng đạo chân kim đồng thời chuyển động, cực tốc hướng cái này địa quật chỗ sâu phóng đi. Đó là, Diệp Vân Phi đột nhiên bước chân dừng lại, ngừng lại. Ở trong hang chỗ sâu, có một cái lão giả bản ngồi ở đằng kia. Lão giả này da thịt lộ ra một cỗ đạm kim sắc qua mang, đầu buông xuống, ngực vị trí trái tim có một cái lỗ máu, trước sau thông thấu, chảy ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, tựa hồ còn chưa khô cạn, đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá, lão giả này mặc dù đã chết, thế nhưng thể xác y nguyên lưu lại có năng lượng kinh khủng bị áp, nhiều Diệp Vân Phi âm thầm kinh hãi. Diệp Vân Phi dĩ nhiên hiểu rõ, thế gian có rất nhiều cường giả nắm thể xác rèn luyện đến 10 điểm trình độ đáng sợ, coi như vẫn lạc tháng năm dài đằng đẵng, thể xác năng lượng y nguyên kinh người. Cái kia 6 khối hoàng đạo chân kim tựa hồ đã có một chút linh trí, tất cả đều trốn ở thi thể của lão giả về sau. Xem ra, này 6 khối hoàng đạo chân kim vô pháp thu lấy. Đáng tiếc a. Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu than tiếc. A. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái này địa quật một cái khác góc ngoài rơi. Ở đằng kia, có một cái ao nhỏ màu vàng nóng. Trong ao nhỏ đựng đầy một vũng màu vàng kim chất lỏng. Đây là hoàng đạo chân kim tinh hoa. Đoán chừng, cái kia 6 khối hoàng đạo chân kim cùng đầu kia kim như bình thường liền là tại cái ao nhỏ này bên trong tu luyện, năm rộng tháng dài, liền bài tiết ra tới dạng này một vũng chất lỏng. Diệp Vân Phi tầm mắt trong nháy mắt biến đến nóng bỏng lên. Này có thể là bảo vật vô giá a. Cái kia một vũng màu vàng kim chất lỏng toát ra đạo đạo nhu hòa ánh vàng, an lành mà ấm áp, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Đối mặt bảo vật như vậy, Diệp Vân Phi nơi nào sẽ lưỡng lự, thân hình lóe lên, lấy ra trên trăm bình ngọc, hướng cái kia cái ao nhỏ màu vàng nóng ném qua, thu lấy những kim đó sắt chất lỏng. Ầm ầm. Trốn ở lão giả thi thể sau 6 khối hoàng đạo chân kim lập tức phát ra tới từng đạo phẫn nộ tiếng nổ vang rền. Thế nhưng, này 6 khối hoàng đạo chân kim chẳng qua là sinh ra một chút linh trí, còn không có được tác chiến năng lực, căn bản cũng không dám xông lên ngăn cản Diệp Vân Phi. A. Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động, thấy có nhiều chỗ mặt đất dưới bùn đất tựa hồ có ánh vàng lấp lánh. Bởi vì cái này trong lòng đất ánh vàng quá mức nồng đậm, cho nên vừa rồi Diệp Vân Phi xem nhẹ, cho tới bây giờ mới là phát hiện. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem mặt đất phủi nhẹ một tầng bùn đất. Bốn kiện màu vàng kim binh khí lộ ra. Một thanh chỉ có một nửa màu vàng kim đoản kiếm. một đầu màu vàng kim cựu thiết tiên đã liên tiếp đoạn rơi, hóa thành cựu đoạn. Một cái chỉ còn lại có một nửa màu vàng kim trống nhỏ. Một quả chỉ có trưởng thành lớn bằng ngón cái màu vàng nhạt tiểu châu, ảm đạm tối tăm. Dùng hoàng đạo chân kim luyện thành pháp bảo. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ, đưa tay một nhiếp, đem này bốn kiện rõ ràng tàn phá binh khí nhiếp tới trong tay. Mặc dù đã bị đánh cho tàn phế, thế nhưng còn có một số uy năng, lại tế luyện một phiên, hẳn là còn có thể dùng. Nói không chừng, uy lực so tiên tiên pháp bảo còn lợi hại hơn một chút. Diệp Vân Phi quan sát một chút, đem bốn kiện binh khí tất cả đều thu vào. Bỏ họ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo kinh thiên địa động châu tiếng giống, toàn bộ đại địa đều đi theo lắc lư. Không tốt. Đầu kia kim nhu hồi trở lại đến rồi. Nếu như biết ta xông vào xào huyệt của nó, khẳng định sẽ nổi điên. Diệp Vân Phi trong lòng giật mình, không chần chờ chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra địa quật. Chủ nhân, không tốt, đầu kia kim nhu hồi trở lại đến rồi. Hồ Diệu đám người đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đi. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem hết thảy mọi người toàn bộ cuốn lên, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó kích hoạt thiên ảnh bảo gấp 10 lần gia tốc trong nháy mắt đi xa. Lao ra mấy ngoài ngàn mét, Diệp Vân Phi thi triển không gian năng lượng, một bước trốn vào không gian chỗ sâu. Bò họ, bò họ. Phía sau, cái kia địa quật vị trí, vang lên từng đạo nổi giận điên cuồng châu thiên giống, nhường vùng thế giới này triệt để sôi trào lên. Chương 895, chạy đi chương 895, chạy đi một lát sau. Bò họ, bò họ. Một đầu ở vào cực độ phẫn nộ trạng thái kim lưu, tại dãy núi này trong khu vực khắp nơi điên cuồng bạo tẩu, những nơi đi qua, hết thảy đều bị chấn bị bột. Từng cây che trời cây lớn, từng mảnh nguyên thủy rừng rậm, từng khối to lớn núi đá, tại đây đầu kim lưu trước mặt, đều giống như giấy đồng dạng, chạm vào đều vỡ. Xa xa nhìn lại, thiên diêu địa động, bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Vô số chim bay cá nhảy, doa đến chạy trối chết, khắp nơi đều tràn đầy thú giống chim minh thanh âm. Nay một vùng núi non khu vực triệt để sôi trào lên. Đầu này kim lưu trở lại cái kia trong lòng đất, phát hiện cái kia một vũng màu vàng kim chất lỏng không thấy, trong nháy mắt liền đầu này kim nhu thật nổi giận. Nơi xa, mỗi một chỗ ngọn núi bên trên, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu đi tới, nhìn nơi xa đầu kia đang khắp nơi xông loạn đi loạn kim nhu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Trời ạ, mau trốn, trốn được càng xa càng tốt. Đầu kia kim nhu lại bắt đầu nổi điên. Nơi xa, có một nhóm võ giả dọa đến sắc mặt thảm đạm, mặc dù bọn hắn đã cách đây đầu kim nhu rất xa, thế nhưng vẫn chưa yên tâm, từng cái liều mạng hướng chỗ xa hơn bỏ chạy. Nhóm này võ giả chính là võ côn đám người. Bọn hắn vừa rồi bị đầu kia kim nhu điên cuồng đuổi giết một phiên, cơ hồ thương vong một nửa. May mắn, đầu kia kim nhu đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó, vội vàng rời đi. Này chút còn dư lại võ giả mới thoát chết. Lúc này, này chút còn dư lại võ giả thấy đầu kia kim nhu lại bắt đầu nổi điên, nào dám dừng lại, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu đi hai cái chân. Đầu này man nhu nổi điên cái gì? Người nào trêu chọc nó sao? Lúc này, này mảnh thần bí dãy núi trong khu vực có rất cường đại tồn tại, cũng bị dồn dập bừng tỉnh. Theo này chút cường đại tồn tại dồn dập bừng tỉnh, này một mảnh thần bí dãy núi trong khu vực bắt đầu tràn ngập ra một cỗ khí tức khiếp người. Thật giống như có thật nhiều ngủ say đã lâu viễn cổ hung thú đang ở tỉnh lại. Ta làm sao phát hiện, này một vùng núi non khu vực, bầu không khí đột nhiên biến đến đáng sợ đi lên. Ta cũng vậy, có một ít khí tức thần bí 10 điểm dọa người, ta cảm giác lạnh cả người, giống như tiến vào một cái trong hầm băng. Rất nhiều đang ở bên trong dãy núi này thăm dò sông sáo tuổi trẻ võ giả đều đột nhiên đản sinh ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như chính mình đang ở đứng tại từng con tuyệt thế hung thú bên cạnh, cảm thụ được bọn chúng đáng sợ khí tức. Không thích hợp, nhất định phải lập tức rời đi. Từng cái võ giả đều là sợ, lập tức dương ra thân pháp, hướng ra phía ngoài chạy đi. Bên trong dãy núi này, quả nhiên ẩn núp rất nhiều đáng sợ tồn tại. Không thể ở lại lâu. Diệp Vân Phi cũng là như mày, thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, tê tê. Nơi xa truyền đến trận trận rõ ràng ngựa tiếng tê ở. Một cái kỵ sĩ. Diệp Vân Phi độn danh vọng đi, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Chỉ gặp một cái toàn thân khoác lên áo giáp màu đen kỵ sĩ, cầm trong tay một cây trường thương màu đen, cưỡi tại một thất mọc ra hai cánh ngựa cao to phía trên. Cái này kỵ sĩ toàn thân bao phủ một tầng khói đen, đặc biệt là đầu của hắn vị trí, bao trùm lấy một đoàn đặc biệt nồng đậm sương mù màu đen, làm cho không người nào có thể thấy rõ đầu của hắn. Thế nhưng, Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra, cái này kỵ sĩ căn bản cũng không có đầu. Đầu của hắn vị trí, chỉ có một đoàn khói đen. Kỵ sĩ không đầu. Diệp Vân Phi đồng tử cũng gấp chợt co bảo, lập tức nhớ tới Thiên Dược tộc lão tổ đã từng nói lời. Cái này tiểu giới bên trong có hai cái nhất nhân vật nguy hiểm, một cái là một cái kỵ sĩ không đầu, một cái khác là một cái có một cỗ quan tài đá lao đầu. Hiện tại, cái kia kỵ sĩ không đầu đang ở trước mắt. Chỉ thấy kỵ sĩ kia cầm trong tay hàn mang khiếp người trường thương, dùng ngựa đi chậm rãi, có một loại khuất phục tiên địa chi tư. Con ngựa kia thỉnh thoảng ngẩng đầu lý giải, bốn cái cứng cắp móng ngựa mỗi một lần hạ xuống, đều chấn động đến hư không kịch liệt lay động. Một cỗ cường đại khí tức từ nơi này kỵ sĩ thân thể chi bên trên phát ra, giống như thủy triều mãnh liệt, cách thật xa liền có thể rõ ràng cảm thụ được. Phốc phốc. Người kỵ sĩ kia những nơi đi qua, từng con yêu ma thú bị đáng sợ khí tức áp bách, trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành xương máu. A a, có một ít còn đến không kịp chạy đi võ giả, hơi cách đây cái kỵ sĩ khoảng cách gần một điểm, liền bị chấn động đến thịt nát xương tan. Đến mức vừa rồi đầu kia khắp nơi điên cuồng va chạm kim nhu, vừa nhìn thấy cái này kỵ sĩ xuất hiện, lập tức liền yên tĩnh trở lại, cục đôi lặng lẽ chạy về cái kia trong lòng đất, trốn tránh không ra ngoài. Cái này kỵ sĩ là cái này tiểu giới bên trong nhân vật đáng sợ nhất một trong, hắn đã bị bừng tỉnh, nhất định phải lập tức rời đi cái này thần vấn địa. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người, một bước trốn vào không gian bên trong, lặng lẽ rời đi. Ừm. Diệp Vân Phi vừa mới trốn vào không gian bên trong, người kỵ sĩ kia lập tức một tiếng nhẹ đều, trong nháy mắt, cái kia thất ngựa cao to liền đi tới Diệp Vân Phi vị trí mới vừa đứng. Có sinh linh xuyên qua không gian, tựa hồ là một người trẻ tuổi loại. Tuổi con trẻ, tại không gian pháp tắc phía trên thế mà có được cao minh như thế tạo nghệ. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Một thanh âm từ nơi này kỵ sĩ đầu vị trí truyền ra, mang theo một chút nghi hoặc. Tiếp theo, cái này kỵ sĩ rục ngựa khắp nơi hành động. Cái kia thất ngựa to động tác thoạt nhìn không nhanh không chậm, tốc độ tựa hồ không nhanh, nhưng trên thực tế đây là một loại ảo giác. Cái kia thất ngựa to tốc độ nhanh đến kinh người, mỗi vừa xài bước ra đều thuấn di một khoảng cách lớn. Cái này kỵ sĩ những nơi đi qua, hết thảy sinh linh chỉ cần cách hắn gần một chút, liền sẽ bị chấn nát. Cho nên hắn mặc dù không ra tay, thế nhưng dọa đến tất cả sinh linh đều liều mạng chạy trốn. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Liền cái kia kỵ sĩ không đầu cũng xuất hiện, vẫn là ra ngoài đi. Lần này thần vẫn địa thám hiểm tầm bảo đến đây kết thúc. Diệp Vân Phi không còn lưu lại, quay người hướng thần vẫn địa cửa ra vào vị trí mà đi. Lúc này, khoảng cách thần vẫn địa cởi mở thời gian kết thúc chỉ còn lại một ngày. Nay ngày cuối cùng thời gian, Diệp Vân Phi không muốn ngây người thêm. Diệp Vân Phi biết, ngoại trừ cái kia kỵ sĩ không đầu, khẳng định còn có càng nhiều nhân vật đáng sợ, cũng bắt đầu dồn dập thức tỉnh. Cái này tiểu giới đã kinh biến đến mức càng ngày càng nguy hiểm, thật là đáng sợ. Có một đầu so dãy núi còn cao đại xà, mau trốn a! Có một đầu biết phun lửa hầu tử, lập tức liền thiêu chết mười mấy cái tố thần cảnh cao thủ. Cái này thần vẫn địa quá kinh khủng, ta không muốn lại thám hiểm tâm bảo, vẫn là tính mệnh trọng yếu a. Lúc này, theo cái này tiểu giới bên trong, cái này đến cái khác đáng sợ tồn tại, dồn dập xuất hiện, theo thế giới bên ngoài tiến đến thám hiểm tầm bảo võ giả, doa đến chạy trối chết, nơi nào còn có nửa chút tâm tư lại đi thám hiểm tầm bảo. Thế là, từng cái võ giả liều mạng hướng thần vẫn địa cửa ra vào chỗ chạy đi. Cuối cùng, đông đảo võ giả dần dần hội tụ vào một chỗ, một đội lại một đội người ngựa, trùng trùng điệp điệp hướng cửa ra vào chỗ phóng đi. Khi tiến vào thần vẫn địa trước đó, từng cái thế lực cao tầng đã dặn dò qua những đệ tử này, làm khoảng cách thần vẫn địa cởi mở thời gian kết thúc, còn thừa lại ngày cuối cùng thời điểm, sẽ xuất hiện một cái cửa ra vào. Chỉ cần tìm được cái kia cửa ra vào là có thể ra tới. Mà lại, cái kia cửa ra vào đại khái vị trí ngay tại thần vẫn địa rìa, khoảng cách tiến vào lúc vị trí không xa, tương đối dễ tìm. Diệp Vân Phi trộn lẫn đông đảo võ giả bên trong, 10 điểm địa thấp, hướng phía thần vẫn địa rìa vị trí mà đi. Diệp Vân Phi phát hiện, cái này tiểu giới bên trong những cái kia đáng sợ tồn tại, cũng không có chủ động ra tay đổ sát này chút theo thế giới bên ngoài xông tới thám hiểm tuổi trẻ võ giả. Bằng không, này chút theo bên ngoài tiến đến tuổi trẻ võ giả, không có bất kỳ cái gì một cái có thể chạy thoát được. Chẳng qua là làm cái này tuổi trẻ võ giả trong lúc vô tình va chạm đến những cái kia đáng sợ tồn tại lúc, mới đến mất đi tính mạng. Khó trách, những cái kia thực lực mạnh mẽ, hoặc là đã có tuổi cao thủ, không dám tiến vào thần vẫn địa, mà là chuyên môn phái cái này tuổi trẻ võ giả tiến đến. Đoán chừng, nếu như bên ngoài những cái kia thực lực so sánh cao thủ cường đại, xông vào cái này tiểu giới bên trong, khẳng định sẽ khiến cái này tiểu giới bên trong, những cái kia nhân vật đáng sợ chú ý, từ đó đưa tới họa sát thân. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, nguyên lai là Thiên Đạo Học Viện học viên, dừng lại. Nắm những học viên này toàn bộ giết chết, một cái cũng đừng buông tha. Nhưng vào lúc này, mấy đạo quát chói hai tiếng xa xa truyền đến. Chương 896, kết thúc chương 896, kết thúc. Nghe được cái kia mấy đạo quát chói hai âm thanh, Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt phát lạnh. Chỉ thấy nơi xa, một nhóm lớn cổ yêu tộc nhân mã đang ở ngăn lại 10 cái Thiên Đạo Học Viện học viên đường đi. Nguyên lai bọn hắn tại đây bên trong. Diệp Vân Phi thấy những học viên kia, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Lần này Thiên Đạo Học Viện tổng cộng có 50 người tiến vào thần vấn địa, bao quát Đỗ Phàm ở bên trong, Diệp Vân Phi đã tìm được 28 cái mang theo trên người. Còn có 4 cái đã bị giết chết. Còn lại 17 cái học viên một mực không thấy tăm hơi, nghĩ không ra hiện tại gặp 10 cái. Còn có 7 cái, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Hừ, tại thần vấn địa bên trong, ta một mực tại tìm các ngươi này chút Thiên Đạo Học Viện học viên, nghĩ không ra, cho tới bây giờ mới rốt cuộc tìm được các ngươi. Thiên Đạo Học Viện người, đều đáng chết. Một cái cao tới 9 mét tuổi trẻ cổ yêu tộc, trong tay nắm một thanh to lớn thiết chủ y, lạnh cười nói: "Này cái trẻ tuổi cổ yêu tộc cảnh giới là tố thần cảnh sơ kỳ. Các ngươi này chút Thiên Đạo Học Viện người nghe, vị này chính là chúng ta cổ yêu tộc nhị thái tử. Hôm nay các ngươi có thể chết ở nhị thái tử trong tay, là vinh hạnh của các ngươi. Nhị thái tử, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Ta muốn đem những này Thiên Đạo Học Viện người hút khô máu tươi. Còn có, nhớ kỹ năm trên người bọn họ tất cả bảo vật, toàn bộ đoạt tới. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở xông xáo hơn 10 ngày, kết quả tất cả thu hoạch tất cả thuộc về chúng ta hết thảy." Còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cũng là dồn dập cuồng tiếu lên. Đại gia tới gần, cùng bọn hắn liều mạng. Cái kia 10 cái học viên từng cái vẻ mặt có chút trắng bệnh, lẫn nhau tới gần, lẫn nhau thấp giọng cổ động. Những học viên này thực lực mạnh nhất, cũng chẳng qua là nguyên hồn cảnh hậu kỳ, căn bản cũng không khả năng là cái kia nhị thái tử đối thủ. Động thủ. Cái kia nhị thái tử một tiếng nhe răng cười, quát to. "Vâng." Hắn giơ lên trong tay chuôi này to lớn thiết chủ y, phóng xuất ra quần quần yêu lực áp, hướng một người học viên rút đánh tới. Hưu. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đây cái học viên trước người. Bang bang. Nam đạo quần quần kiếm quang xuất hiện, hướng cái kia nhị thái tử xoắn giết đi qua. Làm cong. Nhị thái tử kinh sợ phía dưới, toàn lực vung vẩy trong tay đại truy, liều mạng ngăn cản nam đạo kiếm quang, bị bức phải không ngừng lùi lại. Diệp Vân Phi, là ngươi. Nhị thái tử liền lùi lại mấy chục bước, mới rốt cục thấy rõ trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là Diệp Vân Phi. Là Diệp Vân Phi. Còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cũng là kinh hãi. Phải biết, Diệp Vân Phi từng xông vào cổ yêu giới bên trong, đánh cho cổ yêu giới cao tầng tập thể tránh né. Toàn bộ cổ yêu tộc tất cả thành viên đều đối Diệp Vân Phi vô cùng kiêng kỵ. Diệp sư minh, cái kia 10 cái học viên thấy một lần Diệp Vân Phi, đều là vừa mừng vừa sợ. Các ngươi yên tâm, không sao. Diệp Vân Phi hướng cái kia 10 cái học viên nhẹ gật đầu. Hiện tại, các ngươi đi qua, đem những này cổ yêu tộc toàn bộ đều giết. Nắm trên người bọn họ tất cả mọi thứ, toàn bộ đoạt tới. Diệp Vân Phi nói tiếp. Cái gì? Cái kia 10 cái học viên sững sờ. Đi thôi, có ta ở đây, không có việc gì. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Cái kia 10 cái học viên khẽ cắn răng, hướng những cổ yêu đó tộc vào tới. Muốn chết. Cái kia nhị thái tử trong cơn giận dữ, đột nhiên giơ lên trong tay đại truy, hướng bên trong một cái học viên đập tới. Hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn kiếm. A. Nhị thái tử một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung, đau đớn khó nhịn. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển Thiên Hồn kiếm có thể đối phó Tố Thần cảnh hậu kỳ, huống chi chẳng qua là một cái Tố Thần cảnh sơ kỳ. Bù bù. Tiếp theo, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển Thiên Hồn kiếm, trong nháy mắt liền để tất cả cổ yêu tộc hét thảm lên. Nay chút cổ yêu tộc bị Thiên Hồn kiếm đánh trúng, không còn có bất kỳ sức hoàn thủ. Bị cái kia 10 cái học viên một hồi chém lung tung, trong chốc lát liền cơ hồ giết sạch. Chỉ còn lại có cái kia nhị thái tử. 10 cái học viên cùng nhau tiến lên, vây công nhị thái tử. Cái này nhị thái tử nghĩ đánh trả, có thể là Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, liên tục mấy lần đánh trúng hắn linh hồn thể, khiến cho hắn liên tục kêu thảm, không ngừng lùi lại. Diệp Vân Phi, ngươi dám giết ta, chúng ta cổ yêu tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhị thái tử hoảng sợ phía dưới, hét lớn. Cổ yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ bị diệt tộc. Diệp Vân Phi từ tốn nói, là Diệp Vân Phi, hắn ở bên kia. Lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm tức giận vang lên. Diệp Vân Phi, ngươi cái này hỗn đản, ngươi làm hại ta bị đầu kia kim nhu đụng tàn, ta và ngươi không chết không thôi. Tiếp theo, lại có một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Nơi xa, một nhóm võ giả quần của tới, chính là Võ Côn, chín lê công chúa trở thế lực lớn đệ tử. Một người trong đó, toàn thân đẫm máu, không thấy một cánh tay cùng một cái chân, trơ tại không thấy nhỏ nửa người. Cái này người chính là Thiên Mã Tinh vực Thông Thiên giáo cái kia màu vàng kim chiến giáp nam tử. Lúc trước hắn bị đầu kia kim nhu công kích, dựa vào món kia tiên thiên pháp bảo, miễn cưỡng thoát chết, thế nhưng cũng bị chấn bể một cánh tay cùng một cái chân. Hắn nắm món nợ này ghi vào Diệp Vân Phi trên đầu, bởi vì chính là Diệp Vân Phi dẫn đầu kia kim nhu đi công kích bọn hắn này một nhóm người. Diệp Vân Phi, ngươi hại chết chúng ta Nhật Nguyệt giáo nhiều đệ tử như vậy, đây là huyết hải thâm cửu. Một người mặc hắc bạch cách xa nhau trường bảo nam tử cao gầy nghiêm nghị quát. Nam tử này là Nhật Nguyệt giáo tuổi trẻ thiên tài. Diệp Vân Phi, chúng ta chạy Nguyệt giáo đệ tử vốn là cùng ngươi không cửu không đoán, bất quá bây giờ chúng ta chạy Nguyệt giáo có nhiều như vậy đệ tử bị ngươi hại chết, trừ phi ngươi có thể giao ra trên người bán thần dược. Bằng không, thù này chúng ta chạy Nguyệt giáo nhất định sẽ tìm ngươi báo. Một cái thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi, chúng ta cửu Lê Hoàng Triều cũng có tuổi còn rất trẻ thiên tài bởi vì ngươi mà chết. Chín Lê công chúa đôi mắt đẹp cũng là tập trung vào Diệp Vân Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi hại chết chúng ta võ tộc nhiều người như vậy, đầy giấy nợ máu, ngươi chuẩn bị hoàn lại đi. Võ Côn đằng đằng sát khí nói ra. Cái này đến cái khác cao thủ dồn dập mở lời, đều là nhìn hằm hằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi dẫn tới đầu kia Kim Nhu, đem những này thế lực lớn đệ tử khiến cho tổn thất nặng nề, thương vong một nửa. Hiện tại đang là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Huống chi, này chút thế lực lớn đệ tử đều cảm thấy Diệp Vân Phi trên thân khả năng có bán thần dược, hoặc là cùng bán thần dược giá trị bằng nhau bảo vật. Bằng không, vô pháp nói rõ lý do Diệp Vân Phi vì sao lại phóng thích cái kia 13 cây bán thần dược. Võ Côn đại nhân, cứu mạng a. Diệp Vân Phi muốn giết ta. Cái kia cổ yêu tộc nhị thái tử trông thấy Võ Côn, lập tức lớn tiếng cầu cứu. Giết hắn. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Chết. 10 cái học viên toàn lực công kích. Nhị thái tử muốn phản kháng, có thể là Diệp Vân Phi liên tục thi triển mấy lần Thiên Hồn kiếm, tất cả đều đánh trúng hắn linh hồn thể, khiến cho hắn lại không có chút nào sức hoàn thủ. A. 10 cái học viên cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem nhị thái tử giết chết. Đồng thời, 10 cái học viên cũng đem này chút cổ yêu tộc trên thân tất cả không gian giới chỉ, toàn bộ thu tập, giao cho Diệp Vân Phi. Đại gia vẫn chờ cái gì, cùng tiến lên, hợp lực giết chết Diệp Vân Phi. Thông Thiên giáo cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử hét lớn. Hắn đối Diệp Vân Phi hận tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, không xong. Đầu kia biết phun lửa hầu tử giống như đổ tới, mau trốn a. Coi như là Tố Thần cảnh hậu kỳ cao thủ, hắn cũng có thể miểu sát. Đột nhiên, phu cận có người cả kinh kêu lên. Ầm ầm. Chỉ gặp xa xa chân trời xuất hiện một mảng lớn biển lửa, nắm lửa bầu trời đều lượn quanh đỏ lên. Một đầu màu đỏ hầu tử đứng ở quần quận trong biển lửa, hai con mắt phun ra hào quang kinh người. Mau trốn a. Thấy chân trời cái kia màu đỏ hầu tử, tất cả võ giả đều là dọa đến đi đứng mềm, liều mạng chạy trốn. Trên thực tế, con khỉ kia cũng không có đuổi theo. Có thể là những võ giả này đã sớm thành chim sợ cảnh cong, nơi nào còn dám dừng lại. Chúng ta rời đi trước Thần Vẫn Điệu lại nói, ra ngoài lại tìm Diệp Vân Phi tính sổ sách. Chín Lê công chúa suy nghĩ một chút nói ra, sau đó nàng mang theo cựu Lê Hoàng Triều đệ tử cấp tốc rời đi. Thử. Võ Côn hung hăng trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, cũng bay người tốc độ cao rời đi. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, thù này tất báo. Thông Thiên giáo cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó cũng xoay người rời đi. Trong chốc lát, này chút thế lực lớn đệ tử đều là dồn dập rời đi. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, mang theo cái kia 10 cái học viên, cũng là tốc độ cao rời đi. Xem, tìm tới cửa ra. Ở đằng kia, không lâu sau đó, tại thần vẫn địa rìa vị trí, mọi người phát hiện một đạo không gian môn hộ treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ra ngoài, từng cái võ giả dồn dập hướng cánh cửa kia phóng đi. Lần này thần vẫn địa thám hiểm tầm bảo cuối cùng kết thúc. Chương 897, dồn dập ra tới chương 897, dồn dập ra tới lúc này. Thiên hoàng sao trời phía trên, cái kia đạo tiến vào thần vẫn địa không gian môn hộ chiếu lấp lánh, sáng chói chói mắt. Cánh cửa này trung quanh, ngồi xếp bằng lần lượt từng bóng người. Các tộc các giáo hộ tống đệ tử đến đây thần vẫn địa lịch luyện cao thủ, đều tại kiên nhận chờ đợi. Ha ha, còn có một ngày thời gian, lần này thần vẫn địa cởi mở, liền phải kết thúc. Những kia tuổi trẻ thiên tài sắp ra tới. Không biết, lần này ta trong giáo những kia tuổi trẻ thiên tài thu hoạch như thế nào? Có chút chờ mong a. Có không ít cao thủ đang nghị luận. Ta quan tâm nhất, vẫn là lần này thần vẫn địa cởi mở, có người hay không có thể đem bán thần dược hoặc là thiên đạo tháp mang ra. Đột nhiên, có một cái lão giả mở lời nói ra. Bán thần dược, thiên đạo tháp. Lập tức, chung quanh những cao thủ kia đều là mừng rỡ, tầm mắt khiếp người. Có thể nói, lần này thần vẫn địa cởi mở, các giáo các tộc đệ tử tại trước khi lên đường, đều đã từng bị trong giáo cao tầng dặn dò qua, tiến vào thần vẫn địa về sau, nhất định phải lưu ý bán thần dược cùng thiên đạo tháp. Nếu như có thể tìm tới hai thứ này chí bảo cũng mang ra, liền là một cái công lớn. Đặc biệt là từng cái tinh vực những đại thế lực kia, đều là âm thầm nhường bản thế lực tuổi trẻ cường giả, đem một kiện tiên thiên pháp bảo mang vào thần vẫn địa. Mục đích đúng là vì tăng cường sức cạnh tranh, chuẩn bị tranh đoạt bán thần dược cùng thiên đạo tháp. Âu trưởng lão, nghe nói các ngươi Thiên Cơ Tông Bạch Vân Tôn giả thôi diễn kết quả, thiên đạo tháp có khả năng nhất ở ba cái địa phương, thần vẫn địa chính là một cái trong số đó. Là thật là giả? Đột nhiên, một cái vóc người cường tráng nam tử trung niên tầm mắt nhìn về phía một cái hôi bào lão giả, hỏi. Cái này hôi bào lão giả áo bào phía trên treo lên một cái mai rùa đồ án, hắn là Thiên Cơ Tông một trưởng lão, lần này phụ trách dẫn đầu Thiên Cơ Tông đệ tử đến đây thần vẫn địa. Trung quanh những cao thủ kia nghe xong, đều là dồn dập hướng cái kia Âu trưởng lão nhìn sang. Bạch Vân Tôn giả thôi diễn chi thuật, không những ở Huyền Hoàng trong tinh vực lừng lẫy nổi danh, xung quanh mấy cái tinh vực cũng lưu truyền Bạch Vân Tôn giả đại danh. Võ trưởng lão, người nói không sai, ta tông Bạch Vân trưởng lão sát thực thôi diễn qua Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Thần vấn địa bên trong là Thiên Đạo Tháp có khả năng nhất tồn tại địa phương một trong. Nhưng đây chẳng qua là thôi diễn, cũng không phải là kết luận. Thiên Đạo Tháp đến cùng có ở đó hay không thần vấn địa bên trong, hay hoặc là coi như Thiên Đạo Tháp thật tại thần vấn địa bên trong, lần này có hay không xuất hiện, đều rất khó nói. Âu trưởng lão gật đầu đáp. Cái kia cha hỏi cường tráng nam tử trung niên, liền là Huyền Hoàng tinh vực võ tộc Võ Thất Lang. Huyền Hoàng trong tinh vực, một cái đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Thôi diễn ra tới kết luận, không nhất định là kết luận. Thế nhưng Bạch Vân Tôn giả thôi diễn chi thuật độc bộ thiên hạ, hắn thôi diễn ra tới kết luận cách chân tướng sẽ không rất xa. Nói cách khác, Thiên Đạo Tháp vẫn rất có khả năng ngay tại thần vấn địa bên trong. Võ Thất Lang nói ra. Hắc hắc, bán thần dược cùng Thiên Đạo Tháp đều là chúng ta này một vùng vũ trụ tinh không chí bảo, không phải ai đều có thể có. Chúng ta chờ xem đi, nếu như là chúng ta này chút thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài đem hai thứ này chí bảo mang ra, cái kia không có gì có thể nói. Nếu như là một chút thế lực nhỏ đệ tử gặp vận may, đạt được hai thứ này chí bảo, coi như có thể mang ra, cũng không nhất định có cơ hội rời đi thiên hoàng sao trời à. Võ Thất Lang lại lạnh cười nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi trong lòng run lên. Võ Thất Lang ý tứ rất rõ ràng, cho dù có tuổi trẻ võ giả có thể đem bán thần dược cùng thiên đạo tháp mang ra, đoán chừng cũng rất khó thuận lợi rời đi thiên hoàng sao trời. Tất nhiên sẽ có một phiên tranh đoạt kịch liệt. Ha ha, nói hay lắm. Bán thần dược cùng thiên đạo tháp chân quý như thế bảo vật, hoàn toàn chính xác không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể có được. Chỉ có giống chúng ta này chút thế lực lớn mới có tư cách có được. Một cái khí tức lăng lệ lão giả lớn cười nói. Ánh mắt mọi người trông đi qua, nhận ra lão giả này là Thiên Mã Tinh Vực Thông Thiên Giáo một cao thủ, họ Bất Chỉ, người xưng Bất Chỉ trưởng lão. Nghe Võ Thất Lang cùng Bất Chỉ trưởng lão, cái khác những đại thế lực kia cao thủ cũng đều là tầm mắt ú đúng vậy à? Nếu quả như thật có người nắm bán thần dược hoặc là thiên đạo tháp mang ra ngoài, khẳng định còn sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Không có bất kỳ người nào cam tâm từ bỏ hai thứ này chí bảo, mà những cái kia nhỏ yếu thế lực người, thì là trong lòng thầm than, trong lòng hiểu rõ coi như bản thế lực đệ tử có thể đem bán thần dược cùng thiên đạo tháp mang ra, chỉ sợ cũng thủ không được, ngược lại sẽ đưa tới hai bay bả gió. Chỉ bất quá, thế giới của võ giả chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bắt đầu biến đến khẩn trương lên. Còn có một ngày thời gian, chúng ta đầu tiên chờ chút đã đi. Có người nói. Nhưng mà, ngay lúc này, ầm ầm, cái kia đạo không gian môn hộ đột nhiên bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên, trận trận thời không năng lượng theo trong cánh cửa truyền tống ra tới, nhường không gian chung quanh đều tại hơi hơi bặm mẹo. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn tới. Xem ra, có người trước thời gian ra đến rồi. Có người nhẹ giọng kêu lên. Sau một khắc, bù bù, cái này đến cái khác tuổi trẻ võ giả, không ngừng theo cánh cửa kia bên trong đi ra. Là tộc ta tử đệ, bọn hắn ra đến rồi. Tốt, tốt, có thể bình an ra tới liền tốt. Ta giáo đệ tử cũng ra đến rồi. Lập tức, liền có không ít cao thủ xông lên phía trước, nên đón bản giáo đệ tử. Đồng thời, từng đạo mạnh mẽ hồn lực, hướng này chút vừa mới ra tới tuổi trẻ võ giả cảm giác tới. Đây là một chút thực lực cao thủ cường đại, tại đối cái này tuổi trẻ võ giả tiến hành soát người. Tại đây chút thực lực cao thủ cường đại trước mặt, những kia tuổi trẻ võ giả trên người trong không gian giới chỉ chứa lấy bảo vật, cơ hồ bị nhìn một cái không sót gì. Chín Lê công chúa. Đột nhiên, một cái toàn thân áo giáp đại tướng quân kêu lớn, hướng một đội vừa mới ra tới tuổi trẻ võ giả đón trải qua đi. Thiên Lê Hoàng Hướng Thiên Đồng đại tướng quân. Nay đội tuổi trẻ võ giả bên trong, dẫn đầu là một cái dung mạo hơn người váy tím nữ tử, chính là Chín Lê công chúa. Cung nên công chúa an toàn trở về. Thiên Đồng đại tướng quân cao giọng nói ra. Đồng thời, Thiên Đồng đại tướng quân vung tay lên, một phương đại ấn màu vàng nóng bay ra, toát ra quần quần ánh vàng, đem này một đội cựu Lê Hoàng triều tuổi trẻ võ giả, toàn bộ bao phủ tại ánh vàng phía dưới. Lập tức, chung quanh những cao thủ kia phát hiện, hồn lực của bọn họ cảm giác không cách nào lại tiếp cận này chút cựu Lê Hoàng triều tuổi trẻ võ giả. Một kiện tiên thiên pháp bảo. Mọi người tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia phương đại ấn màu vàng nóng, có chút kiêng kỵ. Cái này Thiên Đồng đại tướng quân là một cái hoàng cảnh cao thủ, một cái hoàng cảnh cao thủ thao túng một kiện tiên thiên pháp bảo, có thể phát huy ra tới uy lực 10 điểm đáng sợ. Cho nên, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Công chúa, chúng ta cựu Lê Hoàng triều có hơn 500 cái tuổi trẻ thiên tài đi vào, hiện tại mới ra ngoài hơn 100 cái, còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ thiên tài còn ở bên trong à? Cũng đúng, khoảng cách thần vẫn địa cởi mở kết thúc còn có một ngày thời gian, để cho bọn họ ở bên trong ngốc nhiều thời gian một ngày, có lẽ thu hoạch sẽ nhiều hơn một chút. Thiên Đồng đại tướng quân đột nhiên hỏi. Không, chúng ta cựu Lê Hoàng triều người chỉ còn lại có này hơn 200, mặt khác toàn bộ đều đã chết. Chín Lê công chúa lắc đầu nói ra. Nhưng vào lúc này, thất thúc, cái kia đạo không gian môn hộ bên trong có một đội tuổi trẻ võ giả đi ra, một người cầm đầu chính là Võ Côn. Võ Côn vừa ra tới liền hét lớn, ha ha, chúng ta võ tộc tuổi trẻ thiên tài cũng ra đến rồi. Võ Thập Lang cười to, nhanh chân nên đón tiếp lấy. A, Võ Côn, chúng ta võ tộc có hơn 600 cái con em trẻ tuổi đi vào, làm sao hiện tại mới ra ngoài hơn 80 người đây? Những người khác đâu, ngươi không chờ bọn họ cùng một chỗ mới ra ngoài sao? Võ Thất Lang đột nhiên sững sờ, mở lời hỏi. Thất thúc, chúng ta võ tộc chỉ còn lại có những người này, những người khác toàn bộ đều đã chết. Võ Côn đủ rũ cúi đầu nói ra. Cái gì? Chết nhiều người như vậy? Võ Thất Lang kinh hãi. Ha ha, chúng ta Thông Thiên giáo đệ tử cũng ra đến rồi. A, Ô Tử Uy, ngươi làm sao làm thành dạng này, không thấy một cánh tay cùng một cái chân? Một cái khí tức lăng lệ lão giả cười lớn hướng cửa không gian kia hộ đi đến, nên đón một đội vừa mới ra tới tuổi trẻ võ giả. Có thể là sau một khắc, lão giả này liền ngây ngẩn cả người. Bất chỉ trưởng lão, ngươi nhất định phải chủ trì công đạo, báo thù cho ta. Một cái không thấy một cánh tay cùng một cái chân màu vàng kim chiến giáp nam tử gầm thét nói ra. Chương 898, Diệp Vân Phi có bán thần dược. Chương 898, Diệp Vân Phi có bán thần dược. Tiếp theo, lại có mấy cái thế lực lớn đệ tử dồn dập theo không gian môn hộ bên trong đi ra. Này chút thế lực lớn đệ tử tất cả đều thương vong thảm trọng, tối thiểu nhất không thấy một nửa. Là Diệp Vân Phi, Huyền Hoàng Tinh Vực Tiên Đạo Học Viện Diệp Vân Phi, là hắn làm hại ta không thấy một cánh tay cùng một cái chân, còn hại chết chúng ta Thông Thiên Giáo rất nhiều đệ tử. Thông Thiên Giáo cái kia màu vàng kim chiến giáp nam tử tức giận kêu lên. Thất thúc, chúng ta võ tộc chỗ chết những cái kia tử đệ, đại bộ phận đều là bị Diệp Vân Phi hại chết. Võ Côn nói với Võ Thất Lang. Thiên Đồng đại tướng quân, chúng ta cựu Lê Hoàng triều tại Thần Vẫn Địa bên trong ngã xuống tuổi trẻ thiên tài, có rất nhiều là bởi vì Diệp Vân Phi mà chết. Chín Lê công chúa nói ra. Thiệu trưởng lão, chúng ta Nhật Nguyệt Giáo chết rất nhiều đệ tử, trong đó có một ít là bị Diệp Vân Phi hại chết. Một người mặc hắc bạch cách xa nhau trường bào cao gầy người trẻ tuổi, đứng tại một cái lao giả tinh thần quắc thước trước người, tức giận nói ra. Chỉ nghe được, cái này đến cái khác thế lực lớn đệ tử, đều là dồn dập hướng bản thế lực cao thủ tức giận khóc lóc kể lể. Thế là, Diệp Vân Phi cái tên này bị một lần lại một lần bị lặp đi lặp lại nhấc lên, vang vọng toàn trường. Không thể nào, thế mà có nhiều như vậy thế lực lớn đệ tử bị Diệp Vân Phi hại chết. Chơi ạ, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối là một cái sự vang dội tin tức lớn a. Có việc lớn sắp xảy ra. Này chút thế lực lớn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có trò hay để nhìn. Rất nhiều Huyền Hoàng Tinh Vực võ giả đều là chấn kinh cực điểm. Cái này Diệp Vân Phi đến cùng là lai lịch gì? Hắn có lớn như vậy năng lực, giết được nhiều như vậy thế lực lớn đệ tử. Đến từ mấy cái khác tinh vực võ giả, cũng là 10 điểm chấn kinh, dồn dập suy đoán Diệp Vân Phi lai lịch. Không tốt. Diệp Vân Phi thế mà giết nhiều người như vậy, mà lại đều là những đại thế lực kia đệ tử, cái này như thế nào cho phải? Mạnh Thiên Chính lúc này dọa đến sắc mặt cũng trắng bệnh. Giống. Diệp Vân Phi đáng chết. Lúc này, những đại thế lực kia cao thủ, mỗi một cái đều là đột nhiên giận dữ. Ngươi chính là Thiên Đạo Học Viện Phó Viện trưởng Mạnh Thiên Chính đi. Diệp Vân Phi là học viên của các ngươi, hắn hại chết chúng ta võ tộc nhiều như vậy tử đệ, các ngươi Thiên Đạo Học Viện nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Võ Thất Lang tầm mắt đột nhiên hướng Mạnh Thiên Chính nhìn sang, lăng lệ bước người. Và anh. Nói chuyện đồng thời, Võ Thất Lang thân thể phía trên phóng xuất ra cuồn cuộn linh lực áp, như sóng to gió lớn hướng Mạnh Thiên Chính nghiền ép đi qua. Cái này Võ Thất Lang là một cái hoàng cảnh cao thủ. Lập tức, Mạnh Thiên Chính bị chấn động đến liền lùi lại mấy chục bước, bị chấn động đến trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chỗ có tơ máu chảy ra. Hoàng cảnh cao thủ thực lực quá kinh khủng. Hết thể tố thân cảnh, tại hoàng cảnh cao thủ trước mặt, yếu như sâu kiến. Võ Thất Lang đại nhân, ở trong đó, khả năng có hiểu lầm gì đó. Mạnh Thiên Chính nói ra. Đối tại Thiên Đạo Học Viện tới nói, võ tộc quá cường đại. Cho nên, Mạnh Thiên Chính tận lực cẩn thận, không nguyện ý đắc tội Võ Thất Lang. Hừ, không có cái gì hiểu lầm đấy. Diệp Vân Phi hung tàn thành tính, giết người như ngóe, phạm vào đầy dây huyết án, chết chưa hết tội. Mạnh Thiên Chính, ngươi làm Thiên Đạo Học Viện phó viện trưởng, nhất định phải tự tay bắt giữ Diệp Vân Phi, giao cho chúng ta xử trí. Bằng không, món nợ này chúng ta võ tộc biết coi bói đến các ngươi Thiên Đạo Học Viện trên đầu. Võ Thất Lang lạnh lùng nói ra. Người là ta giết, các ngươi báo thủ hướng về phía ta tới là được rồi, không có quan hệ gì với Thiên Đạo Học Viện. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, một người trẻ tuổi theo cái kia đạo không gian môn hộ bên trong đi cùng đi. Diệp Vân Phi. Lập tức, mọi ánh mắt đều là nhìn tới, chăm chú nhìn đang từ không gian môn hộ bên trong đi ra Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, chúng ta Thông Thiên giáo đệ tử, có phải hay không là ngươi giết? Thông Thiên giáo bất chỉ trưởng lão tức giận quát hỏi. Không sai, là ta giết. Các ngươi Thông Thiên giáo nhân chủ động trêu chọc ta, cho nên ta liền giết bọn hắn, này không có chuyện gì để nói. Diệp Vân Phi nhàn nhạt trả lời nói ra. Ngươi muốn chết? Diệp Vân Phi thái độ làm cho bất chỉ trưởng lão càng thêm phẫn nộ. Diệp Vân Phi, ngươi tốt gan, ta võ tộc người, ngươi cũng dám giết? Võ Thất Lang tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, đằng đằng sát khí, ngựa khí băng hàn. Các ngươi võ tộc người rất đặc biệt sao? Các ngươi võ tộc người nếu dám trêu chọc ta, ta tự nhiên dám giết. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tốt, tốt, tốt. Các vị, Diệp Vân Phi thái độ phách lối, đại gia đều thấy được. Không cần cùng hắn qua nói nhảm nhiều, trực tiếp động thủ bắt lấy hắn. Mọi người chú ý, Diệp Vân Phi am hiểu không gian năng lượng, có thể xuyên qua không gian, cho nên chúng ta ra tay phong tỏa vùng thế giới này, phòng ngừa hắn xuyên qua không gian chạy trốn. Võ Thất Lang cao giọng nói ra. Ầm ầm. Võ Thất Lang vừa mới nói xong, từng cái thế lực lớn cao thủ đều là tiến lên trước một bước, phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp, hóa thành từng đạo kinh đảo hải lãng, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Này chút thế lực lớn cao thủ toàn bộ đều là hoàng cảnh cao thủ. Nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ cùng một chỗ phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp, sinh ra uy lực quá kinh khủng. Vùng thế giới này ở giữa, khắp nơi đều tràn ngập cuồn cuộn như nước thủy triều linh lực uy áp. Diệp Vân Phi thân thể chìm xuống, cơ hồ vô pháp đứng thẳng, thân eo bị ép tới chậm rãi cúi xuống đi. Vẻ mặt cũng là trong nháy mắt biến đến đường hồng, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trong cơ thể đột nhiên có 8 đầu to lớn thần mạch bay lên, nổ vang thao thiên. Đây là Diệp Vân Phi trong cơ thể hỗn độn thần mạch bị kích hoạt lên, phóng xuất ra quần quật linh lực, tiến hành bản thân bảo hộ. Đồng thời, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể cũng là quần quật bắn ra, đại lượng chói mắt hào quang màu xanh không ngừng theo thể xác bên trong bắn ra đến, toàn bộ thân thể như một khối màu xanh mỹ ngọc. Đây là giáp một thanh đế thể bị kích hoạt lên, đối thể xác tiến hành bảo hộ. Tiểu tử này quả nhiên có chút cổ quái. Thông Thiên giáo cái kia bất chỉ trưởng lão thấy cảnh này, chấn kinh cực điểm, mở lời nói ra. Phải biết, Diệp Vân Phi chẳng qua là nguyên hồn cảnh thực lực, đối mặt nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ linh lực áp, thế mà chẳng qua là thân eo hơi gấp, chỉ chịu một điểm bị thương nhẹ, biểu hiện như vậy quá kinh người. Nếu như là mặt khác nguyên hồn cảnh võ giả, đối mặt nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ linh lực áp, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát trở thành một đoàn xương máu. Khó trách hắn có thể giết nhiều người như vậy. Còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ cũng là thầm giật mình. Diệp Vân Phi, mặc kệ năng lực của ngươi có bao lớn, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Võ Thất Lang lạnh lùng nói ra, lại tiến lên trước một bước, khóa chặt Diệp Vân Phi. Thất thúc, Diệp Vân Phi trên người có bán thần dược, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Ngay lúc này, đột nhiên có một cái võ tộc tử đệ hét lớn. T, bán thần dược. Lập tức, chung quanh hết thảy võ giả tầm mắt đều là đăm đăm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, bộc phát ra kinh người vẻ tham lam. Không sai, bất chỉ trưởng lão, Diệp Vân Phi trên thân có bán thần dược. Thông Thiên giáo cái kia chỉ còn lại có một cánh tay cùng một cái chân màu vàng kim chiến giáp nam tử cũng là hét lớn. Đúng, Diệp Vân Phi có bán thần dược. Lại có không ít thế lực lớn đệ tử dồn dập kêu lên. Là thật, Diệp Vân Phi trên thân thật sự có bán thần dược. Cứ như vậy, chung quanh tất cả võ giả lại không hoài nghi. Tất cả võ giả đều là khóa chặt Diệp Vân Phi. Chương 899, tuyệt cảnh chương 899, tuyệt cảnh bán thần dược cùng Thiên Đạo Tháp tại đại gia trong lòng, là thần vẫn địa bên trong hai đại chí bảo. Hiện tại, lại có thể có người nắm bán thần dược mang ra ngoài. Ha ha, tốt, rất tốt. Diệp Vân Phi, nghĩ không ra ngươi thế mà nắm bán thần dược mang ra ngoài. Hiện tại, ta cho một con đường sống ngươi đi. Lập tức nắm trên người ngươi bán thần dược giao cho ta, sau đó, ngươi tự phế tu vi. Chúng ta võ tộc có khả năng không truy cứu nữa ngươi giết hại võ tộc tử đệ tội ác. Võ Thất Lang mừng như điên phía dưới, lớn cười nói: "Diệp Vân Phi, ngươi giết chúng ta Thông Thiên giáo nhiều đệ tử như vậy, đây là tội chết. Thế nhưng, nếu như ngươi đem bán thần dược giao cho ta, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết." Thông Thiên giáo bất chỉ trưởng lão tiến lên trước một bước, quát to: "Diệp Vân Phi, chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều ban đầu cùng ngươi không cừu không oán, thế nhưng ngươi thế mà giết chết chúng ta nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài, đây chính là đầy dẫy nợ máu. Chỉ bất quá, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, nếu như ngươi đem bán thần dược giao cho ta, ngươi đối với chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều phạm vào tội ác có thể xóa bỏ." Cửu Lê Hoàng Triều Thiên Đồng đại tướng quân mở lời nói ra, thanh âm của hắn còn như lôi đình phích lịch, chấn động đến chung quanh võ giả trong thai ong ong phát vang. "Giao ra bán thần dược, không muốn chết, lập tức giao ra bán thần dược." Từng cái cao thủ dồn dập khóa chặt Diệp Vân Phi, tiến hành gọi hàng. Trong đó có rất nhiều cao thủ, bọn hắn trong thế lực căn bản cũng không có đệ tử bị Diệp Vân Phi giết chết, nhưng lúc này cũng là dồn dập vây quanh, khóa chặt Diệp Vân Phi. Coi như là những cái kia nhỏ yếu thế lực nhân mã, cũng là dồn dập vây quanh ở ngoại tầng, muốn nhìn xem có cơ hội hay không cướp đoạt bán thần dược. Đây chính là bán thần dược a, giá trị to lớn, đơn giản vô pháp ước lượng, không có người nào có thể không động tâm. Trong lúc nhất thời, thiên hoàng sao trời phía trên, cơ hồ tất cả thế lực, tất cả võ giả đều là dồn dập lao đến, dùng Diệp Vân Phi làm trung tâm, trong trong ngoài ngoài tạo thành một cái vòng vây to lớn. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít biển người, Diệp Vân Phi đứng ở vị trí trung tâm, bốn phương tám hướng người tất cả đều là người, mà lại còn có rất nhiều hoàng cảnh cao thủ, thậm chí còn có một cái kiện tiên thiên pháp bảo bị dồn dập kích hoạt lên, chấn áp thiên địa. Trên thực tế, coi như không có này chút tiên thiên pháp bảo, nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ chỗ thả ra linh lực áp, cũng đã đầy đủ đem vùng không gian này phong tỏa ngăn cản, nhường Diệp Vân Phi rất khó xuyên qua không gian rời đi. Không gian năng lượng mặc dù là một loại 10 điểm vị dị năng lượng, thế nhưng nếu như hắn năng lượng của nó đủ mạnh, là có thể quấy nhiêu đạt được không gian năng lượng. Cho nên, thế cuộc trước mắt đối Diệp Vân Phi tới nói đơn giản liền là tuyệt cảnh. Diệp Vân Phi, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Lúc này, Mạnh Thiên Chính truyền âm đột nhiên tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Từ khi Diệp Vân Phi xuất hiện về sau, lực chú ý của mọi người đều đặt ở Diệp Vân Phi trên thân. Đặc biệt là nghe nói Diệp Vân Phi trên người có bán thần dược, những hoàng cảnh đó cao thủ từng cái dùng hồn lực chặt chẽ khóa chặt Diệp Vân Phi, không dám có chút sơ sẩy, sợ hơi bất lưu thần, Diệp Vân Phi trên người bán thần dược liền sẽ bị người khác cướp đi. Cho nên, không còn có người đi quan tâm Mạnh Thiên Chính. Lúc này, Mạnh Thiên Chính lẫn trong đám người, thấy cảnh này, thấy 10 điểm lo lắng, nhưng lại vô kế khả thi. Hắn hiểu được, dùng thực lực của hắn không có khả năng giúp đến Diệp Vân Phi. Ngươi lập tức rời đi, lẫn tránh càng xa càng tốt. Diệp Vân Phi hướng Mạnh Thiên Chính truyền âm nói ra. Diệp Vân Phi, vậy còn ngươi? Mạnh Thiên Chính nói ra. Mạnh viện trưởng, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có biện pháp thoát thân. Còn có, còn lại mấy cái bên kia học viên toàn bộ đều tại ta chỗ này, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn an toàn trở về. Ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Nếu như ngươi lưu tại nơi này, nói không chừng đến lúc đó sẽ phân tán lực chú ý của ta. Diệp Vân Phi nói ra. Cái này, được a, Diệp Vân Phi, ngươi biết thực lực ngươi bây giờ đã so với ta còn mạnh hơn. Ta không giúp được ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Thiên Chính nghe Diệp Vân Phi, do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Hắn hiểu được Diệp Vân Phi ý tứ, Diệp Vân Phi là lo lắng, đến lúc đó những đại thế lực kia hoàng cảnh cao thủ sẽ lợi dụng hắn áp chế Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, tận lực sống sót. Mạnh Thiên Chính nhìn một cái Diệp Vân Phi, lặng lẽ rời đi đám người. Các ngươi đều tin tưởng ta trên người có bán thần dược. Thấy Mạnh Thiên Chính rời đi, Diệp Vân Phi thở dài một hơi, tầm mắt chậm rãi hướng chung quanh những cái kia võ giả quét nhìn mà đi, mở lời nói ra. Mặc dù đã bị đại lượng võ giả tầng tầng bao vây, thân lâm hiểm cảnh, thế nhưng Diệp Vân Phi thời khắc này biểu lộ vẫn là lộ ra 10 điểm bình thản. Diệp Vân Phi, ngươi nghĩ gạt được người nào? Chúng ta đều tận mắt thấy, ngươi bắt được nhiều như vậy bán thần dược, ngươi nói toạc thiên cũng vô ích. Thông Thiên giáo cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử hét lớn, hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt 10 điểm bán động. Mất đi một cánh tay cùng một cái chân, nhường chiến lực của hắn tối thiểu nhất rơi xuống một nửa. Hắn vốn là Thông Thiên giáo bên trong, thiên phú cao nhất thực lực mạnh nhất yêu nghiệt một trong, tiền đồ vô hạn. Thế nhưng từ nay về sau, chỉ sợ hắn tại Thông Thiên giáo bên trong địa vị đem rất xuống ngàn trượng, sẽ không lại nhận trong giáo cao tầng coi trọng. Món nợ này hắn tự nhiên muốn tính tới Diệp Vân Phi trên đầu, hắn hận không thể Diệp Vân Phi lập tức chết. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi nghĩ tự chứng trong sạch, kỳ thật rất dễ dàng. Đem trên người ngươi tất cả mọi thứ đều giao kiểm tra cho ta một lần, liền biết kết quả. Võ Côn lạnh lẽo âm trầm nói. Nói chuyện đồng thời, Võ Côn lại bước về phía trước một bước, rút ngắn cùng Diệp Vân Phi khoảng cách. Thấy Võ Côn cử động như vậy, còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ cũng là dồn dập tiến lên một bước, người nào cũng không chịu lạc hậu. Này chút hoàng cảnh cao thủ đều là nhận định, Diệp Vân Phi ở trước mặt bọn họ đã mất đi năng lực phản kháng. Chân chính tranh đoạt chiến nhất định phát sinh ở bọn hắn này chút hoàng cảnh cao thủ ở giữa. Vì bán thần dược, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái hoàng cảnh cao thủ chịu nhượng bộ, một trận đại chiến kịch liệt, không thể tránh né. Lúc này, ầm ầm, từng cái hoàng cảnh cao thủ linh lực kinh khủng năng lượng hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Còn có một cái kiện tiên tiên pháp bảo treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cũng là khóa chặt Diệp Vân Phi, quần quần pháp bảo năng lượng áp bách đến Diệp Vân Phi thể sắc vang lên kẹt, thậm chí xuất hiện từng đầu thịt băng. May mắn, Diệp Vân Phi người mang hỗn độn thần mạch, trong cơ thể kinh mạch tĩnh mạch các loại vị trí đều là cứng cỏi cực điểm. Mà lại, Diệp Vân Phi nắm giác một thanh đế thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, thể sắc chất lượng kinh người cực điểm, cho nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bằng không, đã sớm bạo thể mà chết, hóa thành ô có. Ha ha. Diệp Vân Phi đột nhiên cất tiếng cười to. A, tiểu tử này điên rồi, thân ở này loại tuyệt cảnh, thế mà còn cười được. Hết thảy mọi người đều là sững sờ. Đừng nói trên người của ta không có bán thần dược, cho dù có bán thần dược, tại sao phải giao cho các ngươi? Các ngươi tính là gì? Đặc biệt là các ngươi này chút cái gọi là hoàng cảnh cao thủ, thật sự cho rằng dựa vào hoàng cảnh tu vi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Hoàng cảnh cao thủ còn không dọa được ta. Diệp Vân Phi một bên cười to, vừa lái vừa nói. Chương 900, ba cái trận pháp. Chương 900, ba cái trận pháp. Diệp Vân Phi không thể không nói, ngươi là ta trong cuộc đời này đã thấy ngông cuồng nhất người trẻ tuổi, bất quá cũng là nhất vô tri người trẻ tuổi. Nhớ kỹ, cuồng vọng là cần phải trả giá thật lớn. Võ Côn nghe Diệp Vân Phi lạnh cười nói, ra tay đi, cùng này loại cuồng vọng vô tri chi đồ không có chuyện gì để nói. Trước hết để cho hắn tốt tốt mở mang kiến thức một chút, hắn tự thân cùng hoàng cảnh cao thủ khác biệt có bao lớn, hắn mới sẽ trung thực. Thông Thiên giáo bất chỉ trưởng lao nói ra. Sau đó, hắn thứ nhất ra tay trước. Với anh, hắn trực tiếp duỗi ra một tay nắm, không ngừng phóng to, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Động tác kia tựa như là xách con gà con giống như, căn bản cũng không nắm Diệp Vân Phi để vào trong mắt. Ầm ầm, thấy bất chỉ trưởng lao ra tay, còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ, chỗ nào chịu lạc hậu, cũng là dồn dập cướp ra tay. Trong lúc nhất thời, từng con bàn tay to lướt qua trời cao, che khuất bầu trời, thật giống như từng đóa to lớn vân đóa hướng Diệp Vân Phi đè xuống. Tất cả mọi người nhận định, bán thần dược ngay tại Diệp Vân Phi trên thân, loại tình huống này, người nào vượt lên trước bắt được Diệp Vân Phi, người nào liền có khả năng trước một bước đạt được bán thần dược. Theo nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ ra chiêu, phía thiên địa này ở giữa tràn ngập trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp, tất cả đều hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Diệp Vân Phi chỗ đứng yên vị trí, không gian bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, thậm chí bặm mẹo, biến hình, xuất hiện không ít đen thấm vết nứt không gian, tựa hồ không thể tả nhận bị sắp nổ tung. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi nhất định phải chết. Thông Thiên giáo cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử thấy thế, không khỏi thoải mái cực điểm, phá lên cười. Võ Côn chờ thế lực lớn đệ tử, cũng là dồn dập lộ ra cười lạnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên bung tay lên, ba viên hạt châu màu đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Trân châu. Tại thần vấn địa bên trong, Diệp Vân Phi cứu tiên dược công chúa thời điểm, gặp Lam Thiên Lạc Gia Gia. Diệp Vân Phi lợi dụng trong sơn cốc đại trận kia đem Lam Thiên Lạc Gia Gia đánh thành trọng thương. Lam Thiên Lạc Gia Gia vì cứu ở chính mình cùng cháu trai tính mệnh, đưa ba quả trận châu, còn có một nhóm lớn bảo vật cho Diệp Vân Phi. Trận châu là một chút 10 điểm trận pháp cao minh sư, chỗ luyện chế ra tới bảo vật. Trận châu bên trong ẩn chứa một cái 10 điểm trận pháp cao minh, thời điểm đối địch, chỉ cần đem trận châu ném ra ngoài đi, liền có thể trực tiếp kích hoạt trong đó trận pháp. Trận hải. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Ầm ầm. Ba quả trận châu bên trong ẩn chứa trận pháp đồng thời bị kích hoạt lên, trong nháy mắt nổi lên, hình thành ba cái trận pháp màn sáng, tầng tầng lớp lớp đem Diệp Vân Phi thân thể bao phủ ở bên trong. Này ba quả trận châu bên trong ẩn chứa trận pháp đều là 10 điểm cao minh, uy lực mạnh mẽ. Ba cái trận pháp đồng thời bị kích hoạt, chồng chất lên nhau, chỗ sinh ra uy lực càng thêm cường đại. Ba cái trận pháp đều là đem Diệp Vân Phi bảo vệ. Ầm ầm. Những hoàng cảnh đó cao thủ đưa qua tới bàn tay to, toàn bộ đều đập vào ba cái trận pháp phía trên, phát ra thao thiên tiếng vang minh. Diệp Vân Phi đứng tại ba cái trận pháp trung ương, không có nhận đến tổn thương chút nào. Mà lại, những hoàng cảnh đó cao thủ cùng những tiên thiên đó pháp bảo chỗ nghiền ép lên tới năng lượng uy áp, cũng là bị ba cái trận pháp ngăn cách tại bên ngoài. Diệp Vân Phi lập tức thấy toàn thân dễ dàng. Có thể nói, này ba cái trận pháp chính là Diệp Vân Phi có can đảm đối mặt nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ lực lượng chỗ. Diệp Vân Phi tinh thông trận pháp, biết này ba khỏa trận châu bên trong ẩn chứa trận pháp 10 điểm cao minh có thể ngăn cản được hoàng cảnh cao thủ tiến công. Huống chi, lần này đi vào thiên hoang sao trời này chút hoàng cảnh cao thủ, toàn bộ đều là hoàng cảnh sơ kỳ cảnh giới. Tại hoàng cảnh trong cao thủ, xem như kém nhất một nhóm. Làm sao lại nhiều ba cái trận pháp? Những hoàng cảnh đó cao thủ nhìn đột nhiên xuất hiện ba cái trận pháp, trong lúc nhất thời đều là có chút trợn tròn mắt. Không quan trọng ba cái trận pháp, cũng muốn ngăn cản ở chúng ta sao? Phá cho ta! Thông Thiên giáo bất chỉ trưởng lão lấy lại tinh thần, giống to một tiếng, một quyền hướng ba cái trận pháp đánh tới. Bèn, một cái to lớn quyền ấn theo quả đấm của hắn phía trên bay ra ngoài, tán phát ra đáng sợ linh lực uy áp, đánh vào ba cái trận pháp phía trên. Có thể là ba cái trận pháp chỉ bất quá khẽ run lên, không có nhận đến tổn thương chút nào. Ầm ầm! Bất chỉ trưởng lão giận dữ, nâng quyền liền oanh, liên tiếp mấy chục quyền, liên tục không ngừng đánh vào ba cái trận pháp phía trên. Có thể là không dùng, ba cái trận pháp không có nhận đến tổn thương chút nào. Giống, phá cho ta! Bất chỉ trưởng lão xấu hổ thành giận, vung tay lên, lấy ra một cái màu đen ba tầng tiểu tháp, lớn lên theo gió hóa thành một tôn to lớn hắc tháp, trên cao nhìn xuống, đánh vào ba cái trận pháp phía trên. Cái này màu đen ba tầng tiểu tháp là Thông Thiên giáo tiên thiên pháp bảo, trước đó từng bị cái kia màu đỏ chiến giáp nam tử mang vào thần vấn địa bên trong, sau khi đi ra liền giao cho bất chỉ trưởng lão bảo quản. Ầm ầm. Một đạo lớn tiếng vang điếc tai nhức óc. Ba cái trận pháp kịch liệt run lên, lắc lư, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không nhận được tổn thương gì. Bất chỉ trưởng lão càng thêm nổi giận, không ngừng thôi động màu đen cự tháp, lặp đi lặp lại oanh kích ba cái trận pháp. Mỗi một lần oanh kích đều là nhường ba cái trận pháp tiếng nổ vang rền, không ngừng lay động. Thế nhưng, ba cái trận pháp cũng không nhận được tổn thương gì. Rất không tệ. Diệp Vân Phi đứng tại ba cái trận pháp trung ương, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ gật đầu, đối này ba cái trận pháp uy lực hết sức hài lòng. Một cái hoàng cảnh cao thủ thôi động một kiện tiên thiên pháp bảo, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực là 10 điểm đáng sợ. Có thể là lại không làm gì được này ba cái trận pháp. Mọi người cùng nhau động thủ, phá mất này ba cái trận pháp, lại bắt Diệp Vân Phi. Võ Côn đứng ở một bên, thấy này ba cái trận pháp cứng rắn như thế, không khỏi nhíu mày, mở lời nói ra: "Tốt, cùng một chỗ động thủ." Còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ cũng là dồn dập mở lời. Ầm ầm. Tiếp theo, từng cái hoàng cảnh cao thủ ra tay, dồn dập thi triển ra linh lực của bọn hắn công kích, hướng ba cái trận pháp hoành kích tới. Mà lại, còn có mười mấy món tiên tiên pháp bảo cũng bị kích hoạt, cùng một chỗ hướng ba cái trận pháp hoành kích tới. Ầm ầm. Từng đạo cuồng bạo công kích liên tục không ngừng đánh vào ba cái trận pháp phía trên. Xem ra, này ba cái trận pháp còn có khả năng kiên trì một quãng thời gian. Đụng phải loại trình độ này công kích, tối thiểu nhất mấy ngày sau mới có thể bị phá đi. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Này ba cái trận pháp quá cứng rắn. Một lát sau, những hoàng cảnh đó cao thủ đều là thấy 10 điểm chấn kinh. Bọn hắn nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ, hơn nữa còn vận dụng nhiều như vậy tiên tiên pháp bảo, cái kia ba cái trận pháp thế mà còn có thể chống đỡ, trong thời gian ngắn không nhìn thấy bị công phá dấu hiệu. Hết thảy mọi người đồng loạt ra tay, hợp lực phá mất này ba cái trận pháp. Võ Côn hét lớn: "Không sai, tất cả mọi người đi lên độc thủ." Còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ cũng là tỉnh ngộ lại. "Lên!" Lập tức, đằng sau tất cả võ giả đều là như ong vỡ tổ lao đến, dồn dập độc thủ, phát ra từng đạo linh lực đánh kích, lít nha lít nhít, tốt giống cá giết sang sông đồng dạng hướng ba cái trận pháp đánh tới. Ầm ầm. Lập tức, ba cái trận pháp lay động biến đến càng thêm kịch liệt. Đại khái hơn một ngày, này ba cái trận pháp liền có khả năng sẽ bị phá mất. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Chương 901, thu hoạch phong phú. Chương 901, thu hoạch phong phú. Trước lợi dụng trong khoảng thời gian này, thật tốt tu luyện đề cao một ít thực lực đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Thế là, Diệp Vân Phi thân hình thoát một cái, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Không tốt. Diệp Vân Phi không thấy. Diệp Vân Phi am hiểu không gian năng lượng, có thể xuyên qua không gian rời đi. Lập tức liền có người kêu lên sợ hãi. Không có khả năng. Theo ta được biết, trận pháp bên trong không gian lại nhận trận pháp năng lượng hạn chế, tự thành một thể, coi như là am hiểu không gian năng lượng cũng không cách nào xuyên qua. Diệp Vân Phi khẳng định là tiến nhập một kiện không gian pháp bảo bên trong. Chúng ta tiếp tục phá trận. Phá mất này ba cái trận pháp về sau, chúng ta lại tìm kiếm món kia không gian pháp bảo, hắn trốn không thoát. Võ Thất Lang cao giọng nói ra. Không sai. Tại trận pháp phạm vi bên trong, không cách nào xuyên qua không gian, huống chi này ba cái trận pháp uy lực không yếu, Diệp Vân Phi nghĩ tại ba cái trận pháp bên trong xuyên qua không gian, phải làm không đến. Mặt khác hoàng cảnh cao thủ cũng là dồn dập gật đầu. Này chút hoàng cảnh cao thủ mỗi một cái đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, đối với trận pháp đều là có sự hiểu biết nhất định. Thì ra là thế. Những võ giả khác nghe này chút hoàng cảnh cao thủ lời, từng cái yên lòng. Diệp Vân Phi trên thân có bán thần dược, ai cũng không hy vọng hắn cứ như vậy chạy mất. Đại gia tiếp tục phá trận. Một cái hoàng cảnh cao thủ hét lớn. Ầm ầm. Lập tức tất cả võ giả lần nữa độc thủ, bạo phát đi ra từng đạo cuồng bạo linh lực công kích, liên tục không ngừng hướng cái kia ba cái trận pháp đánh tới. Lúc này, huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi vung tay lên, một nhóm lớn không gian giới chỉ bay ra, lít nha lít nhít, trôi nổi trước người. Này chút trong không gian giới chỉ chứa lấy đồ vật, toàn bộ đều là Diệp Vân Phi tại thần vấn địa bên trong thu hoạch. Lần này tiến vào thần vấn địa, Diệp Vân Phi thu hoạch quá phong phú. Hồ Diệu, Váy Vàng, cùng một chỗ hỗ trợ, dọn dẹp một chút những vật này. Diệp Vân Phi nói ra. Thế là, Hồ Diệu cùng Váy Vàng đi tới, cùng một chỗ hỗ trợ thanh lý. Vội vàng đã hơn nửa ngày về sau, mới rốt cục đem này chút trong không gian giới chỉ chứa lấy đồ vật, toàn bộ thanh lý hoàn tất. Một đống lại một đống bảo vật, bày thành một tòa mỏm núi nhỏ, liên miên chập trùng, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Trong đó, linh dược, bảo dược số lượng nhiều, đã vô pháp tính toán, Diệp Vân Phi ba người cũng không muốn đi tính toán. Mà đạo dược số lượng vượt qua 10 vạn gốc, thậm chí, liền thánh dược cũng có 2-3 vạn gốc. Này chút thánh dược toàn bộ đều là thiên dược tộc lão tổ đưa tặng cho Diệp Vân Phi thủ lao. Thiên dược tộc chuyên môn trồng các trồng thảo dược, tinh luyện hấp thu thảo dược tinh hoa, dùng tới tu luyện. Cho nên thiên dược tộc có được đại lượng cao giai thảo dược. Đối với huyền hoàng tinh vực võ giả tới nói, này 2-3 vạn gốc thánh dược, giá trị cao, đơn giản không cách nào hình dung. Đừng nói 2-3 vạn gốc thánh dược, coi như là một gốc thánh dược, đoán chừng huyền hoàng trong tinh vực võ giả, cả một đời cũng không có cơ hội nhìn thấy. Có thể nói, tại thần vấn địa bên trong Diệp Vân Phi lấy được thảo dược, số lượng thật sự là rất rất nhiều, mà còn chờ giai cao cũng là 10 điểm đáng sợ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, tiếp xuống một thời gian thật dài, chính mình cũng không cần vì không có thảo dược mà lo lắng. Ngoại trừ thảo dược, linh phẩm thạch số lượng cũng là 10 điểm nhiều. Diệp Vân Phi tại thần vấn địa bên trong, vẹn vẹn là cực phẩm tinh quáng mạch liền đã đào móc nhiều đầu, lấy được cực phẩm tinh thạch số lượng rất nhiều, mà thượng phẩm linh tinh thạch số lượng liền càng thêm nhiều. Từng đống linh tinh thạch xếp thành một tòa tòa hơn 100 mét cao tinh thạch một núi, phóng xuất ra bức người linh khí. Đồng thời, còn có một nhóm lớn pháp bảo. Trong đó, Thiên Thiên pháp bảo có 10 món. Tại cái kia cựu đầu huyết địa chi bên trong, Diệp Vân Phi trợ giúp cái đạo sĩ kia cải tạo tăng lên chất pháp, làm thủ lao cái đạo sĩ kia đưa một chút Tiên Thiên pháp bảo cho Diệp Vân Phi. Tiếp theo, Thiên Dược tộc lao tổ thỉnh Diệp Vân Phi đi cứu Thiên Dược công chúa, cũng đưa một chút Tiên Thiên pháp bảo cho Diệp Vân Phi. Tại bên trong tung lũng kia, Lam Thiên Lạc gia bị Diệp Vân Phi đánh thành trọng thương về sau, vì cầu Diệp Vân Phi tha mạng, cũng đưa một chút Tiên Thiên pháp bảo cho Diệp Vân Phi. Cho nên, hiện tại Diệp Vân Phi có Tiên Thiên pháp bảo tướng cộng lại, số lượng đạt đến 10 món. Đến mức Huyền Tư Sơn, cũng không là một kiện Tiên Thiên pháp bảo. Huyền Tử Sơn là 10 điểm hiếm có bảo vật đẳng cấp so Tiên Tiên pháp bảo cao cấp hơn nhiều. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tạm thời chỉ có thể phát huy ra Huyền Tử Sơn một bộ phận uy lực. Ngoại trừ thảo dược, tinh thạch, pháp bảo bên ngoài, còn có một nhóm lớn đủ loại thiên tài địa bảo, số lượng rất nhiều. Thì như Hắc Canh Lôi Mục, Hoàng Đạo Chân Kim Tinh Hoa các loại. Chủ nhân, chúng ta phát đại tài, mà lại là siêu cấp lớn cái chủng loại kia. Xem lấy số lượng nhiều như thế bảo vật, Hồ Diệu hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, hét lớn: "Ta trong cuộc đời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua số lượng nhiều như thế bảo vật, quá kinh người." Váy Vàng cũng là kinh thán không thôi. Những bảo vật này đáng là gì? Về sau các ngươi còn gặp được càng nhiều hơn, cao cấp hơn bảo vật. Diệp Vân Phi thì là lộ ra so sánh bình thản, vừa cười vừa nói: "Tốt, nắm những vật này phân loại, đều nhận lấy đi." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Váy Vàng ba người cùng một chỗ động thủ, nắm những cái kia đã thanh lý qua một lần bảo vật ấn thuộc loại khác nhau nạp lại tiến vào trong không gian giới chỉ. "Tốt, tiếp đó, ta chuẩn bị bế quan tu luyện một quãng thời gian." Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống tới. Bù bù. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 50 bình ngọc bị lấy ra ngoài, trôi nổi trước người. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem này hơn 50 bình ngọc cái nắp toàn bộ mở ra. Ào ào ào. Đại lượng màu vàng kim chất lỏng theo những cái kia trong bình ngọc nghiêng đổ ra đến, tại Diệp Vân Phi trước người hình thành một hồ nhỏ màu vàng kim. Này chút màu vàng kim chất lỏng toàn bộ đều là Hoàng Đạo Chân Kim tinh hoa. Diệp Vân Phi tại cái kia trong lòng đất, tổng cộng đạt được hơn 100 bình Hoàng Đạo Chân Kim tinh hoa, này hơn 50 bình là trong đó một nửa. Hoàng Đạo Chân Kim tinh hoa đã có thể dùng tới đoán thể, cũng có thể dùng tới tu luyện linh khí. Hiện tại, trước hấp thu này chút Hoàng Đạo Chân Kim tinh hoa, tan vào ta linh khí bên trong, tăng lên một thoáng linh lực của ta cảnh giới đi. Có này chút Hoàng Đạo Chân Kim tinh hoa, ta căn bản cũng không cần lo lắng linh lực cảnh giới tăng lên quá nhanh mà dẫn đến cơ sở không ổn định. Bởi vì Hoàng Đạo Chân Kim tinh hoa tăng lên kinh mạch tĩnh mạch chất lượng, nhường linh lực nền tảng vững chắc vô cùng. Diệp Vân Phi nhìn trước mắt này một vũng Hoàng Đạo Chân Kim tinh hoa, tự nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại lấy ra một nhóm lớn đạo đan. Này chút đạo đan toàn bộ đều là dùng tới phụ trợ trùng kích linh lực cảnh giới. Trong đó có không ít thất phẩm đạo đan, bát phẩm đạo đan, thậm chí cửu phẩm đạo đan. Đương nhiên, này chút cao giai đạo đan toàn bộ đều là Diệp Vân Phi tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu ở trong cơ thể vận chuyển Cửu Dương Kinh. Ầm ầm. Lập tức, trong cơ thể tám đầu hỗn độn thần mạch đồng thời hiện, cuồn cuộn linh lực ở trong đó lao nhanh lấy, nổ vang thao thiên. Chương 902, Tố Thần Cảnh Sơ Kỳ chương 902, Tố Thần Cảnh Sơ Kỳ hào hào hào. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp, lập tức trước người cái kia một hồ nhỏ màu vàng kim bên trong, đại lượng màu vàng kim chất lỏng bay lên, bị hút vào trong miệng. Ầm ầm. Lập tức, Diệp Vân Phi liền thấy một cỗ cực kỳ kinh khủng năng lượng theo trong bụng tuôn ra, giống như một tòa quy mô to lớn núi lửa trong nháy mắt bùng nổ. Đại lượng năng lượng màu vàng nóng thậm chí theo thực quản, hai mắt mũi miệng bên trong phun ra ngoài, xa xa nhìn lại, lúc này Diệp Vân Phi tại thất khiếu dâng trào quần cuộn ngọn lửa màu vàng, giống như một tôn hoàng kim thần chi. Cùng một thời gian, một loại to lớn, không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn theo mỗi một đường kinh mạch ở giữa truyền ra ngoài, thật giống như trong cơ thể tất cả kinh mạch đều muốn nổ nát vụn. Hoàng đạo chân kim tinh hoa quá kinh khủng, nếu như là võ giả bình thường dạng này trực tiếp nuốt, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch này loại thế gian hiếm có thần mạch, kinh mạch cứng cỏi dị thường, mà lại Diệp Vân Phi thể xác chất lượng cũng là 10 điểm cường hãn, cho nên có khả năng trực tiếp nuốt. Luyện cho ta. Diệp Vân Phi cố nén trong cơ thể đau đớn, một tiếng quát nhẹ. Hoàng đạo chân kim tinh hoa loại bảo vật này mặc dù hiếm thấy chân quý bình thường võ giả coi như là được, cũng không nhất định biết như thế nào đi luyện hóa. Mà Diệp Vân Phi có ngàn năm tu luyện trải qua, đã từng luyện hóa vô số so hoàng đạo chân kim tinh hoa cấp bậc cao hơn được nhiều bảo vật, cho nên luyện hóa hoàng đạo chân kim tinh hoa đối với Diệp Vân Phi tới nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Ầm ầm, trong cơ thể tám đầu hỗn độn thần mạch toàn bộ kích phát, không ngừng quyết trường, như tám đầu thông thiên tinh hà, liên tục không ngừng hấp thu tràn vào trong cơ thể những hoàng đạo đó chân kim tinh hoa. Theo càng ngày càng nhiều hoàng đạo chân kim tinh hoa bị hấp thu, tám đầu thần mạch bên trong bắt đầu hình thành một đạo đạo phù văn màu vàng, những phù văn này thần bí mà phức tạp, bao trùm tại tám đầu thần mạch phía trên, như bao trùm một tầng cứng rắn áo giáp. Dần dần, này chút phù văn màu vàng còn thâm nhập vào Diệp Vân Phi trong cơ thể mỗi một chỗ khí quan máu bên trong, hòa làm một thể. Xa xa nhìn lại, Diệp Vân Phi toàn thân máu thịt phun ra ánh vàng, chói lóa mắt, thật giống như tại mặt ngoài thân thể phủ thêm một tầng màu vàng kim chiến giáp. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Vân Phi trước người cái kia một vũng hoàng đạo chân kim tinh hoa biến đến càng ngày càng ít. Cuối cùng, một tháng thời gian sau, cái kia một vũng hoàng đạo chân kim tinh hoa toàn bộ bị hút sạch, đã dung nhập Diệp Vân Phi kinh mạch trong cơ thể bên trong. Diệp Vân Phi kinh mạch trong cơ thể, đặc biệt là tám đầu thần mạch biến đến cứng cáp hơn, rộng lớn. Hiện tại ta bộ thân thể này tu luyện linh khí thiên phú, biến đến cao hơn. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng kinh mạch trong cơ thể trình độ bền bỉ, tương đối hài lòng. Hiện tại có khả năng tăng lên linh lực cảnh giới. Diệp Vân Phi tự nói ra. Bù bù. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp, bày ra tại chúng quanh thân thể những cái kia đạo đan, từng hạt lăng không bật lên, bị hút vào trong miệng. Vâng. Bàng bạc dược lực trong nháy mắt ở trong người bùng nổ, cực tốc quyết tán, trùng trùng điệp điệp xông vào kinh mạch tĩnh mạch ở giữa. Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Kinh, dẫn dắt những dược lực này ở trong người theo đặc biệt con đường vận hành. Bù bù. Từng hạt đạo đan liên tục không ngừng bay thấp vào Diệp Vân Phi trong miệng, bị hấp thu luyện hóa hết. Lần này, Diệp Vân Phi chuẩn bị đại lượng đạo đan, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đạo đan, cái gì cần có đều có. Mà lại, ngoại trừ này chút chuyên môn dùng cho phụ trợ linh lực cảnh giới đột phá đạo đan bên ngoài, Diệp Vân Phi còn chuẩn bị một nhóm thiên tài địa bảo. Nhiều như vậy cao giai đạo đan cùng thiên tài địa bảo bị luyện hóa về sau, sinh ra dược lực là 10 điểm kinh khủng. Vâng. Diệp Vân Phi trong cơ thể truyền tới trùng trùng điệp điệp tiếng nổ vang rền, thật giống như tại muôn vàn biển động ở trong người dâng trào gào thét, khí thế dọa người. Ước chừng 10 ngày sau. Vâng. Một cỗ cường đại linh khí uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể phun ra ngoài. Nguyên hồn cảnh trung kỳ. Đây chẳng qua là bắt đầu, thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi tiếp tục bế quan tu luyện. Lại qua 15 ngày. Vâng. Diệp Vân Phi linh lực trong cơ thể lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, một cỗ trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp ầm ầm mà ra. Nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Tiếp đó, chuẩn bị đột phá đến tố thần cảnh. Trước luyện chế mấy quả thánh đan, dùng tới phụ trợ đột phá đi. Diệp Vân Phi tạm thời đình chỉ tu luyện, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh cùng mấy chục gốc thánh dược, bắt đầu luyện chế thánh đan. Diệp Vân Phi, ngươi luyện chế thánh đan? Rất nhanh, váy vàng liền xuất hiện, kinh ngạc mà hỏi thăm. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi luyện đan trình độ giống như vĩnh viễn không có phần cuối. Quá kinh người. Váy vàng nhìn xem Diệp Vân Phi tại luyện chế thánh đan quá trình bên trong triển hiện ra thủ pháp luyện đan, không khỏi liên tục kinh ngạc tán thán. Chủ nhân bản lĩnh so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn hơn rất nhiều, cao hơn nhiều. Hồ Diệu cũng xuất hiện, che miệng cười nói. Nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi luyện ra 5 viên thánh đan. Làm đan dược ra lò một khắc này, mùi thuốc nồng nặc vị trong nháy mắt quyết tán, tràn ngập viễn ảnh tháp bên trong mỗi một thước mỗi một tấc không gian. Mênh mông dược lực, nhường váy vàng cùng Hồ Diệu rất đỗi kinh ngạc tán thán. Tốt, ta chuẩn bị trùng kích cảnh giới. Diệp Vân Phi thu hồi đan lô nói ra. Váy vàng cùng Hồ Diệu đội vàng rời đi. Bù bù. Diệp Vân Phi há mồm khẽ hấp, 5 viên thánh đan đồng thời bật lên, rơi vào trong miệng. Đồng thời nuốt 5 viên thánh đan, một màn này nếu như bị những hoàng cảnh đó cao thủ trông thấy khẳng định cả kinh trợn mắt hốt mồm, tuyệt đối không thể tin được. Phải biết, đồng dạng hoàng cảnh cao thủ coi như nuốt một khỏa thánh đan, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, như lâm đại địch, mà lại nhất định phải chuẩn bị đại lượng phụ trợ thủ đoạn mới dám nuốt. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái hoàng cảnh cao thủ dám giống Diệp Vân Phi dạng này lập tức ở giữa nuốt 5 viên thánh đan. Ầm ầm, kinh khủng dược lực trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một chỗ khí quan, thậm chí mỗi một tế bào. Mãi đến một tháng sau, anh, một cỗ kinh khủng linh lực áp, giống như núi lửa bạo phát đồng dạng, trùng trùng điệp điệp ầm ầm ra tới. Tố thần cảnh sơ kỳ, hiện tại linh lực của ta cường độ cũng đã siêu việt hết thảy tố thần cảnh, tương đương với hoàng cảnh sơ kỳ. Đối mặt hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, ta cũng có sức đánh một trận. Diệp Vân Phi từ từ mở mắt, nắm chặt lại hai quả đấm, cảm thụ một thoáng trong cơ thể mạnh mẽ linh lực uy áp. Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là cửu dương kinh, lại thêm cả cuộc đời trước đủ loại kinh nghiệm võ đạo, vượt cấp chiến đấu quá đơn giản. Dung hợp nhiều như vậy hoàng đạo chân kim tinh hoa, trên thực tế, linh lực của ta cảnh giới còn có khả năng lại để thăng. Thế nhưng, tăng lên quá nhanh, thủy chung không phải chuyện tốt. Diệp Vân Phi tự nói ra. Tốt, tiếp đó, trước tăng lên một thoáng hồn lực cường độ đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một nhóm đạo dược cùng thánh dược. Này chút đạo dược cùng thánh dược đều ẩn chứa nồng đậm hồn lực năng lượng. Lần này, Diệp Vân Phi tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được đạo dược cùng thánh dược, vô luận số lượng cùng chủng loại đều là rất nhiều. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện đan. Ước chừng sau một ngày, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới một nhóm chuyên môn dùng cho tăng lên hồn lực đạo đan cùng thánh đan. Trong đó thánh đan có 10 khỏa, đạo đan có mấy trăm viên, trong đó có thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đạo đan. Diệp Vân Phi thu hồi đan lô, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nuốt luyện hóa này chút đạo đan cùng thánh đan. Chương 903, trốn chương 903, trốn theo không ngừng luyện hóa những đan dược này, Diệp Vân Phi hồn lực bắt đầu tốc độ cao tăng lên. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đạo đan hiệu quả cũng không phải đùa giỡn. Phải biết, liên huyền hoàng tinh vực thánh vực mấy cái kia thế lực lớn cũng rất khó cầm ra được một khỏa thất phẩm đạo đan. Mà bây giờ Diệp Vân Phi lại là lập tức ăn luyện hóa mấy trăm viên, dược lực to lớn, hiệu quả chi rõ ràng có thể nghĩ. Đặc biệt là làm Diệp Vân Phi cuối cùng ăn luyện hóa cái kia 10 khỏa thánh đan thời điểm, hồn lực cường độ càng thêm là trong nháy mắt kịch liệt tăng lên. Vài ngày sau, làm Diệp Vân Phi đem tất cả đạo đan cùng thánh đan toàn bộ đều ăn luyện hóa hoàn tất về sau, hồn lực cường độ tối thiểu nhất tăng cường 3 hơn gấp 10 lần. Bằng vào ta hiện tại hồn lực cường độ, chỗ thi triển ra thiên hồn kiếm, đủ có thể đối phó hoàng cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, cảm thụ một thoáng, tự nói ra. Thiên hồn kiếm là Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước liền đã tu luyện hồn lực võ kỹ, có 10 điểm khắc sâu linh ngộ, Diệp Vân Phi biết, chính mình còn xa xa không có đem thiên hồn kiếm uy lực cường đại nhất phát huy ra. Bằng vào ta hiện tại linh lực cường độ cùng hồn lực cường độ, hẳn là có khả năng nếm thử tu luyện khống binh quyết, tu luyện khống binh quyết về sau, là có thể nếm thử phá bây. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Khống binh quyết cũng là Diệp Vân Phi trước kia tu luyện qua một loại chuyên môn khống chế pháp bảo công pháp. Nói như vậy, võ giả bình thường tại quá trình chiến đấu bên trong đều là khống chế một kiện, nhiều nhất mấy món pháp bảo tiến hành chiến đấu. Khống chế pháp bảo càng nhiều, liền sẽ càng là tâm không theo lực, khó mà trường khống, ngược lại sẽ giảm xuống này chút pháp bảo uy lực. Mà khống binh quyết môn công pháp này khác biệt, tu luyện về sau có thể đồng thời khống chế mấy chục kiện, thậm chí trên trăm kiện, trên ngàn kiện, hơn vạn kiện. Cả cuộc đời trước đã từng có một cái thế lực lớn siêu cấp treo chọc Diệp Vân Phi, bị Diệp Vân Phi đồng thời kích hoạt khống chế 10 vạn kiện cao dài pháp bảo xông vào trong tầng bộ, nhường cái kia thế lực lớn siêu cấp cao tầng triệt để mắt trợn tròn, cuối cùng đành phải chịu thua cầu hòa, lễ vật nói xin lỗi, hết lời ngon ngọt, còn bồi thường một bút to lớn tài vận, Diệp Vân Phi lúc này mới bỏ qua. Đương nhiên, khống binh quyết loại công pháp này thế gian ít có, bình thường võ giả căn bản không có khả năng tiếp xúc được. Có thể nói, Diệp Vân Phi trong trí nhớ chỗ cất giữ công pháp võ kỹ, mỗi một loại đều là cao minh cực điểm. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện khống binh quyết. Khống binh quyết đối linh lực cường độ cùng hồn lực cường độ đều có yêu cầu tương đối, tối thiểu nhất cần hoàng cảnh trở lên thực lực mới có thể tu luyện. Diệp Vân Phi thực lực bây giờ vừa vặn phù hợp yêu cầu. Sau 5 ngày, Diệp Vân Phi cuối cùng đem khống binh quyết tu luyện thành công. Hiện tại, ta tối thiểu nhất có khả năng đồng thời khống chế 100 món pháp bảo. Diệp Vân Phi tự nói ra. Bù bù. Diệp Vân Phi lấy ra 100 món pháp bảo, trong đó bao quát tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được cái kia mười mấy món tiên thiên pháp bảo. Hoàn toàn bộ nó là cao cấp tôn khí. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thi triển khống binh quyết đem này 100 món pháp bảo đồng thời kích hoạt, phóng xuất ra quần quần năng lượng, nổ vang thao thiên. Có chút hao phí linh lực. Bất quá, ta có đại lượng chuyên môn dùng cho bổ sung linh lực đạo đan, điểm này cũng là không cần lo lắng. Tốt, hiện tại có khả năng phá đây. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng, nói ra. Lúc này, huyễn ảnh tháp thế giới bên ngoài, thời gian mới đi qua hơn nửa ngày. Tại những hoàng cảnh đó cao thủ dẫn đầu dưới, đại lượng võ giả vẫn còn tại công kích tới ba cái trận pháp. Giờ phút này, ba cái trận pháp đã là lung la lung lay, mặc dù còn không có bị phá đi, thế nhưng trận pháp năng lượng rõ ràng đã giảm xuống không ít. Ha ha, đại gia nỗ lực, không bao lâu là có thể phá mất này ba cái trận pháp. Những hoàng cảnh đó cao thủ đều là mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, bù bù, này chút hoàng cảnh cao thủ đột nhiên phát hiện, có một thanh vô hình hồn lực tiểu kiếm, tản ra đáng sợ hồn lực năng lượng, tấn công vào chính mình hồn hải bên trong, hướng linh hồn thể đánh tới. Ai? Này chút hoàng cảnh cao thủ đều là kinh hãi, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đội vàng vận chuyển hồn hải bên trong hồn lực đi đối kháng trôi này tiểu kiếm. Cứ như vậy, bọn hắn khống chế tiên thiên pháp bảo cũng là đình chỉ công kích. Trong nháy mắt này, Diệp Vân Phi xuất hiện tại ba cái trận pháp bên trong, vây tay, ba cái trận pháp biến mất không thấy gì nữa, hóa thành ba viên hạt châu màu đen rơi vào trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Tại thu hồi ba cái trận pháp đồng thời, Diệp Vân Phi trên thân lao ra 100 món pháp bảo, trong đó bao quát mười mấy món tiên thiên pháp bảo, còn có tòa kia Huyền Tử Sơn. 100 món pháp bảo đồng thời bị kích hoạt, từng đạo cùng bạo năng lượng đồng thời bạo phát đi ra, hướng bốn phương tám hướng oanh kích ra ngoài. Mênh mông năng lượng uy áp sôi trào mãnh liệt, như từng đạo sóng dữ chiều dâng, nhường vùng thế giới này đều kịch liệt lay động. Giờ khắc này, chung quanh tất cả võ giả đều là quá sợ hãi, liều mạng lui lại. A, có không ít nhờ quá gần, trốn tránh động tác tốc độ chậm võ giả, tại chỗ bị oanh đến thịt nát xương tan, vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, những hoàng cảnh đó cao thủ chỗ điều khiển tiên tiên pháp bảo đã tạm thời công kích, tại loại tình huống này, không có bất kỳ cái gì một võ giả có thể ngăn cản được Diệp Vân Phi chỗ điều khiển mười mấy món tiên tiên pháp bảo. Tại thi triển khống binh quyết oanh ra 100 món pháp bảo về sau, Diệp Vân Phi lập tức liền thi triển ra không gian năng lượng, không gian chung quanh bắt đầu nhẹ nhàng lộn nhạo. Không tốt, hắn phải xuyên qua không gian trốn. Mau ngăn cản hắn. Lập tức, liền có mấy cái cảm giác năng lượng mạnh mẽ hoàng cảnh cao thủ phát hiện, đều to lên. Có thể là đã muộn, Diệp Vân Phi động tác là rất nhanh, tại 100 món pháp bảo hiểm hộ phía dưới, Diệp Vân Phi một bước liền bước ra không gian bên trong. Trước khi tan biến trước đó, Diệp Vân Phi vây tay, 100 món pháp bảo toàn bộ bay trở về, không có vào trong thân thể. Bù bù. Diệp Vân Phi lần nữa thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, bằng tốc độ kinh người, trong nháy mắt phân biệt đánh vào chung quanh tất cả hoàng cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Những hoàng cảnh đó cao thủ từng cái sắc mặt đại biến, lần nữa cấp tốc lui lại. Diệp Vân Phi đã trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, theo Diệp Vân Phi xuất hiện, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, sau đó thi triển ra Khống Binh Quyết, lại đến thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, cuối cùng trốn vào không gian chỗ sâu, toàn bộ quá trình bẹn bẹn một cái hô hấp. Đơn giản trong chớp mắt tức thì. Không tốt. Diệp Vân Phi trốn. Ngăn cản hắn. Trung quanh những cái kia võ giả phản ứng lại về sau, từng cái xấu hổ thành giận, đặc biệt là những hoàng cảnh đó cao thủ, càng thêm là nộ tới cực điểm. Ầm ầm. Tương đạo cuồng bạo công kích liên tục không ngừng rơi vào Diệp Vân Phi vị trí mới vừa đứng, đánh cho vị trí kia năng lượng chạy tán loạn, khói lửa tràn ngập, kém chút không gian vỡ nát. Có thể là cái gì dùng cũng không có. Diệp Vân Phi sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, trang diện có chút tĩnh lặng xuống dưới, những hoàng cảnh đó cao thủ từng cái hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi vừa biến mất vị trí, căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhiều người như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ, thế mà cũng không thể ngăn một cái hậu bối tiểu tử rời đi. Thật không nghĩ tới, hắn hồn lực lại mạnh như thế. Một cái hoàng cảnh cao thủ cắn răng nghiến lợi nói ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không có nhìn lầm a? Vừa rồi hắn lập tức ở giữa, thế mà kích hoạt lên 100 món pháp bảo. Cái này sao có thể? Một cái khác hoàng cảnh cao thủ dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí nói ra. Chương 904, đánh cho tàn phế hoàng cảnh cao thủ chương 904, đánh cho tàn phế hoàng cảnh cao thủ còn lại mấy cái bên kia hoàng cảnh cao thủ cũng là hai mặt nhìn nhau, Khống Binh Quyết này loại cao minh công pháp, bọn hắn chưa từng nghe thấy, cũng căn bản là không có cách tưởng tượng ra được thế gian lại có cao minh như thế điều khiển pháp bảo công pháp. Hừ. Dù như thế nào, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Võ Thất Lang đột nhiên lạnh lùng mở lời nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi là Huyền Hoàng Tinh Vực Bắc Hoang Vực Thiên Đạo Học Viện học viên, chúng ta trực tiếp đi Thiên Đạo Thiên Viện mỗi người. Những võ giả khác nghe vậy, đều là mừng rỡ. Phải biết, tại Huyền Hoàng trong Tinh Vực, Thiên Đạo Học Viện chẳng qua là một cái nhị lưu thế lực, rất dễ dàng liền có thể đối phó. Nhưng vào lúc này, ta ở chỗ này, ai dám đi gây sự với Thiên Đạo Học Viện, ta nhất định giết sạch hắn trong môn phái chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Ta Diệp Vân Phi nói chuyện, cho tới bây giờ là nói được thì làm được. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, là Diệp Vân Phi, hắn ở đằng kia. Lập tức liền có người theo tiếng nhìn lại, hét lớn, chỉ gặp Diệp Vân Phi xuất hiện ở phía xa đường chân trời phía trên, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem bên này. Diệp Vân Phi, trốn chỗ nào? Lập tức, những hoàng cảnh đó cao thủ liền dương ra thân pháp, từng cái tranh nhau chen lấn hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Tất cả mọi người nhận định, Diệp Vân Phi trên người có bán thần dược, chỗ nào chịu tùy tiện buông tha. Bù bù, từng cái hoàng cảnh cao thủ thân hình lướt ngang trời cao, tốc độ nhanh đến kinh người. Diệp Vân Phi đứng thẳng bất động, cười lạnh nhìn xem những cái kia cấp tốc xông tới hoàng cảnh cao thủ. Trước mắt này chút hoàng cảnh cao thủ toàn bộ đều là hoàng cảnh sơ kỳ, mà Diệp Vân Phi hiện tại tổng hợp chiến lực đã có khả năng đối chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Cho nên, đối diện với mấy cái này hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, Diệp Vân Phi không có bao nhiêu áp lực. Rất nhanh, những cái kia hướng Diệp Vân Phi xông tới hoàng cảnh cao thủ, lẫn nhau ở giữa liền kéo dài khoảng cách, một chút am hiểu thân pháp hoàng cảnh cao thủ xông vào phía trước nhất, bắt lấy Diệp Vân Phi. Còn lại mấy cái bên kia thực lực võ giả, lúc này cũng là từng cái toàn lực dương ra thân pháp, trùng trùng điệp điệp, như cá giết sang sông đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi bao vây. Làm xông lên phía trước nhất mấy cái kia hoàng cảnh cao thủ, lúc sắp đến gần thời điểm, Diệp Vân Phi đột nhiên kích hoạt thiên ảnh bảo gấp 10 lần gia tốc, trong nháy mắt hướng lui về phía sau ra ngoài một khoảng cách lớn. Làm sao có thể? Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Mấy cái kia xông lên phía trước nhất hoàng cảnh cao thủ kinh sợ phía dưới, lần nữa hồi trở lại nhanh hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Cuối cùng, có một cái tốc độ nhanh nhất hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ đầu tiên tiếp cận Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, dừng lại. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Cái này hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ vui mừng, giống to một tiếng. Chỉ cần có thể đoạt trước một bước bắt được Diệp Vân Phi, liền có thể đạt được Diệp Vân Phi trên người bán thần dược. Vừa nghĩ tới đó, cái này hoàng cảnh cao thủ xúc động cực điểm. Thậm chí, hắn vậy mà quên Diệp Vân Phi vừa rồi phá vây mà ra lúc chỗ hiện ra thực lực. Lúc này, Diệp Vân Phi dứt khoát đứng vững thân thể, bình tĩnh nhìn xem cái này cấp tốc hướng chính mình xông tới hoàng cảnh cao thủ. Đột nhiên, hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tấn công vào cái này hoàng cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Diệp Vân Phi, còn muốn dùng hồn lực võ kỹ công kích ta sao? Ta đã sớm chuẩn bị. Cái này hoàng cảnh cao thủ giật mình phía dưới, hét lớn. Ầm ầm. Hắn hồn hải bên trong có hai kiện hồn lực pháp bảo đồng thời kích hoạt, đối kháng thiên hồn kiếm. Làm cong. Thiên hồn kiếm cùng này hai kiện hồn lực pháp bảo không ngừng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy vang dội tiếng kim loại va chạm. Có chuẩn bị lại như thế nào? Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thi triển ra khống binh quyết, 100 món pháp bảo đồng thời xuất hiện, toàn bộ bị kích hoạt, cùng một chỗ hướng cái kia hoàng cảnh cao thủ hành kích tới. Trong đó, Huyền Tử Sơn cùng mười mấy món tiên tiên pháp bảo bạo phát đi ra uy lực đáng sợ nhất, như vài chục tòa núi lửa đồng thời phun trào, nhường vùng không gian này triệt để sôi trào lên. Lại là một chiêu này. Cái này hoàng cảnh cao thủ giật nảy mình, liều mạng lui lại. Có thể là Diệp Vân Phi có chuẩn bị mà phát, tốc độ nhanh hơn hắn được nhiều, chỗ nào chịu thả hắn rời đi đây. Ầm ầm. 100 món pháp bảo, lít nha lít nhít oanh đến cái này hoàng cảnh cao thủ trước người. Giống. Cái này hoàng cảnh cao thủ kinh sợ phía dưới, chỉ một ngón tay, một kiện tiên thiên pháp bảo theo trên người hắn lao ra, trực tiếp kích hoạt, hướng về phía trước ngăn trở. Đồng thời hắn thi triển một loại thân pháp, phóng lên tận trời, nghĩ muốn chạy trốn. Có thể là, một kiện tiên thiên pháp bảo, mong muốn đối kháng mười mấy món tiên thiên pháp bảo, căn bản cũng không đủ xem. Cong. Cái kia kiện tiên thiên pháp bảo bị oanh đến ném bay ra ngoài. A. Tiếp theo, cái này hoàng cảnh cao thủ cũng bị mười mấy món tiên thiên pháp bảo hợp lực oanh một cái, một tiếng hét thảm, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng ném bay ra ngoài. Hắn nửa đoạn dưới thân thể hoàn toàn bị đánh nát, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có nửa khúc trên thân thể. A. Diệp Vân Phi, ngươi hủy ta một nửa thể xác, thù này không đội trời chung. Cái kia hoàng cảnh cao thủ dọa đến hồn bay lên trời, nửa thân trên liều mạng hướng nơi xa phóng đi, một bên nộ giống lên. Cái gì? Diệp Vân Phi thế mà đánh tàn phế một cái hoàng cảnh cao thủ. Một màn này, nhường đằng sau những cái kia liên tục không ngừng đuổi theo võ giả chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là những cái kia xông lên phía trước nhất hoàng cảnh cao thủ, từng cái giống như bị đi đầu ngã xuống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi chiến lực đã có khả năng đối chiến, thậm chí có thể đánh tàn hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ. Tất cả hoàng cảnh cao thủ đều là bước chân dừng lại, dừng thân hình. Đặc biệt là xông lên phía trước nhất mấy cái hoàng cảnh cao thủ, càng thêm là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn biết, may mắn tốc độ của bọn hắn không đủ nhanh, bằng không bị đánh tàn phế chính là bọn họ. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân có chút giằng co. Mười mấy cái hoàng cảnh cao thủ cùng Diệp Vân Phi giằng co, mặt khác một nhóm lớn võ giả lít nha lít nhít cùng ở phía sau. Mọi ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Không thể không nói, một cái hoàng cảnh cao thủ hai ba chiêu ở giữa liền bị đánh cho tàn phế, một màn này đối mọi người trùng kích thật sự là quá lớn. Phải biết, luôn luôn đến nay, tại Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh mấy cái tinh vực bên trong, hoàng cảnh cao thủ cao cao tại thượng, hành tẩu trên thế gian, ai dám bất kính, ai dám trọng. Bình thường tuổi trẻ hậu bối tại một cái hoàng cảnh cao thủ trước mặt, không dám thở mạnh, liền liền nói chuyện cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại, lại có một cái tuổi trẻ tiểu tử, trước mặt của mọi người dễ dàng như vậy đánh cho tàn phế một cái hoàng cảnh cao thủ. Nguyên lai hoàng cảnh cao thủ cũng không phải vô địch, chỉ cần thực lực đầy đủ, hoàng cảnh cao thủ cũng giống vậy có khả năng bị tùy tiện đánh bại. Thậm chí, có không ít võ giả trong lòng âm thầm suy nghĩ, chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều như vậy hoàng cảnh cao thủ đánh không lại hắn một cái hậu bối tiểu tử. Võ Thất Lang nghiêm nghị quát. Đúng, cùng tiến lên, hợp lực đối phó hắn. Thông Thiên Giáo Bất Chỉ trưởng lão cũng là quát to. Thế là, tất cả hoàng cảnh cao thủ đồng thời hướng Diệp Vân Phi vây quanh, dĩ nhiên, tốc độ không có vừa rồi nhanh như vậy, cũng không có tranh nhau chen lấn, mà là đồng thời tiến lên. Ầm ầm, một kiện lại một kiện tiên thiên pháp bảo không ngừng bị kích hoạt, hướng Diệp Vân Phi vây tới. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cũng không tính cùng này chút hoàng cảnh cao thủ chiến đấu, mà là lập tức thi triển ra không gian năng lượng, lập tức liền trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, này chút hoàng cảnh cao thủ chỗ phóng thích tới năng lượng uy áp, đã vô pháp trấn áp được Diệp Vân Phi. Đáng chết, hắn lại xuyên qua không gian. Những hoàng cảnh đó cao thủ mỗi một cái đều là có chút tức đến nổ phổi, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Chương 905, Hoành động tinh vực chương 905, Hoành động tinh vực hưu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi lại xuất hiện ở phía xa, lăng không đứng thẳng, lạnh lùng nhìn này chút hoàng cảnh cao thủ, cùng một chỗ đuổi theo. Những hoàng cảnh đó cao thủ thủy chung vẫn là không chịu từ bỏ Diệp Vân Phi trên người bán thần dược, lập tức dồn dập dương ra thân pháp, cùng một chỗ đuổi đi theo. Có thể là, không có bọn hắn xông tới gần, Diệp Vân Phi lần nữa xuyên qua không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Những hoàng cảnh đó cao thủ dồn dập chửi mắng. Hưu. Diệp Vân Phi lại xuất hiện tại một vị trí khác, mặt mang cười lạnh. Truy. Những hoàng cảnh đó cao thủ toàn lực hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Có thể là Diệp Vân Phi lần nữa xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện tại một vị trí khác. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, cuối cùng, tất cả hoàng cảnh cao thủ đều là dừng bước, không nữa đuổi theo Diệp Vân Phi đi khắp nơi. Còn lại mấy cái bên kia võ giả thấy liền này chút hoàng cảnh cao thủ cũng đuổi không kịp Diệp Vân Phi, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng đuổi được. Làm sao? Không truy à nha? Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa, tầm mắt quét mắt này chút hoàng cảnh cao thủ, lạnh cười nói. Mỗi một cái hoàng cảnh cao thủ tầm mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, không nói gì. Đối mặt Diệp Vân Phi, bọn hắn có một loại cảm giác bất lực. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, dùng bọn hắn thực lực, tại loại tình huống này không có khả năng làm gì được Diệp Vân Phi. Đáng chết không gian năng lượng. Này chút hoàng cảnh trái tim của cao thủ bên trong đều tại nguyền rủa. Đặc biệt là Võ Thất Lang, Bất Chỉ trưởng lão đám người, càng thêm là giận đến gương mặt và mẹo, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. làm sao có thể? Tuổi của hắn rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm, thậm chí còn nhỏ, nhưng vì sao sẽ có được yêu nghiệt như thế thực lực? Võ Côn, Chín Lê công chúa, Thông Thiên giáo màu vàng kim chiến giáp nam tử trở thế lực lớn tuổi trẻ cực giả, mỗi một cái đều là trong lòng gào thét, giờ phút này cảm nhận được một loại to lớn nguy bại. Luôn luôn đến nay, bọn hắn này chút thế lực lớn tuổi trẻ cực giả, tại hắn trước mặt người tuổi trẻ đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, dùng thiên tài tự cho mình là, tự cho mình siêu phàm. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đối mặt Diệp Vân Phi đủ loại yêu nghiệt biểu hiện, lại có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Diệp Vân Phi, ngươi cần phải biết, không đem bán thần dược giao ra, ngươi đem hậu hoạn vô tận. Bán thần dược là vô bảo giá cả, không phải ngươi một cái hậu bối tiểu tử có khả năng có được. Một lát sau, một cái hoàng cảnh cao thủ mở lời nói ra, ta có hay không có thể có được bán thần dược, không phải do các ngươi tới quyết định. Diệp Vân Phi từ tốn nói, còn có, nhớ kỹ ta vừa rồi nói, ai dám đi đối phó Thiên Đạo Học Viện, ta nhất định sẽ giết sạch thế lực khác bên trong hết thảy thế hệ trẻ tuổi. Diệp Vân Phi bổ sung nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi cũng không có hướng bọn hắn nói rõ lý do trên người mình không có bán thần dược, bởi vì nói rõ lý do cũng vô dụng, khẳng định không có người sẽ tin. Lần này, Diệp Vân Phi trực tiếp rời đi, không tiếp tục xuất hiện. Hắn đi. Sau một hồi lâu, bên trong một cái hoàng cảnh cao thủ mở lời nói ra. Giờ này khắc này, không khí trong sân yên lặng đến đáng sợ. Hết thảy mọi người tầm mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi vừa biến mất địa phương. Nơi này tụ tập võ giả số lượng tối thiểu nhất hơn bạn, hơn nữa còn có một nhóm hoàng cảnh cao thủ, thế nhưng lại vẫn cứ không làm gì được một cái Diệp Vân Phi. Hừ, chờ xem đi. Diệp Vân Phi không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, tuyệt đối không có tư cách có được bán thần dược. Huống chi hắn giết chúng ta võ tộc nhiều như vậy tử đệ, thù này tất báo. Đi. Một lát sau, Võ Thất Lang lạnh lùng nói ra, sau đó mang theo võ tộc nhân mã rời đi. Không sai, bán thần dược là bảo vật vô giá, tuyệt không thể rơi vào một cái hậu bối tiểu tử trong tay. Thông Thiên giáo bất chỉ trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo Thông Thiên giáo nhân mã rời đi. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ngươi hủy ta thể xác, ta tất báo thù này. Cách trước khi đi, cái kia kim sắc chiến giáp nam tử tầm mắt toán độc cực điểm. Tiếp theo, cái khác các môn các phái nhân mã cũng là dồn dập rời đi. Chỉ gặp từng chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, rời đi thiên hoàng sao trời. Một lát sau, thiên hoàng sao trời phía trên võ giả liền toàn bộ đi hết, không còn một bóng. Rất nhanh, thần vẫn địa cùng thiên hoàng sao trời phát sinh đủ loại sự tình, bắt đầu truyền bá ra ngoài, đưa tới manh động. Trời ạ, thần vẫn địa bên trong quả nhiên có bán thần dược, mà lại có người nắm bán thần dược mang ra ngoài, lại là Diệp Vân Phi cướp được bán thần dược. Làm sao có thể, liền thánh vực những cổ lão đại đó thế lực tuổi trẻ thiên tài cũng không có thể được đến bán thần dược, Diệp Vân Phi có tài đức gì, thế mà nắm bán thần dược theo thần vẫn địa bên trong mang ra ngoài. Càng thêm kinh người là, 10 cái hoàng cảnh cao thủ cũng không làm gì được Diệp Vân Phi, trong đó còn có một cái hoàng cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi đánh tàn phế. Toàn bộ huyền hoàng tinh vực bắt đầu sôi trào lên, vô số nghe được tin tức võ giả, điên cuồng nghị luận. Không thể nào, Diệp Vân Phi thế mà nắm một cái hoàng cảnh cao thủ đánh cho tàn phế, thật là đáng sợ. Nghe nói tại thần vẫn địa bên trong, Diệp Vân Phi giết rất nhiều cổ lão đại thế lực đệ tử, bao quát võ tộc, Cửu Lê hoàng triều, Nhật Nguyệt giáo, Thương Viêm thánh địa, này 4 cái thánh vực cổ lão đại thế lực, thậm chí huyền hoàng tinh vực phụ cận mấy cái khác tinh vực thế lực lớn, đều có đệ tử chết tại Diệp Vân Phi trong tay. Quả thực là một cái giết người tiểu ma vương. Hắn thật đúng là ai cũng dám giết ta. Về sau ngàn vạn không thể trêu chọc hắn. Rất nhiều thế lực cùng võ giả đều đối Diệp Vân Phi sinh ra lòng kiêng kỵ. Không chỉ huyền hoàng tinh vực, tại xung quanh mấy cái tinh vực bên trong, Diệp Vân Phi cái tên này cũng là triệt để truyền khắp. Giống Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh. Sương Túc tinh vực huyền phong giáo trong tổng bộ, một cái chỉ có nửa khúc trên thân thể hoàng cảnh cao thủ, phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ. Hắn chính là tại thiên hoàng sao trời phía trên, bị Diệp Vân Phi đánh tàn phế cái kia hoàng cảnh cao thủ. Cái kia Diệp Vân Phi có thể đồng thời điều khiển 100 món pháp bảo, trong đó còn bao gồm mười mấy món tiên tiên pháp bảo. Thế gian lại có cao minh như thế điều khiển pháp bảo thủ pháp. Một cái lao giả hướng cái này hoàng cảnh cao thủ hỏi, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Đúng thế, ta tận mắt nhìn thấy, tự mình chỗ thử, không có sai. Mà lại, hắn nam hiểu không gian năng lượng có thể tùy thời xuyên qua không gian, 10 điểm khó dây dưa. Cái kia chỉ còn một nửa thân thể hoàng cảnh cao thủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái này Diệp Vân Phi đến cùng là lai lịch ra sao đâu? Lao giả tự nói ra. Nhan trưởng lão, Diệp Vân Phi trên người có bán thần dược, tuyệt không thể bỏ qua. Cái kia hoàng cảnh cao thủ nói ra. Người an tâm dưỡng thương đi, không cần xen vào nữa chuyện này, ta tự có điểm số. Cái kia nhan trưởng lão nói ra. Cùng một thời gian, thiên hoàng sao trời phía trên, mỗi một chỗ không trùng, Diệp Vân Phi đạp không mà đi. Một khối ngọc giản trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người, một bức bản đồ theo khối này trong ngọc giản hiện, chiếu lấp lánh. Khối ngọc này giản chính là chân huyền tử để lại. Nay bức bản đồ liền là chân huyền tử tàng thiên đạo tháp địa đồ. Chờ tất cả võ giả đều rời đi thiên hoàng sao trời về sau, Diệp Vân Phi ngay tại này ngồi sao phía trên, khắp nơi tìm kiếm này bức bản đồ bên trong sở tiêu chú địa điểm. Thiên hoàng sao trời mặc dù thể tích không coi là quá lớn, nhưng là muốn nắm trên ngôi sao này mỗi một chỗ đều là biến, tối thiểu nhất phải mấy ngày thời gian. Chương 906, pháp tác đại trận. Chương 906, pháp tác đại trận. Ý ý. Có điểm giống. Hai ngày sau, Diệp Vân Phi đột nhiên mặt lộ vui mừng. Phía trước là một vùng núi non chập trùng, phong cảnh tú lệ khu vực. Diệp Vân Phi cẩn thận so sánh ngọc giản kia bên trong phun ra địa đồ, một lát sau xác nhận, trước mắt vùng đất này liền là trong địa đồ chỗ ghi lại địa phương. Liền là này tòa đỉnh núi. Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào trên một ngọn núi thấp bé. Chân Huyền Tử lưu lại trong địa đồ, đặc biệt đánh dấu có một cái chấm đỏ, liền là ngọn núi này. Ngọn núi này so những ngọn núi xung quanh rõ ràng thấp bé rất nhiều, ngọn núi phía trên thảm thực vật thưa thớt, bùn đất có chút đen kịt, cho người ta một loại hoang vu cảm giác cổ quái. Ngọn núi này nhất định bên trong có càn khôn. Diệp Vân Phi đứng ở hư không bên trong, tự nói ra. Diệp Vân Phi tu luyện qua tướng quyết, có thể nhìn ra được này một mảnh phía dưới mặt đất đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, thế mà tất cả đều hướng ngọn núi này vị trí hội tụ tới. Ngọn núi này rõ ràng thoạt nhìn hết sức hoang vu, lại là đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết chỗ hội tụ chỗ, không thể không nói loại địa hình này mười điểm cổ quái. Diệp Vân Phi càng xem thì càng thấy kỳ quái. Một lát sau, Diệp Vân Phi đáp xuống phía trên ngọn núi này, tại ngọn núi bên trên tìm kiếm. Theo chân huyền tử chỗ lưu lại địa đồ sở tiêu chú, thiên đạo tháp liền cất giữ tại phía trên ngọn núi này. Chỉ bất quá, ngọn núi này thảm thực vật thưa thớt, thậm chí không có bất kỳ cái gì một gốc cao lớn một chút cây cối, để cho người ta liếc mắt là có thể xem lượn cả ngọn núi. Diệp Vân Phi từ trên xuống dưới tìm một lần, đều không có phát hiện có chỗ kia có khả năng tàng đồ vật. A, chỗ này tựa hồ có một cái hố. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tại giữa sườn núi vị trí tìm được một khối bị thật dày cho bụi bao trùm bàn đá xanh. Xốc lên bàn đá xanh về sau, lộ ra một cái đen nhánh cửa hàng, phía dưới rất sâu, liếc mắt không nhìn thấy đáy bộ. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, hướng về cái lỗ đen này phía dưới hạ xuống. Nhưng Diệp Vân Phi có chút giật mình là, cái lỗ đen này thế mà sâu đến hơn 2000 mét. Hắc động dưới đáy đều là bùn nhão lá khô, nguyên lai cái lỗ đen này nhưng thật ra là một ngụm sớm đã khô cạn giếng cổ. Diệp Vân Phi hồn lực tại giếng cổ dưới đáy cẩn thận tìm tòi một phiên, không có cái gì phát hiện. Chỗ này cũng không có thiên đạo tháp tung tích, cũng là có một đầu sông ngầm dưới lòng đất, bất quá đã khô cạn. A, giống như có dấu chân, xem ra từng có người đến qua chỗ này. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, hồn lực cảm giác được một đầu khô cạn sông ngầm dưới lòng đất. Thế là, Diệp Vân Phi dọc theo đầu này sông ngầm dưới lòng đất đi đến. Tốt linh khí nồng nặc. Đi ước chừng mấy dặm đường, Diệp Vân Phi đột nhiên cảm nhận được đập vào mặt linh khí, sảng khoái tinh thần, như gió xuân ấm áp. Lại đi mấy dặm đường, đầu này sông ngầm dưới lòng đất liền đến phần cuối, Diệp Vân Phi phát hiện mình đi tới một cái phong cảnh duyên dáng thế giới bên trong. Nơi này khắp nơi trên đất tươi hoa đua nở, cỏ xanh như tấm đệm, đủ loại linh quả lâm, khắp nơi đều là. Càng khiến người ta kinh ngạc thán phục là, nơi này linh khí nồng nặc hóa thành sương mù, khắp nơi nổi trôi, như từng đầu màu ngà sữa băng rua. Diệp Vân Phi đi thẳng về phía trước. Đây là một cái yên tĩnh mà an lành thế giới, trên mặt đất tản ra đạm kim sắc quang mang. Đi tại trong thế giới này, ngoại trừ tiếng bước chân của mình bên ngoài, Diệp Vân Phi cái gì cũng không có nghe thấy. A, đó là cái gì? Đột nhiên, Diệp Vân Phi bước chân dừng lại. Phía trước xuất hiện một cái cổ lão tế đàn. Cái kia trên tế đàn bày biện một bộ to lớn quan tài thủy tinh. Cỗ này quan tài thủy tinh là trong suốt, có thể rõ ràng mà trông thấy một cái tuyệt mỹ thiếu nữ lặng lặng nằm tại cái kia trong quan tài. Thiếu nữ này tuổi chừng 15-16 tuổi, tuyệt sắc chi tư, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay nhỏ đàn sen để ở trước ngực, tựa hồ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Ở bộ này quan tài thủy tinh trung quanh, ngồi xếp bằng 8 cái đạo cô trung niên, từng cái phong vận vẫn còn. Này 8 cái đạo cô trung niên ngồi xếp bằng, cũng là hai mắt nhắm nghiền, không biết sống hay chết. Ngoại trừ cố kia quan tài thủy tinh, cùng 8 cái đạo cô trung niên, Diệp Vân Phi còn tại tế đàn một góc thấy được một tòa tiểu tháp. Đó là một tòa 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp, Thiên Đạo Tháp. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm tòa kia tiểu tháp, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Nay tòa tiểu tháp vô cùng có khả năng, liền là chân huyền tử tàng ở chỗ này Thiên Đạo Tháp. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa, không dám tùy tiện đến gần tòa kia tế đàn. Bởi vì, một cỗ 10 phần nguy hiểm khí tức thần bí theo cái kia trong tế đàn tràn ngập ra. Đánh giá một lát tòa kia tế đàn về sau, Diệp Vân Phi khẽ cắn răng, phóng xuất ra tự thân linh lực áp, đem thân thể của mình bao vây lại, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. Ầm ầm. Diệp Vân Phi vừa mới có hành động, tòa kia tế đàn chính là có một cô đáng sợ năng lượng thần bí, còn như núi lửa đồng dạng phun dũng mãnh tiến ra, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Lập tức, Diệp Vân Phi động tác hơi ngưng lại, giống như có một tòa vô hình thần sơn từ trên trời giáng xuống, thêm tại thân thể phía trên. Khá lắm, nguyên lai là lợi dụng lực lượng pháp tắc, ở chỗ này bố trí một tòa pháp tắc đại trận. Diệp Vân Phi liếc thấy ra tới, có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, bố trí thành một tòa pháp tắc đại trận, nhất định là thực lực cao thủ hết sức đáng sợ. Chỉ sợ, Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh mấy cái kia tinh vực, những cái kia thực lực cao thủ đứng đầu nhất cũng tuyệt đối bố trí không ra dạng này một tòa pháp tắc đại trận. Không biết cái kia tòa trong quan tài thiếu nữ, đến cùng là thân phận gì lai lịch. Diệp Vân Phi có chút kỳ quái. Nay tòa pháp tắc đại trận, ẩn chứa mười mấy loại pháp tắc, đan vào một chỗ, uy lực thập phần cường đại. Cũng may, ta đối với thiên hạ ở giữa đủ loại pháp tắc đều tương đối quen thuộc. Diệp Vân Phi đứng vững thân thể, đối bao phủ tại cái kia trên tế đàn một tòa pháp tắc đại trận, tiến hành nghiên cứu. Sau một canh giờ, ầm ầm, Diệp Vân Phi thi triển ra khống binh quyết, lập tức lấy ra 100 món pháp bảo, đồng thời kích hoạt. Trong đó bao quát mười mấy món tiên thiên pháp bảo. Tại 100 món pháp bảo bảo hộ phía dưới, Diệp Vân Phi lần nữa cất bước, hướng cái kia tế đàn tới gần. Ầm ầm, trung trung điệp điệp lực lượng pháp tắc, như vực sâu biển lớn, giống giận gào thét lấy hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Diệp Vân Phi thao túng 100 món pháp bảo, đối kháng này chút lực lượng pháp tắc, khó khăn từng bước một tiến lên. Diệp Vân Phi mỗi một bước đều là đạp ở một cái then chốt vị trí này vừa lúc là lực lượng pháp tắc nhất mỏng manh chỗ. Cho nên, tòa kia pháp tắc đại trận uy lực mặc dù đáng sợ, Diệp Vân Phi tại 100 món pháp bảo bảo hộ phía dưới, vẫn có thể miễn cưỡng tiến lên. Bất quá, tiến lên tốc độ 10 điểm thông thả. Cái gì đến về sau, mỗi bước ra một bước đều muốn dừng lại điều chỉnh nghỉ ngơi, gần nửa canh giờ mới có thể miễn cưỡng tiến lên trước một bước. Cứ như vậy, Bỏ ra dòng dã thời gian một ngày, Diệp Vân Phi cuối cùng đi tới tòa kia tế đàn trước đó. Này tòa pháp tắc đại trận uy lực quá mạnh. Nếu như không phải là bởi vì ta quen thuộc trong thiên hạ đủ loại pháp tắc, tuyệt đối vô pháp đi đến tòa tế đàn này trước đó. Mà lại, đoán chừng coi như là huyền hoàng tinh vực bên trong những cái kia cao thủ đứng đầu nhất, cũng không cách nào tiếp cận tòa tế đàn này. Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu cười khổ. Người tới là ai? Vì sao quấy rầy chúng ta an bình? Diệp Vân Phi vừa mới đi tới tế đàn trước đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 907, tiểu tháp tới tay. Chương 907, tiểu tháp tới tay. Đạo thanh âm này mặc dù hết sức mỏng manh, thế nhưng mười phân rõ ràng. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở, tầm mắt hướng cái kia tám cái đạo cô trung niên nhìn lại. Nói chuyện, khẳng định là trong đó một đạo cô tuổi trung niên. Ta tới lấy một kiện cổ nhân đồ vật. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, chỉ một thoáng tế đàn bên trên cái kia màu vàng kim tiểu tháp, hồi đáp. Chân huyền tử tại Thiên Huyền Đại Lục rìa cái kia tiểu không gian bên trong lưu lại ngọc giản, trong ngọc giản có di ngôn, kẻ đến sau nếu có duyên, có thể bằng này ngọc giản tiến đến tìm kiếm Thiên Đạo Tháp. Cho nên, Diệp Vân Phi nói như vậy cũng không sai. Cổ nhân đồ vật, ngươi có gì bằng chứng đâu? Âm thanh kia vang lên lần nữa. Diệp Vân Phi không nói chuyện, lấy ra chân huyền tử lưu lại cái kia khối ngọc giản, trực tiếp kích hoạt, một bức bản đồ theo trong ngọc giản nổi lên. Này bức bản đồ là chân huyền tử trước khi chết, dùng hồn lực vẽ chế ra khắc vào trong ngọc giản, phía trên có chân huyền tử linh hồn khí tức. Trong lúc nhất thời, trên tế đàn trầm tĩnh. Mãi đến một lát sau, bang, cái kia màu vàng kim tiểu tháp đột nhiên lăng không bật lên, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Mang đi đi, nhanh chóng rời đi, không nên quấy rầy chúng ta an bình. Âm thanh kia lại vang lên. Đơn giản như vậy, đại danh đỉnh đỉnh, bị danh xưng bảo vật vô giá Thiên Đạo Tháp, liền đến trong tay của ta rồi. Diệp Vân Phi không khỏi ngây ngẩn cả người. Ban đầu Diệp Vân Phi coi như đi tới nơi này, cũng phải đi qua một phiên so đo, tranh đấu mới có thể đạt được Thiên Đạo Tháp. Chỗ này có một tòa pháp tắc đại trận, nhường Diệp Vân Phi biết tòa tế đàn này tuyệt không đơn giản. Cô kia quan tài thủy tinh bên trong thiếu nữ cùng cái kia tám cái đạo cô trung niên nhất định lai lịch kinh người. Bởi vì có thể cách dùng thì bảy trận người, nhất định là những cái kia pháp lực vô biên đại năng. Có thể là nghĩ không ra hiện tại Thiên Đạo Tháp trực tiếp liền được đưa đến trong tay của mình. Đa tạ các vị thiện ý. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền hiểu là tế đàn bên trên những cái kia tồn tại không muốn làm khó chính mình, đem Thiên Đạo Tháp đưa cho mình. Các vị cáo tử. Diệp Vân Phi cầm lấy Thiên Đạo Tháp, từng bước một lui lại. Đang lùi lại quá trình bên trong, tòa kia pháp tắc đại trận không nữa chấn áp Diệp Vân Phi, cho nên Diệp Vân Phi mười điểm dễ dàng, mấy bước về sau liền thối lui đến nơi xa. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem 100 món pháp bảo toàn bộ thu vào. Khó trách, những năm gần đây huyền hoàng trong tinh vực không có bất kỳ cái gì tìm được cái này Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Nguyên lai tòa tế đàn này bị một cô đáng sợ đại thế bao phủ, che lấp hết thể khí tức cùng thiên cơ, hiệu quả so che trời che đậy chỉ có hơn chứ không kém. Đừng nói huyền hoàng tinh vực Thiên Cơ Tông cái kia Bạch Vân tôn giả, coi như là cái này trong vũ trụ sao trời am hiểu nhất thôi diễn đại năng, cũng rất khó thôi diễn đạt được tới này tòa Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm tòa kia tế đàn, càng ngày càng phát hiện bất phàm của nó, bị một cỗ thần bí đại thế bao phủ. Nói như vậy, này loại bố trí là đem vùng thế giới này đủ loại quy tắc dung hợp lại cùng nhau, làm việc cho ta, hình thành một loại đại thế, cả phiến thiên địa vì ta phục vụ. Có thể làm ra này loại bố trí cao thủ thực lực không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, Diệp Vân Phi trước kia cũng có thể làm được đến, mà lại là vô cùng dễ dàng. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, tòa kia tế đàn kịch liệt lắc lư. Theo tòa kia tế đàn lay động, không gian chung quanh bị chấn xuất từng đạo đen thấm vết nứt, sau đó nơi nào không gian bắt đầu vỡ nát, rất nhiều không gian mảnh vỡ không ngừng bay múa, lộ ra có chút ánh sáng quái cách lục. Tiếp lấy, oanh, tòa kia tế đàn vậy mà bay lên khỏi mặt đất, xông vào một khe hở không gian bên trong. Xem ra, các nàng bị ta gặp được ở chỗ này, cảm thấy nơi này không an toàn nữa, thế là dứt khoát rời đi, mặt khác tìm địa phương tránh né. Xem ra, các nàng có thể là đang tránh né cái gì đáng sợ cựu địch, cho nên mới để ý như vậy cẩn thận. Các nàng đến cùng là lai lịch ra sao? Diệp Vân Phi nhìn xem cái kia khe hở không gian, có chút xuất thần. Công tử, ngày nào đó hữu duyên, có thể gặp lại. Nhưng vào lúc này, cái kia vết nứt không gian chỗ sâu, một đạo thanh âm yếu ớt truyền ra, đưa vào Diệp Vân Phi trong tai. Thanh âm êm dịu truyền chuyển, là thanh âm của một thiếu nữ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, là cố kia quan tài thủy tinh bên trong thiếu nữ. Tiếp theo, cái kia khe hở không gian bên trong lại không có bất luận cái gì âm thanh, rõ ràng tòa kia tế đàn đã đi xa. Nơi này hoàn cảnh không sai. Ta trước ở chỗ này bế quan tu luyện mấy ngày thời gian, tăng cường một ít thực lực, tùy tiện nghiên cứu một chút Thiên Đạo Tháp, lại trở về đi. Diệp Vân Phi đánh giá một mảnh hoàn cảnh xung quanh, tự nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, hiện tại Huyền Hoàng tinh vực cùng xung quanh mấy cái tinh vực võ giả đều nhận định trên người mình có bán thần dược, tiếp đó khẳng định sẽ có vô số thế lực cùng cao thủ tìm tới chính mình, muốn cướp đoạt bán thần dược. Cho nên Diệp Vân Phi nghĩ lại để thăng chính mình thực lực. Cùng một thời gian, không gian chỗ sâu, một mảnh mê mẩn mịt mờ hư vô thời không bên trong, một tòa cô độc tế đàn tại di chuyển nhanh trong lấy, không ngừng xuyên qua bay múa đầy trời không gian mảnh vỡ, cùng thỉnh thoảng xuất hiện đáng sợ thời không gió lốc. Tế đàn trung ương trưng bày một tòa quan tài thủy tinh, tám cái đạo cô trung niên xếp bằng ở quan tài thủy tinh trung quanh, không lúc đích. Tiểu thư, tại sao phải đem tòa kia tiểu tháp giao cho tiểu tử kia? Tòa kia tiểu tháp nội bộ có huyền cơ khác, 10 điểm bất phàm. Khá là đáng tiếc. Đột nhiên, trên tế đàn vang lên một thanh âm. Đây là trong đó một đạo cô tuổi trung niên tại phát ra tiếng. Vị công tử này không đơn giản. Theo hắn tiếp cận chúng ta tế đàn bước thứ nhất bắt đầu, ta liền biết hắn nhất định có kinh người lai lịch. Các ngươi có phát hiện hay không, hắn tiếp cận chúng ta tế đàn mỗi một bước đều vừa lúc đạp ở một cái 10 điểm then chốt trận pháp tiết trên mắt, tinh chuẩn vô cùng, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Điểm này coi như là ta cũng làm không được. Điều này nói rõ, vị công tử này đối đủ loại pháp tắc có kinh người khắc sâu lĩnh ngộ. Mà lại, các ngươi nhìn thấy chưa, vị công tử này có khả năng đồng thời kích hoạt điều khiển 100 món pháp bảo, mà lại thuần thục tự nhiên, cao minh như thế điều khiển pháp bảo thủ pháp, trên đời hiếm thấy. Cho nên, vị công tử này nhất định có hết sức kinh người lai lịch. Ta nắm tòa kia tiểu tháp giao cho hắn, là muốn cùng hắn kết một cái thiện duyên. Thanh âm của một thiếu nữ vang lên. Không sai. Nghe tiểu thư vừa nói như vậy, tiểu tử kia thật có điểm bất phàm. Đặc biệt là hắn thế mà có thể đến gần chúng ta tế đàn, chỉ cần điểm này, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái kia cái đạo cô trung niên thanh âm nói ra. Huống chi, bằng vào ta hiện tại trạng thái, căn bản là vô lực đi nghiên cứu tòa kia tiểu tháp. Thiếu nữ kia thở dài nói ra. Tiểu thư, ngươi liền không sợ hắn là chúng ta cựu già phải tới? Cái kia đạo cô trung niên nói ra. Không phải. Ta cảm giác được, hắn đối với chúng ta không có ác ý, chỉ có tò mò. Sự chú ý của hắn một mực tại tòa kia tiểu tháp phía trên, hiển nhiên là vì tìm kiếm tòa kia tiểu tháp mà đến. Thiếu nữ kia nói ra. Xác thực như thế, ta cũng có loại cảm giác này. Cái kia đạo cô trung niên nói ra. Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đạo cô trung niên hỏi. Chúng ta rời đi phiến tinh không này, đi tìm một cái khác vũ trụ tinh không ẩn nút. Thiếu nữ kia nói ra. Được rồi. Đạo cô trung niên nói ra. Tiếp theo, tòa tế đàn này liền triệt để yên tĩnh lại, lại không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, cô độc đi xuyên ở trong hư không mênh mông. Chương 908, tu luyện lôi trạch. Chương 908, tu luyện lôi trạch. Lúc này, Diệp Vân Phi đã tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tại thần vấn địa bên trong, ta được đến không ít lôi kết quả, lại lấy được hắc canh lôi mục, trước tu luyện một thoáng cựu cung đồ đằng vòng bên trong lôi trạch đi. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hơn 1000 biên màu đỏ lôi kết quả cùng cái kia gốc hắc canh lôi mục, bày ra trước người. Lập tức, Diệp Vân Phi trước người lôi mang tia chớp đại tác, từng đạo chói mắt tia chớp không ngừng bắn tung tóe mà lên, răng rắc rung động. Lôi kết quả cùng hắc canh lôi mục đều là ẩn chứa nồng đậm lôi điện năng lượng, đặc biệt là hắc canh lôi mục bên trên ba cái kia trái cây, ẩn chứa lôi điện năng lượng càng thêm là nồng nặc kinh người. Từng đạo thô to đích lôi mang liên tục không ngừng theo ba cái kia trái cây bên trong phun ra, uy thế kinh người. Này chút lôi kết quả liền dùng tới luyện chế một nhóm thiên lôi đan đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Thế là Diệp Vân Phi lại lấy ra một nhóm thảo dược, có linh dược, bảo dược, đạo dược, còn có một số thánh dược. Thiên lôi đan là một loại hết sức đặc thù đan dược, cần có thảo dược nguyên liệu tương đối nhiều. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi tại thần vấn địa bên trong thu hoạch thảo dược thật sự là nhiều lắm, luyện chế thiên lôi đan cần thiết thảo dược chủng loại toàn bộ đều có. Sau đó Diệp Vân Phi bắt đầu luyện chế thiên lôi đan. Tại Diệp Vân Phi quá trình luyện đan bên trong, váy vàng ở một bên quan sát, phỏng đoán học tập. Hai ngày sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới một nhóm lớn thiên lôi đan. Diệp Vân Phi tự mình luyện đan, xuất đan suất tự nhiên là 10 điểm cao, cơ hồ mỗi một lô đều là xuất đan 10 khỏa. Cho nên, hơn 1000 viên lôi kết quả, tổng cộng luyện chế ra tới hơn 500 miếng thiên lôi đan. Này ba cái hắc canh lôi một trái cây, giá trị so với thiên lôi đan cao hơn nhiều lắm, không cần luyện chế thành bất kỳ đan dược, nguyên chất nguyên vị ăn luyện hóa, hiệu quả mới là tốt nhất. Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào ba cái kia hắc canh lôi một trái cây phía trên, tự nói ra. Hắc canh lôi một 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 mùa màng quen, võ giả phục ăn về sau, chẳng những có thể dùng tăng lên tu võ thiên phú, huyết mạch đẳng cấp, hơn nữa còn có khả năng thu hoạch được lôi hệ dị năng, khống chế lôi điện. Cho nên, hắc canh lôi một trái cây là hết thể tu luyện lôi điện công pháp võ giả trí bảo. Diệp Vân Phi dự định nhường lôi trạch luyện hóa hết tất cả thiên lôi đan về sau, mới ăn này ba cái hắc canh lôi một trái cây, có thể cho lôi trạch bắt đầu tu luyện. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vâng. Một cái sáng chói chói mắt mâm tròn từ phía sau bay lên, một con rồng thân đầu người cự thú theo cái kia mâm tròn bên trong dậm chân mà ra, chính là lôi trạch. Cái gọi là tu luyện, kỳ thật liền là nhường lôi trạch nuốt luyện hóa những thiên lôi đan đó. Sau đó, lôi trạch bắt đầu một khỏa nuốt luyện hóa cái kia hơn 500 miếng thiên lôi đan. Ầm ầm. Theo lôi trạch nuốt luyện hóa thiên lôi đan càng ngày càng nhiều, nó cái kia thân thể khổng lồ phía trên thả ra lôi điện năng lượng cũng là càng lúc càng nồng nặc, từng đạo lôi đỉnh không ngừng sinh ra, nổ vang thao thiên. Cùng một thời gian, Bắc Hoang vực, Thiên Đạo học viện, trong nghị sự đại sảnh, Tư Mã viện trưởng, Mạnh Thiên Chính, Châu Nghĩa chờ một nhóm lớn học viện cao tầng đều tại. Còn có 37 học viên cũng đứng tại trong nghị sự đại sảnh. Lần này, bao quát Diệp Vân Phi ở bên trong, Thiên Đạo học viện tổng cộng có 50 cái học viên tiến vào thần vấn địa bên trong, có 39 cái sống sót ra tới. Này 37 học viên là Diệp Vân Phi chờ còn lại mấy cái bên kia thế lực võ giả, toàn bộ rời đi Thiên Hoàng sao trời về sau, mới lặng lẽ giao cho Mạnh Thiên Chính mang về. Làm Diệp Vân Phi cùng còn lại mấy cái bên kia thế lực võ giả động thủ đánh nhau lúc, Mạnh Thiên Chính một mực tiềm phục tại Thiên Hoàng sao trời bên trên một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Đến mức Đỗ Phàm, y nguyên còn tại huyễn ảnh tháp bên trong, cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ. Các ngươi lần này tiến vào thần vấn địa, thu hoạch rất tốt. Đại gia yên tâm, học viện đối với các ngươi nhất định sẽ tầng tầng có thưởng. Lúc này, Tư Mã viện trưởng trước người lơ lửng mấy trăm mai không gian giới chỉ, này chút trong không gian giới chỉ tràn đầy đủ loại bảo vật. Những bảo vật này toàn bộ đều là theo thần vấn địa bên trong mang ra. Hừ, lần này thần vấn địa thám hiểm, chúng ta Thiên Đạo học viện chân chính thu hoạch, chỉ sợ đều tại Diệp Vân Phi trên thân, bị hắn nuốt riêng. Mạnh Thiên Chính, ngươi làm cho này một lần thần vấn địa dẫn đội trưởng lão, vì sao bỏ mặc Diệp Vân Phi nuốt riêng vốn nên thuộc tại học viện chúng ta bảo vật? Châu Nghĩa đột nhiên nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, nghiêm nghị quát hỏi. Ồ, Châu Nghĩa, trước ngươi luôn miệng nói Diệp Vân Phi không phải chúng ta học viện học viên, bây giờ lại vì sao cảm thấy Diệp Vân Phi tại Thần Vẫn Địa bên trong thu hoạch là thuộc tại học viện chúng ta đây này? Mạnh Thiên Chính cười lạnh đáp. Mạnh Thiên Chính, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Mặc kệ Diệp Vân Phi có phải hay không chúng ta học viện học viên, hắn đều là chiếm dụng học viện chúng ta danh ngạch mới có cơ hội tiến vào Thần Vẫn Địa. Cho nên, hắn tại Thần Vẫn Địa bên trong thu hoạch cũng cần phải là thuộc tại học viện chúng ta. Hừ, Diệp Vân Phi không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, có tài đức gì có được bán thần dược. Cái kia bán thần dược là thuộc tại chúng ta Thiên Đạo học viện. Mà lại, ta tin tưởng ngoại trừ bán thần dược bên ngoài, Diệp Vân Phi tại Thần Vẫn Địa bên trong khẳng định còn chiếm được càng nhiều hơn bảo vật, những cái kia bảo vật cũng là thuộc tại học viện chúng ta. Châu Nghĩa hừ lạnh nói ra. Châu Nghĩa, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng muốn nhúng chàm bán thần dược. Ha ha, ngươi nghe ta khuyên một câu, chỉ bằng thực lực của ngươi tốt nhất đừng đi huyễn tưởng đạt được bán thần dược. Bằng không, lập tức đại họa lâm đầu. Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nói ra. Mạnh Thiên Chính, ngươi. Châu Nghĩa giận dữ. Mạnh viện trưởng nói không sai. Dựa vào chúng ta Thiên Đạo học viện thực lực, tốt nhất đừng đi nhúng chàm bán thần dược. Ta nhận được tin tức, thánh vực mấy cái kia thế lực lớn đều đã phái ra cao thủ đi vào Bắc Hoang vực tìm kiếm Diệp Vân Phi. Huyền Hoàng tinh vực phụ cận mấy cái tinh vực cũng không ngừng có cao thủ đi vào Bắc Hoang vực. Bọn hắn khẳng định cũng là vì bán thần dược. Mà lại, này hai ngày thời gian, chúng ta Thiên Đạo học viện trung quanh cũng tới một nhóm lớn người xa lạ, không cần hỏi, cũng nhất định là vì bán thần dược tới. Các vị, trận sóng gió này chúng ta Thiên Đạo học viện tuyệt không thể cuốn vào trong đó. Bằng không, chỉ cần hơi không cẩn thận, chúng ta Thiên Đạo học viện liền có khả năng gặp tai họa ngập đầu. Tư Mã viện trưởng trầm giọng nói ra. Nghe đi lời của Mã viện trưởng, tất cả học viện cao tầng đều là trầm mặc. Xác thực, đối với thánh vực những đại thế lực kia tới nói, Thiên Đạo học viện lộ ra quá yếu đất. Chỉ sợ, chỉ cần có một cái hoàng cảnh cao thủ đi vào, Thiên Đạo học viện liền không có cách nào đối phó. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, phong bế học viện cửa lớn, hết thảy mọi người chưa trải qua cho phép, không được tùy ý ra vào. Đoạn thời gian này, học viện chúng ta tận lực điệu thấp. Tư Mã viện trưởng trầm giọng nói ra. Được rồi. Mặt khác học viện cao tầng dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Châu Nghĩa tầm mắt lạnh lẽo âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng một thời gian, Bắc Hoang vực, một phiến lòng đất hang động bảy bên trong. Truyền lệnh xuống, đoạn thời gian này hết thảy mọi người đều không cho phép đi bên ngoài chuyển động. Nhưng tất cả mọi người ngốc tại dưới mặt đất trong huyệt động, bế quan tu luyện đi. Đường Ngũ trưởng lão cùng hậu thổ giáo chủ thương lượng một chút, ra lệnh. Hy vọng Diệp công tử có thể bình an trở về đi. Đường Ngũ trưởng lão thở dài nói ra. Thiên Hoang tinh vực phát sinh đủ loại sự tình, Đường Ngũ trưởng lão cùng hậu thổ giáo chủ đã nhận được tin tức. Diệp Thánh tử nhất định có thể bình an trở về. Diệp Thánh tử hiện tại liền hoàng cảnh cao thủ cũng có thể đánh bại, hắn là một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích thiên tài, ta đối với hắn có lòng tin. Hậu thổ giáo chủ nói ra. Không sai. Diệp công tử thế mà liền hoàng cảnh cao thủ cũng có thể đánh bại, này quá kinh người. Đường Ngũ trưởng lão cũng không khỏi đến cảm thán nói ra. Cùng lúc đó, cổ yêu giới bên trong, một tòa cổ xưa tế đàn trước đó, sáu cái toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí lao yêu quái bao quanh ngồi vây quanh tại cái tế đàn này trung quanh. Trong đó ba cái lao yêu quái chính là cổ yêu tộc ba đại yêu vương. Hắn mặc khác ba cái, có một cái là thiên cổ sư gia, còn có hai cái cổ yêu tộc cao tầng. Này sáu cái lao yêu quái toàn bộ đều là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực. Tế đàn kia phía trên, có một cái đen như mực không gian lỗ hổng. Ầm ầm. Lúc này, đại lượng nồng đậm đến đáng sợ yêu lực tinh hoa, giống như từng đạo đen kịt lang yên, liên tục không ngừng theo cái không gian kia thiếu trong miệng phun dũng mãnh đến ra, phân biệt rót vào cái kia sáu cái lao yêu quái trong thân thể. Ta nhất thời khắc. Ầm ầm. Sáu cái lao yêu quái thân thể đồng thời kịch liệt chấn động, trong cơ thể chuyển tới một đạo tiếng nổ lớn. Tiếp theo, này sáu cái lao yêu quái thân bên trên phát ra yêu lực uy áp bắt đầu kịch liệt tăng lên, kinh người cực điểm. Ha ha, thật là nghĩ không ra à, tổ giới cái kia đại nhân cách không chuyển tới cổ lao yêu lực nguồn năng lượng, thế mà để cho chúng ta đều đột phá. Chúng ta cổ yêu tộc hiện tại có 6 cái hoàng cảnh cao thủ. Áo Nguyệt yêu vương đột nhiên xúc động cuồng tiếu lên. Mà lại, cái kia đại nhân còn chuyển đưa tới 6 cái tiên thiên pháp bảo. 6 cái hoàng cảnh cao thủ, tăng thêm 6 cái tiên thiên pháp bảo, chúng ta cổ yêu tộc bắt đầu quật khởi. Vô Quyết yêu vương cũng là cất tiếng cười to. Không sai, chúng ta cổ yêu tộc bắt đầu quật khởi. Bạch Cốt yêu vương, Thiên Cổ sư gia, cùng mặt khác 2 cái cao tầng, cũng là xúc động cực điểm. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Áo Nguyệt yêu vương giống to nói. Nhưng vào lúc này, đúng rồi, bấm tay tính ra, lần này Thần Vẫn Địa thám hiểm đã kết thúc. Chúng ta cổ yêu tộc những kia tuổi trẻ thiên tài hẳn là trở về. Không biết kết quả như thế nào. Bạch Cốt yêu vương đột nhiên nói ra. Ta nhận được tin tức, ta xem một thoáng liền biết. Thiên cổ sư gia lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, nói ra. Cái gì? Làm sao có thể? Cùng ngày cổ sư gia đọc xong mai ngọc giản này bên trong tin tức về sau, không khỏi sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận. Chuyện gì xảy ra? Năm người ngác lao yêu quái đều là nhìn sang. Chúng ta cổ yêu tộc tiến vào Thần Vẫn Địa chỗ có tuổi trẻ thiên tài, đều bị Diệp Vân Phi giết sạch, một cái cũng không thể đi ra. Mà lại, Diệp Vân Phi còn chiếm được bán thần dược. 10 cái hoàng cảnh cao thủ vây công Diệp Vân Phi, kết quả bị Diệp Vân Phi đánh tàn phế một cái hoàng cảnh cao thủ, sau đó trốn. Thiên cổ sư gia chậm rãi nói ra. Làm sao có thể? Nghe thiên cổ sư gia, năm người ngác lao yêu quái đều là triệt để cả kinh trận mắt hốt mồm, không thể tin được. Diệp Vân Phi hắn đánh tàn phế một cái hoàng cảnh cao thủ. Áo Nguyệt yêu vương kinh sợ cực điểm, run giọng hỏi.